Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hộ Phong ở đây, chắc chắn sẽ lắc đầu, Tống Bạch Huy này thật không cứu được, luôn đổ lỗi cho người khác, nhưng chưa từng tự xem xét bản thân. Rơi vào tình cảnh này, thực ra không liên quan đến Mộ Phong, hoàn toàn là do nàng tự chuốc lấy. Ta bây giờ thê thảm như vậy, tất cả đều do Mộ Phong hại. Không, ta nhất định phải báo thù hắn. Tống gia Tống Tinh Thần, đúng, ta sẽ nói tin tức của hắn cho Tống Tinh Thần. Tống Bạch Huyên lẩm bẩm, hành động điên cuồng, bắt đầu bò về phía Tống gia. Khi Tống Bạch Huyên khó nhọc bò đến Tống phủ, màn đêm đã buông xuống, người trên phố cũng ít đi nhiều. Tống phủ đèn đuốc sáng trưng, một vùng sáng sủa. Hai người thủ vệ với khí tức không tồi, đứng nghiêm nghị hai bên cổng lớn. Tống Bạch Huyên lặng lẽ nép mình ở một góc khuất cách không xa cổng phủ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cổng Tống gia. Nàng đang đợi Tống Tinh Thần xuất hiện, một khi người đó xuất hiện, nàng sẽ lập tức bám lấy. Đột nhiên, từ cổng Tống phủ, hai thân ảnh bước ra, một nam một nữ. Nam tuấn tú tiêu sái, mặc cẩm phục, chỉ có cánh tay trái là trống không, đã bị cụt một tay. Nữ còn rất trẻ, thoạt nhìn có chút non nớt, đôi mắt đầy vẻ ôn nhu. Tống Bạch Huyên run rẩy nét mình ở nơi khuất, thấy đôi nam nữ trước cổng Tống phủ, đôi mắt lạnh lẽo không khỏi mở lớn. Đặc biệt là khi thấy Tống Tinh Thần nhìn Tống Quân Nhã với ánh mắt dịu dàng, khiến lòng đố kỵ của Tống Bạch Huyên bùng cháy. Dựa vào cái gì? Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về Tống Quân Nhã? Ở Tống gia Tây Lương là vậy, ở Ly Hỏa Vương Đô cũng vậy. Quân Nhã? Thật không ở lại Tống phủ một đêm sao? Tống Tinh Thần nhìn Tống Quân Nhã với ánh mắt thâm tình, giơ tay phải lên, định đặt lên vai Tống Quân Nhã, nhưng bị nàng né tránh. Tống đại thiếu? Không cần đâu, lần này Quân Nhã đến cầu cứu, đã làm phiền các người quá nhiều. Quân Nhã thật không tiện ở lại. Tống Quân Nhã từ chối một cách khách sáo, rồi cáo từ, vội vã rời đi. Tống Tinh Thần lặng lẽ nhìn bóng lưng Tống Quân Nhã rời đi, ánh mắt âm trầm, lầm bầm, lệ tiện nhân. Ngươi thật sự nghĩ ta thích ngươi sao? Nếu không phải ngươi là cực âm chi thể sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, là lô đỉnh tốt nhất để song tu, thì dung mạo của ngươi đã chẳng lọt vào mắt ta. Nói xong, Tống Tinh Thần khó chịu xoay người định vào phủ Tống gia, thì có một giọng nói thu hút sự chú ý của hắn. Tống Tinh Thần quay đầu nhìn về phía bóng tối cách đó không xa, nơi có một người phụ nữ với mái tóc bù xù, đang lớn tiếng gọi, "Lệ Tống đại thiếu." "Là ta, Tống Bạch Huyên đây." "Hả? Tống Bạch Huyên?" Tống Tinh Thần nhíu mày, lắc đầu, không định để ý đến người phụ nữ điên rồ này. "Tống đại thiếu, đừng đi, ta biết tung tích của Lý Phong, ta có thể nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết." Tống Bạch Huyên thấy Tống Tinh Thần không thèm để ý, liền vội vàng nhắc đến Lý Phong. Quả nhiên, nghe đến tên Lý Phong, bước chân Tống Tinh Thần dừng lại, đôi mắt âm trầm nhìn về phía Tống Bạch Huyên. "Ngươi lại biết Lý Phong? Ngươi thật sự là Tống Bạch Huyên?" Tống Tinh Thần kinh ngạc hỏi. "Chắc chắn là ta. Xin Tống đại thiếu cứu ta, Bạch Huyên nguyện ý làm trâu làm ngựa, phục vụ ngài." Tống Bạch Huyên cuống quýt dập đầu cầu xin. "Nếu ngươi thật sự cung cấp được tin tức có giá trị, ta sẽ nhận ngươi. Nói đi, Lý Phong hiện đang ở đâu?" Tống Tinh Thần đi đến trước mặt Tống Bạch Huyên, nhìn xuống hỏi. Tống Tinh Thần trong lòng càng thêm tức giận, nếu không phải Mộ Phong ra tay, hắn đã không bị mất một tay. Nếu biết được vị trí của Mộ Phong, hắn nhất định sẽ mang theo cao thủ Tống gia, bắt sống kẻ này, rồi dùng hết các hình phạt tàn khốc nhất trên đời. Hắn cũng đến Ly Hỏa Vương Đô, hiện đang ở bên ngoài thành. "Đại thiếu cứ việc đi tìm, chắc chắn tìm được." Tống Bạch Huyên, mái tóc bẩn thỉu, đầy nụ cười lấy lòng. "Không có địa chỉ cụ thể." Sắc mặt Tống Tinh Thần nhợt nhạt đi nhiều. "Sau khi vào Ly Hỏa Vương Đô, chúng ta chia tay, không biết địa chỉ cụ thể." Tống Bạch Huyên ngoan ngoãn đáp. "Ta hiểu rồi. Ngươi cút đi." Tống Tinh Thần gật đầu, ánh mắt chán ghét nhìn Tống Bạch Huyên. Chương 383A Tống gia người tới. Ánh mắt Tống Bạch Huyên cứng đờ, có chút điên cuồng nói, "Ê Tống đại thiếu, ngươi không phải hứa với ta cung cấp tin tức, ngươi sẽ thu nhận ta sao? Giờ sao lại lật lọng?" Tống Tinh Thần lạnh lùng nói, "Để ta nói là ngươi cung cấp tin tức hữu dụng, ta mới thu nhận ngươi. Đáng tiếc, tin tức của ngươi vô dụng. Cút đi." Tống Bạch Huyên như phát điên, vội bò tới ôm chặt chân Tống Tinh Thần. "Tống đại thiếu, ta cũng là người Tống gia, cầu ngươi nể tình cùng họ Tống, thu nhận ta đi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được." Tống Bạch Huyên điên cuồng gào thét. Hiện tại, Tống Tinh Thần là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của nàng. "Bẩn thỉu, ngươi muốn chết à?" Tống Tinh Thần ghét bỏ, sâu trong đáy mắt bắn ra sát ý nồng đậm. "Sư." Tống Tinh Thần một ngón tay điểm ra, một đạo chỉ kình kinh khủng xé gió xuyên thủng mi tâm Tống Bạch Huyên. Chỉ kình quá mạnh, trực tiếp phá nát sọ não Tống Bạch Huyên. Tống Bạch Huyên lăn không bay đi, ngã mạnh xuống đất. hai mắt trợn trừng, gắt gao nhìn Tống Tinh Thần, toàn thân co giật. Khoảnh khắc này, nàng chợt cảm thấy hối hận. Hối hận đến cầu Tống Tinh Thần. Nếu xin Tống Quân Nhã, cô ta chắc chắn tận tâm giúp đỡ. Đáng tiếc, lòng tự trọng quá cao, lại sĩ diện, không đến cầu Tống Quân Nhã, mà lại cầu Tống Tinh Thần. Cuối cùng, dẫn đến kết cục không thể vãn hồi. Quân Nhã. Xin lỗi, là tôi sai rồi. Tống Bạch Huyên thì thào, nằm ngửa trên đất, nhìn bầu trời đêm đầy sao dần mờ, cuối cùng mất ý thức. Thật xui xẻo. Các ngươi xử lý cái xác phụ nữ điên này đi. Tống Tinh Thần mặt không biểu cảm, phân phó hai thủ vệ trước cổng rồi bước vào Tống phủ. Giờ hắn đã biết Mộ Phong ở ngoại thành Ly Hỏa Vương Đô, chỉ cần phát động nhân viên tình báo, nửa ngày có thể tìm ra nơi ở của Mộ Phong. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong đến hậu viện sớm, khoanh chân hướng đông, mắt xuyên chân trời, nhìn mặt trời mới mọc. Trong hậu viện đã có không ít người, thấy Mộ Phong thì như thấy quái vật, vội tránh xa, mắt đầy kiên kỵ. Mộ Phong không để ý, mắt nhìn thẳng phía đông, cảm ngộ. Hồ Nhược Linh lặng lẽ đến hậu viện, ngồi cách Mộ Phong không xa, cũng khoanh chân, giả bộ nhìn mặt trời mọc. Vân Vân chơi đùa với Tiểu Tang ở gần đó. Vân Vân có huyết mạch không linh thể, tu luyện có thể giúp Mộ Phong ngộ tính. Nhưng ở đây quá đông người, Mộ Phong cấm Vân Vân tu luyện, tránh bị phát hiện thể chất. Từ khi huyết mạch Vân Vân bị Tống Dương, Tống Tinh Thần nhìn ra, Mộ Phong đã dạy Vân Vân bí thuật ẩn giấu khí tức huyết mạch. Vân Vân ngộ tính cao, chỉ mấy ngày đã nắm vững. Giờ dù Tống Tinh Thần mắt hơn người, cũng khó thấy đặc thù huyết mạch trong người Vân Vân. Hai canh giờ sau, ba người vẻ mặt vội vã vào khách sạn. Kia là Tống gia đại thiếu Tống Tinh Thần. Tống gia nhị gia, đại trưởng lão. Trời à, cao tầng Tống gia đều đến. Chuyện gì vậy? Sao cao thủ Tống gia lại xuất động? Nhiều người ăn cơm ở tầng một kinh động trước sự xuất hiện của năm người. Tống gia là một trong ba thế lực mạnh nhất ngoại thành, thế lực khổng lồ. Lần này xuất động nhiều cao thủ, lẽ nào Kim Vũ khách sạn đắc tội Tống gia? Nghĩ vậy, không ít người lặng lẽ rời đi, không dám ở lâu. Chưởng quỹ trước quầy hoảng sợ tiến lên cúi đầu, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng. Trong khách sạn có ai tên Lý Phong không? Tống Tinh Thần hỏi. Chưởng quỹ Kim Vũ khách sạn là nam trung niên gầy cao có ri mép. Nghe Tống Tinh Thần, lòng thở phào, biết Tống gia không phải đến vì họ. Xin chờ chút, tôi xem sổ đăng ký. Chưởng quỹ vội lấy sổ sách dày từ ngăn kéo, xem xét rồi nói, để quả nhiên, khách sạn có người tên Lý Phong. Hắn đâu? Tống Tinh Thần sát khí hỏi. Chưởng quỹ sợ hãi trước sát khí trong mắt Tống Tinh Thần, vội nói, Lý Phong ở phòng 207. Nhưng hắn lên hậu viện rồi, chắc vẫn còn ở đó. Tống Tinh Thần không nói, bước nhanh về hậu viện. Tinh Thần. Lý Phong mạnh vậy sao? Gọi cả hai người chúng ta đến, có hơi bé xé ra to không? Tống Nguyên Lương, nhị gia Tống gia là ông lão tóc bạc, đi cạnh Tống Tinh Thần, mắt lộ vẻ hứng thú. Tống Tinh Thần ra được tin Mộ Phong, liền gọi ông và đại trưởng lão đến giết thiếu niên đã chặt tay hắn. Mạnh hơn con nhiều. Hắn ở Thừa Long Hào đã đánh bại Nghiêm Hàn Phong Mệnh Hải Thất Trọng đỉnh phong. Con tính hắn mạnh khoảng Mệnh Hải Bát Trọng. Có nhị gia và đại trưởng lão ra tay, chắc chắn bắt hắn dễ như trở bàn tay. Tống Tinh Thần nói. 14-15 tuổi đã có thực lực Mệnh Hải Bát Trọng, thiên phú này có thể so với Lãnh Vân Đình, thiên tài số 1 Ly Hỏa Học Cung. Tống Nguyên Chinh, đại trưởng lão Tống gia vuốt râu, nói. Nên hắn phải chết. Tống Tinh Thần mắt âm trầm nói. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh gật đầu tán thành, đã đắc tội Mộ Phong, phải bóp chết từ trong trứng nước. Ba người nhanh đến hậu viện. Họ thấy thiếu niên khoanh chân ngồi giữa sân. Lý Phong. Chết đi. Thấy thiếu niên, lửa giận trong mắt Tống Tinh Thần bùng cháy, không nghĩ ngợi, lao về phía người ngồi giữa. Ầm ầm. Toàn bộ hậu viện chìm trong áp lực kinh khủng. Khí tức mạnh quá, đúng là Mệnh Hải Thất Trọng. Là Tống gia đại thiếu Tống Tinh Thần, trời à, sao hắn đến Kim Vũ khách sạn, còn ra tay với thiếu niên kia. Nhiều người cảm nhận được khí tức khủng bố của Tống Tinh Thần, vội lùi lại, kinh hãi nhìn Tống Tinh Thần càng lúc càng gần Mộ Phong. Mọi người thầm nghĩ Mộ Phong chết chắc, Tống Tinh Thần là thiên tài Ly Hỏa Vương Đô, thực lực cực mạnh. Họ không tin Mộ Phong chống đỡ được. Tống Tinh Thần. Sao hắn lại đến đây? Còn tấn công Lý Phong. Hồ Nhược Linh ngồi khoanh chân gần Mộ Phong, cảm nhận khí tức sắc bén của Tống Tinh Thần, hoảng sợ nhìn Tống Tinh Thần đang đến gần. Khi Tống Tinh Thần sắp đến gần Mộ Phong đột nhiên mở mắt. Sâu trong mắt hắn, ẩn hiện hai sợi quang huy mặt trời mọc, sức mạnh huyền diệu như sóng nước lan tỏa, từ trong người Mộ Phong bộc phát. Tống Tinh Thần vừa tung chưởng đã bị sức mạnh này hòa tan. Phốc phốc. Tống Tinh Thần phun ngụm máu tươi, thân thể lật nhào, bay ngược ra ngoài. Thể loại tu tiên truyền thống, không hệ thống, hài hước, làm rụng thêm một chút cầu đạo. Muốn từ hôn cũng được thôi. Đem muội muội ngươi làm bồi thường. Mời đọc bắt đầu bị từ hôn, trở tay cưới cô em vợ. Chương 384A Triều Dương ý cảnh. Chương 384, ý cảnh Triều Dương. Tịnh. tĩnh mịch như một sự tĩnh lặng lan tỏa khắp hậu viện. Mọi người ngây người, chỉ thấy Tống Tinh Thần đánh lén Mộ Phong, nhưng đến gần Mộ Phong thì lại không hiểu tại sao đã bị đánh bay, phun máu. Họ đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bá bá bá. Từng ánh mắt đều dồn vào thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trong hậu viện. Mặc dù trong lòng mọi người đều nghi ngờ, nhưng cũng đoán được, việc Tống Tinh Thần bị đánh lui có liên quan trực tiếp đến người này. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh như nước, tóc và tay áo không gió mà bay. Đặc biệt là đôi mắt, ánh lên ánh sáng mặt trời mọc, như thể trong đôi mắt của hắn ẩn chứa hai vầng thái dương. Hai. Chỉ thiếu chút nữa đã ngộ ra ý cảnh triều dương. Mộ Phong khẽ thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn đã nắm bắt được cảm giác của ý cảnh triều dương, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Vừa rồi, nếu có thể tiến vào trạng thái đốn ngộ, hắn đã có thể triệt để ngộ ra ý cảnh triều dương. Thực ra, hắn cũng có dấu hiệu đốn ngộ, nhưng vì cảm nhận được nguy hiểm, đã tự mình rút khỏi trạng thái đốn ngộ. Thật lợi hại. Ngay cả khi không động đậy, Tống Tinh Thần đã bị đánh bay. Lý Phong đúng là người đàn ông mà ta để mắt đến. Hồ Nhược Linh đứng phía sau không xa, kích động nắm chặt bàn tay trắng nõn, đôi mắt tràn đầy vẻ si mê nhìn bóng lưng Mộ Phong. Tống Tinh Thần chật vật ngã xuống cạnh Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh, dùng chân dẫm mạnh xuống đất, mặt đất bị dẫm ra một cái hố rộng nửa trượng, mới miễn cưỡng dừng lại được. Gia hỏa này mạnh hơn rồi. Tống Tinh Thần trừng lớn mắt, ánh mắt đầy kiên dè nhìn chằm chằm Mộ Phong. A, à, vừa rồi cổ lực lượng kia thật huyền diệu, đó hoàn toàn không phải là thứ một võ giả mệnh hải có thể phát ra. Tống Nguyên Lương nhíu mày, nhìn sâu vào Mộ Phong. Chẳng lẽ đó là ý cảnh chi lực? Tống Nguyên Chinh thì thào. Đúng là có chút giống. Nhưng hẳn là chưa hoàn toàn ngộ ra, ý cảnh chi lực vẫn chưa hoàn chỉnh. Kẻ này thật bất phàm, lại sắp ngộ ra ý cảnh lực rồi. Mộ Phong càng có thiên phú, bọn họ càng thêm sát ý, họ không muốn Mộ Phong mạnh lên rồi đối phó với Tống gia. Tống Tinh Thần hoàn toàn bị chấn động, không vào võ vương mà đã lĩnh ngộ ý cảnh chi lực, đây là yêu nghiệt cỡ nào? Mặc dù ý cảnh chi lực của Mộ Phong hiện tại chưa hoàn chỉnh, nhưng cũng đã khiến Tống Tinh Thần cảm nhận được sự uy hiếp mãnh liệt. Một khi Mộ Phong hoàn toàn ngộ ra ý cảnh chi lực, hắn có thể sẽ không chỉ bị thương đơn giản, mà rất có thể sẽ ngã xuống tại chỗ. Nhị gia gia, đại trưởng lão, hôm nay nhất định phải giết kẻ này. Tống Tinh Thần âm trầm lên tiếng. Tống Nguyên Lương hơi nhếch môi, nói, "Ê, đó là đương nhiên. Nếu kẻ này không thù oán với Tống gia, chúng ta còn có thể chiêu hiền đại sĩ, chiêu mộ hắn. Đáng tiếc, hắn đắc tội với Tống gia, thì chỉ có một con đường chết." Nói rồi, Tống Nguyên Lương bước ra, một luồng khí tức rộng lớn và khủng bố, cuồn cuộn tuôn ra. Toàn bộ hậu viện đều chìm trong sự áp bức, như hàng ngàn ngọn núi cao cùng lúc đè xuống. Rất nhiều người không thở nổi, vội vàng lùi lại, thậm chí trực tiếp quỳ xuống. Mệnh! Mệnh hải bát trọng cường giả! Đám người đồng tử co lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tống Nguyên Lương. Họ không ngờ Tống gia lại huy động lực lượng lớn như vậy, ngay cả cường giả cấp này cũng được phái đến. Oanh! Ngay khi Tống Nguyên Lương phóng thích khí thế, Tống Nguyên Chinh cũng bước ra, một luồng khí tức không kém gì Tống Nguyên Lương, bộc phát ra. Tống gia lần này đã đổ hết vốn rồi, lại phái ra hai mệnh hải bát trọng cường giả. Mọi người đều kinh hãi, càng nhiều người rời khỏi hậu viện. Hai đại cường giả mệnh hải bát trọng, khí thế chồng chất, không phải là thứ họ có thể chống đỡ. Ở lại hậu viện lúc này, khác nào muốn chết. Phù phù. Hồ Nhược Linh sợ đến hoa dung thất sắc, ngồi bệt xuống đất, bị hai luồng uy áp khủng bố ép đến mức nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch. Mộ Phong vung tay áo, quét Hồ Nhược Linh ra khỏi hậu viện, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh. Ta và Tống gia các ngươi không thù không oán, sao lại tìm đến ta? Mộ Phong thản nhiên nói. Tống Tinh Thần cười lạnh, kẻ không thù không oán. Ngươi chặt đứt một tay của ta, còn ba cường giả của Tống gia đã chết ở Thừa Long Hào, cũng là do ngươi gây ra, giờ ngươi nói với ta là không thù không oán. Thật nực cười. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tống Tinh Thần, cười lạnh, kẻ Thừa Long Hào nổ tung, liên quan gì đến ta? Tất cả là do Âm Vô Nhai sử dụng bạo viêm phù. Ngươi muốn hại ta, ta chỉ chặt đứt một tay của ngươi để trừng trị mà thôi. Ánh mắt Mộ Phong rất lạnh, Tống Tinh Thần này đã hoàn toàn đổi trắng thay đen, gán tất cả tội lỗi lên người Mộ Phong, thật là cố tình gây sự. Tống Nguyên Lương lạnh lùng nhìn Mộ Phong, dùng giọng điệu bề trên nói chuyện với Mộ Phong. Ta tự chặt một tay. Cùng các ngươi về Tống gia. Mộ Phong khóe miệng đầy vẻ mỉa mai, Tống Nguyên Lương này thật nghĩ Mộ Phong là kẻ ngu sao? Mộ Phong tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ có một mình, làm sao chống lại một Tống gia lớn như vậy? Theo họ nghĩ, thực lực của Mộ Phong chỉ là mệnh hải bát trọng, đối mặt với hai cường giả cùng cấp, có lẽ không phải là đối thủ. Sao? Ngươi không muốn? Tống Nguyên Chinh lãnh đạm nói. Không phải không muốn, mà là các ngươi không có tư cách. Không phải ai cũng có thể khiến ta ra tay. Mộ Phong bình tĩnh nói. Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ Mộ Phong này thật không biết điều, lại dám mỉa mai họ là A Miêu A Cẩu. Đã không uống rượu mời, thích uống rượu phạt. Vậy thì đừng trách ta không nương tay. Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh liếc nhau, bước ra, hướng về phía Mộ Phong, khí thế kinh khủng như bão tố ập đến. Ầm ầm. Đột nhiên, bên ngoài Kim Vũ khách sạn, vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Toàn bộ mặt đất dường như bị chấn động, ầm ầm rung chuyển, đá vụn tung tóe. Ngay sau đó, họ kinh ngạc phát hiện, ở cuối con đường, một đội kỵ binh như lũ mãnh thú, đang cấp tốc lao về phía Kim Vũ khách sạn. Chương 385 A Ngân Vũ Vệ. Chương 385 Ngân Vũ Vệ. Ầm ầm. Tiếng vó ngựa như sấm, càng lúc càng gần, trong chớp mắt đã ập đến bên ngoài Kim Vũ khách sạn, bao vây toàn bộ khách sạn. Đội kỵ binh này có đến vài chục người, đều khoác ngân giáp sắc bén, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đây tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ trăm trận trăm thắng. Ở vị trí dẫn đầu, một người đàn ông vạm vỡ mặt ngân giáp, cánh hai chiếc cự phủ, toàn thân toát ra khí tức cường hãn khiến người khác kiêng dè. Hả? Ngân Vũ Vệ thống lĩnh Hoàng Long. Tống Nguyên Lương nheo mắt, băng lãnh nhìn người đàn ông to lớn bên ngoài khách sạn, trong mắt đầy vẻ kiêng dè. Ngân Vũ Vệ là một đội quân tinh nhuệ dưới trướng nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ, rất nổi danh ở Ly Hỏa Vương Đô. Nghe nói đội kỵ binh này phối hợp ăn ý, bày trận có quy củ, đủ sức đánh bại bất kỳ võ giả mệnh hải bát trọng nào, là một đội quân cực kỳ đáng sợ. Chỉ là, Tống Nguyên Lương cảm thấy nghi ngờ, Ngân Vũ Vệ trước nay chỉ hoạt động trong nội thành, sao hôm nay lại đến ngoại thành, và lại đúng vào Kim Vũ khách sạn. Chẳng lẽ, trong Kim Vũ khách sạn còn có một vị đại nhân nào đó mà hắn không biết chăng? Là Ngân Vũ Vệ. Đây là đội kỵ binh nổi tiếng trong nội thành, nghe nói theo lệnh của nhị hoàng tử, sao hôm nay lại đến Kim Vũ khách sạn? Ai biết chứ? Ngân Vũ Vệ thống lĩnh Hoàng Long lại là một cao thủ mệnh hải bát trọng đỉnh phong, thực lực còn trên cả Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh, đây cũng không phải là người dễ chọc vào. Mọi người xung quanh đều tự giác tản ra một khoảng cách lớn, ánh mắt kính sợ nhìn đội kỵ binh đang vây quanh khách sạn. Hoàng Long nhảy xuống ngựa, trực tiếp bước vào trong khách sạn. Hoàng huynh, gió nào đưa huynh đến ngoại thành vậy? Tống Nguyên Lương nhìn Mộ Phong, do dự một chút, rồi tiến đến chào hỏi Hoàng Long, trên mặt nở nụ cười. Tống Nguyên Chinh và Tống Tinh Thần cũng đi theo phía sau, chắp tay chào Hoàng Long. Mặc dù ba người họ hiện tại không thể giết được Mộ Phong, nhưng Hoàng Long có thân phận bất phàm, họ đương nhiên sẽ không vì muốn giết Mộ Phong mà lạnh nhạt với Hoàng Long. Hả? Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh. Sao các ngươi lại ở đây? Hoàng Long mới chú ý đến ba người Tống Nguyên Lương, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hôm nay chúng ta đến Kim Vũ khách sạn là để báo thù. Chúng ta biết kẻ thù đã chặt tay Tinh Thần ở trong Kim Vũ khách sạn, nên mới tìm đến tận nơi. Hoàng Long lúc này mới nhìn Tống Tinh Thần, quả nhiên thấy cánh tay trái của người này trống rỗng. Tống Tinh Thần dù sao cũng là một trong 10 thiên tài của Ly Hỏa Học Cung, tu vi mệnh hải thất trọng, lại bị người chặt một tay. Chẳng lẽ là một vị lão gia hỏa mệnh hải bát trọng ức hiếp kẻ yếu hay sao? Hoàng Long nhìn Tống Tinh Thần từ trên xuống dưới, ánh mắt lại lộ ra vẻ hứng thú. Là một thiếu niên tán tu 14-15 tuổi, không quyền không thế, lại cực kỳ ngông cuồng, hôm nay chúng ta đến đây là muốn bắt hắn về Tống gia, để hắn sám hối một phen. Tống Nguyên Chinh trầm giọng nói. Ánh mắt Hoàng Long ngưng lại, hỏi lại, hay là một thiếu niên 14-15 tuổi? Tên hắn là gì? Hoàng Long nhớ rõ lời Du Ngọc Vũ miêu tả về Mộ Phong, biết rằng người kia cũng là một thiếu niên 14-15 tuổi. Hắn tên là Lý Phong. Chỉ là một con kiến, lại dám chống lại Tống gia chúng ta, thật không biết sống chết. Lý Phong? Hắn ở đâu? Hoàng Long ánh mắt lộ ra tinh mang, vội vàng hỏi. Tống Nguyên Lương cảm thấy có điều bất ổn, nhưng vẫn chỉ vào thiếu niên đang đứng sừng sững ở trung tâm hậu viện. Hoàng Long nhìn thẳng Mộ Phong bằng ánh mắt sắc bén, rồi bước nhanh về phía Mộ Phong. A. À, Hoàng thống lĩnh cũng tìm Lý Phong sao? Chẳng lẽ lại có liên quan gì đến hắn? Tống Nguyên Chinh nhíu mày. Tống Nguyên Lương thì trong lòng có loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn tự an ủi, cho chỉ sợ kẻ này cũng đắc tội nhị hoàng tử, lần này Hoàng thống lĩnh phụng mệnh nhị hoàng tử, đến đây bắt hắn. Nhị gia gia nói không sai, nhất định là như vậy. Đáng tiếc là, nhị hoàng tử đã nhúng tay vào, chúng ta cũng phải nể mặt, chỉ có thể giao hắn cho nhị hoàng tử xử trí. Khi Hoàng Long bước về phía Mộ Phong, vô số ánh mắt đều dồn vào trung tâm hậu viện. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Ngân Vũ Vệ đến đây, cũng là vì thiếu niên này. Nghĩ đến đây, đám người xôn xao, nhao nhao đoán xem lai lịch của thiếu niên này là gì. Ngân Vũ Vệ phía sau, thế lực còn lớn hơn Tống gia rất nhiều, có thể khiến một nhân vật như vậy ra tay, kẻ này có năng lực vượt xa người thường. Tất cả những người ở đây, bao gồm Hồ Nhược Linh, vân vân và những người khác, đều vô thức cho rằng, việc Hoàng Long tìm Mộ Phong chắc chắn không phải chuyện tốt, rất có thể cũng đến để trả thù. Ôi! Vậy phải làm sao bây giờ? Ngân Vũ Vệ và Tống gia đều tìm đến Lý Phong, hắn có chống đỡ nổi không? Hồ Nhược Linh đôi mắt đẹp có chút lo lắng tự nói. Trước bao ánh mắt dõi theo, Hoàng Long cuối cùng đã đến trước mặt Mộ Phong. Tống Nguyên Lương và ba người nhà Tống, vân vân và tất cả mọi người ở đây, đều không tự chủ được mà nín thở, nhìn hai người đối diện nhau ở trong viện. Lý công tử! Điện hạ phái ta đến tìm ngài. Hoàng Long khóe miệng nở một nụ cười, trước ánh mắt khó tin của mọi người, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh. Tống Nguyên Lương, Tống Tinh Thần và ba người nhà Tống hoàn toàn ngây người, Hồ Nhược Linh, Vân Vân cũng ngây người, tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Hoàng Long, Ngân Vũ vệ thống lĩnh, tướng tài đắc lực bên cạnh nhị hoàng tử, quyền cao chức trọng, uy vọng vô song. Giờ phút này, lại chấp tay hành lễ với một thiếu niên bình thường, điều này hoàn toàn chấn động tất cả mọi người ở đây. Mộ Phong nhíu mày, thản nhiên nói, vì sao điện hạ không tự mình đến? Ta đã nói rõ trong thư rồi. Hoàng Long cũng không giận, bình tĩnh nói, "Ê điện hạ nói, yến hội tang gia sắp bắt đầu, ngài bảo ta đưa cho công tử một tấm thiệp mời đến tang gia." Nói xong, Hoàng Long lấy ra một tấm thiệp mời từ trong giới chỉ, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận thiệp mời, ánh mắt lộ vẻ suy tư, trong lòng lại thấy kỳ lạ về hành động của Du Ngọc Vũ. Nếu là gặp mặt giao dịch, hoàn toàn có thể chọn một nơi bí mật, tại sao lại chọn tang gia? Tang gia là thế gia trận đạo của Ly Hỏa Vương Đô, có kết giới phòng ngự không thua gì Ly Hỏa Vương Cung. Điện hạ đã nói rằng, gặp mặt ở đó là an toàn nhất. Hoàng Long thấy Mộ Phong lộ vẻ suy tư, không khỏi mở miệng giải thích. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, giơ thiệp mời trong tay, nói, kỳ yến hội tang gia khi nào bắt đầu? Sau 5 ngày. Đến lúc đó, Lý Công Tử cứ trực tiếp vào nội thành, dựa vào thiệp mời này để vào tang gia. Hoàng Long trầm giọng nói. Mộ Phong thu lại thiệp mời, thản nhiên nói. Vậy Hoàng mỗ xin cáo từ trước. Hoàng Long làm việc không hề dây dưa dài dòng, ôm quyền với Mộ Phong rồi quay người rời đi. Khi đi ngang qua Tống Nguyên Lương và những người khác, Hoàng Long bỗng dừng lại, liếc nhìn Tống Nguyên Lương nói, "Ngài ba vị, trước khi ra tay với Lý Công Tử, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng, hắn là khách nhân của đại nhân nhà ta." Nói xong, Hoàng Long rời khỏi Kim Vũ khách sạn mà không hề ngoái đầu lại, chỉ để lại Tống Nguyên Lương cùng hai người còn lại với vẻ mặt tái xanh. Chương 386A đánh gãy ngươi hai chân. Hoàng Long lên ngựa, ghìm cương, quay đầu dẫn Ngân Vũ vệ rời đi. Nhưng âm thanh của hắn còn vang vọng trong lòng mọi người. Đại nhân nhà ta mà Hoàng Long nhắc đến ai cũng biết là ai, chính là nhân vật lớn trong vương tộc Ly Hỏa, người có hy vọng ngồi lên vương vị Ly Hỏa. Khách nhân của vị kia có trọng lượng bao nhiêu, không cần nói nhiều. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Phong thay đổi, trở nên kính sợ, tôn sùng. Không hổ là người ta để ý, không ngờ lai lịch bất phàm. Hồ Nhược Linh mắt đẹp hiện vẻ si mê, nắm chặt tay nhỏ nhắn. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh mặt âm trầm như nước. Họ không ngờ Mộ Phong lại có quan hệ với nhị hoàng tử, thật bất ngờ. Nếu họ động đến kẻ này, là không nể mặt nhị hoàng tử, là tát vào mặt. Tống gia tuy lớn mạnh, nhưng chưa đủ sức đắc tội nhị hoàng tử Ly Hỏa. Lý Phong, coi như ngươi may mắn, không biết leo lên nhị hoàng tử bằng cách nào. Lần sau đừng để ta thấy ngươi, nếu không, không dễ tha. Tống Tinh Thần lạnh lùng nhìn Mộ Phong, buông lời cay độc rồi định theo Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh rời đi. Ta cho phép các ngươi đi rồi. Mộ Phong đứng giữa hậu viện, lạnh lùng nhìn ba người Tống Tinh Thần, chậm rãi mở miệng. Lời vừa nói ra, hiện trường lại yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều ngưng lại, khó tin nhìn Mộ Phong. Rõ ràng vừa thoát chết, kẻ này còn dám chủ động khiêu khích, chẳng lẽ không sợ chết? Ai nha? Lý Phong thật là. Rõ ràng Tống Tinh Thần cho bậc thang xuống, sao còn không biết tốt xấu? Hồ Nhược Linh dậm chân lo lắng. Hả? Ngươi nói gì? Tống Tinh Thần đột ngột quay người, dữ tợn nhìn Mộ Phong, cố đè thấp giọng rống lên. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh cũng khó coi, nể mặt nhị hoàng tử, họ không định truy cứu. Nhưng Mộ Phong được đằng chân lân đằng đầu, thật không biết sống chết. Hôm nay, ngươi Tống Tinh Thần vô cớ đến đây hạch tội, cắt ngang ta tu luyện. Chẳng lẽ ngươi muốn đi vậy sao? Mộ Phong bình tĩnh nói. Ngươi muốn gì? Tống Tinh Thần nén giận hỏi. Tự đánh gãy hai chân. Quỳ xuống xin lỗi ta. Mộ Phong nhạt giọng. Tống Tinh Thần giận tím mặt, Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh cũng khó coi. Lý Phong. Ngươi cho rằng có người kia chống lưng, Tống gia ta không dám động đến ngươi. Tống Nguyên Lương mắt híp lại, lạnh lùng nói. Dù không có Du Ngọc Vũ, ta muốn giết các ngươi, cũng không khó. Mộ Phong lắc đầu. Với thực lực hiện tại, giết hai võ giả mệnh hải bát trọng, thật không khó. Từ đầu đến cuối, Mộ Phong không hề để Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh vào mắt. Ha ha! Thằng nhãi ranh cuồng vọng, ta xem ngươi giết chúng ta thế nào? Tống Nguyên Chinh giận quá hóa cười. Mọi người cũng lắc đầu, cho rằng Mộ Phong quá tự đại. Thậm chí có người đoán Mộ Phong có nhị hoàng tử chống lưng. Tiểu nhân đắc chí, trở nên cuồng vọng. Tống Tinh Thần. Ngươi quỳ hay không quỳ? Phế hay không phế? Mộ Phong nhìn thẳng Tống Tinh Thần, nhạt giọng hỏi. Tống Tinh Thần cười, không sợ hãi, ở ngươi là cái thá gì? Có tư cách để ta quỳ xuống xin lỗi, tự phế hai chân. Ta đứng đây, ngươi bắt ta quỳ, bắt ta phế đi. Theo Tống Tinh Thần, có Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh bên cạnh, Mộ Phong làm được gì? Cùng lắm là nói vài câu. Đương nhiên, Tống Nguyên Lương kiên kỵ uy nghiêm nhị hoàng tử, không dám tùy tiện ra tay. Họ đã tính, chờ về rồi, sẽ âm thầm lẻn vào Kim Vũ khách sạn, phế bỏ Mộ Phong. Đây là ngươi nói. Vậy ta xin nghe theo. Mộ Phong nhếch miệng cười, chân phải đạp mạnh, thi triển vạn ảnh vô tung, hóa thành tàn ảnh. Hừ. Dám chủ động xuất thủ, thật muốn chết. Tống Nguyên Lương lộ vẻ ngang ngược, tay phải thành trảo, linh nguyên ngưng tụ trong móng vuốt, chọc vào đầu Mộ Phong. Xoẹt. Tống Nguyên Lương không lưu thủ, một trảo xé rách không khí, phát ra tiếng vải rách chói tai. Bắt được ngươi. Tống Nguyên Lương chụp vào cổ Mộ Phong, mắt lộ vẻ tà nhẫn. Nhưng hắn ngạc nhiên, Mộ Phong trước mắt chỉ là một bóng mờ, móng vuốt xuyên qua. Hừ. Tống Nguyên Chinh bước ra, chắn trước Tống Tinh Thần, tay phải như đao, chém ngang, linh nguyên ngưng tụ thành lưỡi đao sắc bén, chém vào ngực bụng Mộ Phong. Nhưng Tống Nguyên Chinh ngạc nhiên, hắn cũng chém trúng một bóng mờ. Không ổn. Tinh thần. Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh kịp phản ứng, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Phong như quỷ mị, xuất hiện trước Tống Tinh Thần, mắt lóe lên hào quang mặt trời, tay phải hóa đao, chém ra. Một chưởng này bừng sáng rực rỡ, như vầng thái dương mới mọc, óng ánh sinh huy. Mộ Phong chưa ngộ ra Triều Dương ý cảnh, nhưng đã nắm bắt một tia ý mặt trời mọc, nên chưởng này rất huyền diệu. Ngươi. Tống Tinh Thần mắt co lại thành điểm, nhìn Mộ Phong, không cần suy nghĩ, toàn thân linh nguyên bạo dũng. Kim Long Điệp Lãng Chưởng. Tống Tinh Thần không cần suy nghĩ, tay phải thành chưởng, quanh ra, kim sắc linh nguyên bạo dũng, hóa thành biển kim sắc linh nguyên. Trong biển, một kim long phá sóng, cuốn theo thủy triều, hướng Mộ Phong. Mộ Phong không tránh không né, vẫn là một chưởng, lòng bàn tay như chứa mặt trời, bổ xuống. Kim long khí thế vỡ tan, biển vàng ống tán loạn. Một chưởng đơn giản rơi vào hai chân Tống Tinh Thần trước vạn mắt. Xoạt xoạt. Tiếng xương gãy vang lên, hai chân Tống Tinh Thần méo mó. Phù phù. Tống Tinh Thần kêu thảm, hai đầu gối quỳ trước Mộ Phong, run rẩy vì đau đớn. Hai chân đã phế. Bây giờ, dập đầu xin lỗi đi. Mộ Phong đè tay phải, linh nguyên trút xuống, ép Tống Tinh Thần nằm sấp xuống đất, đầu đập mạnh xuống đất. Khoảnh khắc, toàn trường im lặng. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn cảnh này, kinh hãi trước thực lực cường đại của Mộ Phong. Trước mặt hai đại cường giả Mệnh Hải Bát Trọng, người này ra vào tự nhiên, phế bỏ hai chân Tống Tinh Thần, còn bắt quỳ xuống dập đầu. Thật sự quá lợi hại. Ngự thú, bắt đầu ấp trứng thái cổ long chủng. Lý Trường An là từ địa cầu xuyên Việt đến Thương Lam Tinh xuyên Việt giả. Thương Lam Tinh ở vào ngự thú sư thời đại. Đây là một thiếu niên từ trong tử vong trở về, tay cầm hai đại đặc thù thiên phú, từng bước một hướng phía Kinh Cức Vương tọa dậm chân đi cố sự. Chương 387 A lại vào đốn ngộ. Chân của ta. Chân của ta. Tống Tinh Thần kêu la thảm thiết, hắn cố gắng dãy dụa nhưng bị linh nguyên của Mộ Phong đè chặt, không thể đứng dậy. Ngươi đang tìm cái chết. Sắc mặt Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh đại biến, đồng loạt quay người, lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong chân phải đạp lên người Tống Tinh Thần, khiến hắn kêu thảm một tiếng, bị đá văng lên không trung, bay về phía Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh. Sợ ném chuột vỡ bình, Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh lùi lại mấy bước, đón lấy Tống Tinh Thần. Cút đi. Nếu còn dám xâm phạm, ta diệt Tống gia các ngươi. Mộ Phong đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng bắn về phía hai người Tống Nguyên Lương, Tống Nguyên Chinh. Ngươi. Tống Nguyên Chinh tức giận, vừa định lao lên thì bị Tống Nguyên Lương ngăn lại. Lý Phong. Chúng ta cứ chờ xem, đừng tưởng nhị hoàng tử ở Ly Hỏa Vương Đô có thể một tay che trời, hắn có thể bảo vệ ngươi nhất thời, không bảo vệ được cả đời. Nói xong, Tống Nguyên Lương đỡ Tống Tinh Thần, vội vã rời Kim Vũ khách sạn. Sau khi ba người Tống gia đi khỏi, mọi người trong viện lạc im như tờ. Ánh mắt họ nhìn Mộ Phong thay đổi, không ai dám đến gần Mộ Phong trong vòng vài chục mét, đều kiên kỵ nhìn từ xa. Vân Vân, Tiểu Tang. Đi. Mộ Phong vẫy tay với Vân Vân và Tiểu Tang, rồi trở vào khách sạn. Hồ Nhược Linh đứng ngoài viện, thất thần nhìn theo bóng lưng Mộ Phong. Sau những gì vừa thấy, nàng cảm nhận sâu sắc sự khác biệt giữa mình và Mộ Phong quá lớn, nhất là khi Mộ Phong còn có chỗ dựa là nhị hoàng tử. Dù nàng có Long Tinh Tiêu Cục chống lưng, so với nhị hoàng tử Ly Hỏa, vẫn còn kém xa. Hồ Nhược Linh do dự một chút, không bước vào Kim Vũ khách sạn, khẽ thở dài, ảm đạm rời đi. Nhị gia gia. Sao không giết hắn? Ngài và đại trưởng lão ra tay, đủ giết chết kẻ này. Trên đường, Tống Tinh Thần được Tống Nguyên Lương đỡ, ánh mắt đầy căm phẫn gào lên. Tống Nguyên Lương bình tĩnh nói, Kiều Hoàng Long đã nói rõ, kẻ này là khách của nhị hoàng tử, mọi người trong Kim Vũ khách sạn đều nghe thấy. Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta giết hắn trước mặt mọi người, nhị hoàng tử sẽ nghĩ gì? Tống Nguyên Chinh mắt lóe lên, trầm giọng, ở nhị gia anh minh. Nếu chúng ta giết kẻ này gần Kim Vũ khách sạn, là không nể mặt nhị hoàng tử. Đến lúc đó, nhị hoàng tử trách tội, Tống gia ta sẽ gặp nạn. Nghe vậy, Tống Tinh Thần mới chợt hiểu. Việc này liên lụy đến nhị hoàng tử, không thể giết Mộ Phong trước mặt mọi người. Nhưng Tống Tinh Thần nuốt không trôi cục tức này. Bị phế hai chân, quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người, quả thực là sỉ nhục cả đời. Tinh Thần. Đừng nóng vội. chỉ cần kẻ này còn ở Vương Đô, chúng ta có cơ hội chơi chết hắn. Tống Nguyên Lương âm lãnh nói. Nhị gia gia. Có nhị hoàng tử chống lưng, Tống gia ta làm sao động được hắn. Tống Tinh Thần than nhẹ. Tống Nguyên Lương nhạt giọng, ở nhị hoàng tử quyền thế ngập trời, nhưng trong Ly Hỏa Vương tộc, đâu chỉ có một mình hắn. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Chinh nhìn nhau, dường như nghĩ ra gì đó, trừng lớn mắt nhìn Tống Nguyên Lương. Nhị gia. Chẳng lẽ ngài nói là đại hoàng tử? Tống Nguyên Chinh trầm giọng nói. Phải. Tại Ly Hỏa Vương Đô, chỉ có đại hoàng tử có thể hơn nhị hoàng tử một bậc, muốn động Lý Phong, có đại hoàng tử làm chỗ dựa là chắc nhất. Tống Nguyên Lương nhạt giọng. Nhị gia gia. Ngài định đứng đội. Tống Tinh Thần mắt co lại hỏi. Cuộc tranh đoạt ngôi vị giữa hai đại hoàng tử Ly Hỏa vô cùng khốc liệt, liên lụy lớn lao. Nếu đứng sai đội, không chỉ tính mạng khó bảo toàn, mà còn gây họa cho thế lực phía sau. Vì vậy Tống gia chưa từng dính vào tranh đấu nội thành, đặc biệt là cuộc đoạt đích trong Ly Hỏa Vương tộc. Không chỉ Tống gia, Cao gia, Long Tinh Tiêu cục cũng vậy. Họ đều an phận thủ thường ở ngoài thành, giữ một mẫu ba sào, không dám vượt qua nửa bước, lại không dám kết bè kết cánh. Hiện tại, ý của Tống Nguyên Lương đã rất rõ ràng, định mượn thế đại hoàng tử. Tinh Thần. Muốn động kẻ này ở Ly Hỏa Vương Đô, chỉ có cách này. Không còn cách nào khác. Tống Nguyên Lương bất đắc dĩ. Chúng ta có thể mời cao thủ bí mật lẻn vào khách sạn giết Lý Phong. Tống Tinh Thần vội nói. Tống Nguyên Lương lắc đầu, Lý Phong mới vào Vương Đô, không có kẻ thù. Nếu phái người giết hắn bây giờ, rất dễ bị nghi ngờ, Tống gia ta vẫn phải chịu tai ương. Tống Tinh Thần mặt trắng bệch, sau khi nghe Tống Nguyên Lương phân tích, hắn dần hiểu sự khó nhằn của Mộ Phong. Kẻ này thiên phú mạnh, lại được nhị hoàng tử nâng đỡ, tương lai là mối đe dọa lớn. Nếu không trừ khử kịp thời, Tống gia ta sẽ gặp nạn. Nhưng các ngươi yên tâm, ta sẽ hỏi ý kiến đại ca, không làm mẫu. Tống Nguyên Lương mỉm cười. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Chinh ngầm gật đầu, biết rõ đại ca trong miệng Tống Nguyên Lương là ai. Đó là người mạnh nhất Tống gia, Tống Nguyên Thần. Thời gian trôi nhanh, 4 ngày thoát qua. Trong 4 ngày này, Mộ Phong mỗi sáng đến hậu viện, khoanh chân hướng đông, cảm ngộ triều dương ý cảnh. Từ sau sự kiện kia, người trong Kim Vũ khách sạn đều sợ hãi khi thấy Mộ Phong. Đặc biệt là hậu viện, dường như trở thành nơi riêng của Mộ Phong. Những người thường đến hậu viện vào buổi sáng đều không dám lui tới nữa. Khi biết thân phận và thực lực nghịch thiên của Mộ Phong, mọi người trong khách sạn đều nhường nhịn, như tránh tà. Mặt trời mọc, ngày mới bắt đầu, đại diện cho sinh cơ bừng bừng, cho sự thịnh vượng. Đột nhiên, Mộ Phong đứng dậy, ngước nhìn vầng thái dương dần nhô lên ở phương đông, rồi lặng lẽ nhắm mắt. Một khí tức huyền diệu, như thủy triều cuộn trào từ người Mộ Phong, lan ra bốn phương tám hướng. A, à, chủ nhân đốn ngộ. Tiểu Tang rời khỏi vòng tay Vân Vân, đôi mắt ngưng trọng. Không được để ai làm phiền chủ nhân. Tiểu Tang nhận thức sự nghiêm trọng, hai móng nhỏ ấn quyết, đồng thời lấy ra viên đá cuội óng ánh. Lập tức, hậu viện nổi lên gợn sóng, lan ra xung quanh, bao phủ toàn bộ hậu viện. Nhiều người bên ngoài hậu viện ngạc nhiên phát hiện, hậu viện Kim Vũ khách sạn xuất hiện sương trắng. Kỳ lạ là, sương trắng chỉ xuất hiện ở hậu viện Kim Vũ khách sạn, nơi khác thì không. Người tinh mắt nhận ra, sương trắng bao phủ hậu viện có lẽ là một loại mê trận cường đại. Phần lớn người không biết tại sao hậu viện lại có sương trắng, nhưng biết hiện tượng này quá quỷ dị, không dám tùy tiện xông vào. Chết mà đứng hay quỳ mà sống vốn không phải là một vấn đề, người không muốn quỳ đã đứng lên từ lâu, người không dám đứng thì sẽ mãi quỳ, chưa từng có ai thay đổi lập trường chỉ vì một câu hỏi. Nếu bây giờ cho ngươi một cuộc đời mới, một khởi đầu mới, ngươi nguyện ý đứng lên hay quỳ xuống? Chuyện của tác giả Tam Cước Giá, Đế Quốc Bóng Tối. Chương 388A Đêm sinh mặt trời mới mọc. Thiên địa có ý cảnh, huyền diệu khôn lường. Ý cảnh chính là một loại sức mạnh cực kỳ huyền diệu, là thứ ban phát sinh mệnh và tình cảm cho vật vô tri. Dù là kiếm hay trời chiều đều là vật chết, nếu cảm ngộ được ý cảnh trong đó, tựa như được trao cho sinh mệnh. Mộ Phong khoanh chân ngồi trong hậu viện, như cây già bám rễ, bất động, mà khí tức huyền diệu tỏa ra từ người hắn càng lúc càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tiểu Tang và Vân Vân ngạc nhiên phát hiện, phía sau Mộ Phong xuất hiện một vòng hư ảnh mặt trời mới mọc. Những tia nắng ấm áp như chiếu rọi khắp đại địa, khiến Tiểu Tang và Vân Vân toàn thân ấm áp, vô cùng dễ chịu. Thật lợi hại. Chủ nhân đang cảm ngộ triều dương ý cảnh, nếu thành công, đây sẽ là loại ý cảnh thứ hai của chủ nhân. Mắt Tiểu Tang sáng rực, lòng càng thêm kính sợ Mộ Phong. Tại Ly Hỏa Vương quốc, trong mấy trăm năm, chỉ có một người ngộ ra ý cảnh chi lực ở cảnh giới mệnh hải. Đó chính là Cửu Kiếm Võ Vương Phong Hoa Tuyệt Đại năm xưa. Nhưng ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực ở mệnh hải thì chưa từng có. Nếu Mộ Phong ngộ ra triều dương ý cảnh, có lẽ sẽ trở thành thiên tài tuyệt thế vô tiền khoáng hậu trong Ly Hỏa Vương quốc. Thời gian dần trôi. Một canh giờ, hai canh giờ. Rất nhanh, trời chiều xế bóng, chân trời dần phủ một lớp vải đen, khiến đại địa chìm vào bóng tối. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong bỗng mở mắt. Trong đôi mắt hắn bắn ra hai luồng hào quang hừng hực. Kia là mặt trời mới mọc. Tiểu Tang nhìn vào mắt Mộ Phong, lập tức bị chói đến phải nhắm mắt. Nhưng lúc đó, hắn thấy trong mắt Mộ Phong rực rỡ mặt trời mới mọc, phảng phất như có hai vầng thái dương dâng lên trong mắt Mộ Phong. Mộ Phong ngẩng đầu, hai luồng hào quang phóng lên trời, xé toạc sương trắng hậu viện, bay thẳng vào đêm đen như mực. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong màn đêm đen kịt, hai vòng hư ảnh mặt trời mới mọc khổng lồ từ từ mọc lên ở phương đông. Ánh nắng ấm áp rải xuống, xua tan màn đêm của toàn vương đô. Lúc này, đêm qua đi, vương đô nghênh đón một ngày mới với ánh húc nhật. Vô số người trong vương đô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hai vòng hư ảnh mặt trời mới mọc từ từ bay lên. Họ nhớ rõ, trời chiều vừa xuống núi chừng nửa canh giờ, đêm mới vừa buông xuống, sao lại có mặt trời mọc? Chẳng lẽ họ bị ảo giác? Đây là ý cảnh chi lực. Vương đô có người lĩnh ngộ triều dương ý cảnh, là ai? Khi hư ảnh mặt trời lên cao trên bầu trời đêm, vương đô náo động, dù phần lớn người không biết ý nghĩa của việc này, nhưng luôn có cường giả biết hư ảnh kia đại diện cho điều gì. Đêm sinh nhật nguyệt. Chỉ người lĩnh ngộ triều dương ý cảnh mới tạo ra dị tượng này. Sâu trong Hỏa Vương cung, một thân ảnh vĩ ngạn khoanh chân ngồi trong cung điện rộng lớn. Người này khoảng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu đội tử kim quan, thân mặc tử kim áo bào, toàn thân tỏa ra khí tức cao thâm khó dò. Xung quanh người áo tím cắm ngược những thanh trường kiếm lấp lánh ánh sáng. Nếu nhìn kỹ, mỗi thanh linh kiếm đều là cấp bậc bán bộ vương giai, dễ thấy nhất là hai thanh linh kiếm đen trắng cắm trước mặt người trung niên. Hai thanh linh kiếm đen trắng khí tức rộng lớn, vượt xa các linh kiếm còn lại, chính là vương giai linh binh. Ông. Đột nhiên, những thanh kiếm vần quanh người áo tím vang lên những tiếng kiếm reo, thân kiếm rung không ngừng. Hai thanh linh kiếm đen trắng bay ngược ra, xoay quanh trên bầu trời cung điện, kiếm minh không dứt, như đang nôn nóng bất an. Người áo tím chậm rãi mở mắt, một tia thần huy lóe lên, nhìn ra ngoài cung điện. Đôi mắt hắn phản phất xuyên thấu cung điện, những cây cột đá bạch ngọc, thấy rõ hai vòng hư ảnh mặt trời mới mọc lơ lửng trên bầu trời đêm. Triều Dương ý cảnh. Không ngờ trong Ly Hỏa Vương đô lại có người ngộ ra ý cảnh cao cấp này. Thú vị. Nói rồi, người áo tím chậm rãi đứng dậy, những thanh kiếm vần quanh ông triệt để sôi trào, bay ngược ra, như bão táp xoay quanh trên đầu ông. Hướng ngoại thành. Xem ra người ngộ ra ý cảnh không phải mấy lão già nội thành, không biết là ai. Người áo tím khẽ đạp chân phải, biến mất trong cung điện. Những thanh kiếm xoay quanh trên bầu trời cung điện vần quanh mấy vòng rồi cắm ngược xuống đất. Triều Dương ý cảnh, rốt cục cũng ngộ ra. Khóe miệng Mộ Phong nở nụ cười, ở Mệnh Hải Lục Trọng đã ngộ ra Triều Dương ý cảnh, tốc độ này vượt ngoài dự đoán của hắn. Mặt trời mọc, trời chiều là ý cảnh cao cấp hơn kiếm ý, vân ý. Kiếp trước, Mộ Phong phải đến Mệnh Hải Bát Trọng mới ngộ ra Triều Dương ý cảnh, kiếp này xem như tiến bộ rất nhiều. Mộ Phong vung tay áo, hai vòng mặt trời mọc trên bầu trời đêm tan ra, khí tức huyền diệu trên người cũng tan thành mây khói. Chủ nhân, ngài thật lợi hại, lại ngộ ra một loại ý cảnh chi lực. Tiểu Tang hấp tấp tiến lên, chắp tay hành lễ, không ngừng nịnh nọt. Mộ Phong khẽ nhếch miệng, "Ê Tiểu Tang, mê trận quanh đây là ngươi bày?" "Dạ." "Tiểu nhân sợ người khác quấy rầy chủ nhân, nên tự ý bày mê trận." Tiểu Tang lo lắng nói. "Làm tốt lắm. Đan này ngươi cầm lấy, rất tốt cho việc tu luyện của ngươi." Mộ Phong gật đầu, lấy một bình ngọc từ nhẫn không gian, ném cho Tiểu Tang. Linh đan thiên giai thượng phẩm thú linh đan. Tiểu Tang vội mở nắp bình, nhìn thoáng qua rồi kinh hô. Thú linh đan là linh đan chuyên phụ trợ linh thú tu luyện, rất tốt cho tu luyện của thú loại. Mộ Phong đã luyện chế thú linh đan từ lâu, chỉ là chưa đưa cho Tiểu Tang. Mộ Phong luôn phân minh thưởng phạt, nếu Tiểu Tang làm việc có công, hắn sẽ đưa thú linh đan cho Tiểu Tang, nếu không thì sẽ giữ lại. Hiện tại, Tiểu Tang chủ động bày mê trận cho hắn, Mộ Phong sẽ không keo kiệt. Tiểu Tang mừng rỡ cất bình ngọc vào những không gian. Vừa định ngẩng đầu cảm ơn Mộ Phong lần nữa thì thấy hắn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên không trung. "Chủ nhân, sao vậy?" Tiểu Tang tò mò hỏi. Vì Mộ Phong kết thúc đốn ngộ, Tiểu Tang đã gỡ bỏ mê trận, để lộ bầu trời đêm đầy sao. "Là ai?" Mộ Phong trầm giọng. "Vân vân." Tiểu Tang đều ngơ ngác, nhìn quanh nhưng không thấy ai. "Ha ha, tiểu hữu có cảm giác nhạy bén, có thể phát hiện ra ta." Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên trong hư không, một cơn gió nhẹ thổi đến. Một thân ảnh vĩ ngạn lặng lẽ rơi xuống hậu viện. Đại chiến ninja lần thứ ba, đối mặt nhiều kẻ địch, Kekega Tachiban không hề hoang mang, hai tay kết ấn. Thủy độn Water Surin. Lôi độn Thunderbolt. Băng độn Ice Beam. Trên chiến trường, Kekega Tachiban trầm tư. Nhìn cổ tay trái, Focus Shades, tay phải, Mythic Water. Im lặng nửa ngày, ném mạnh cũ, lết, vừa lấy được xuống đất. Phúc. Lão tử quả nhiên là Pokemon đúng không? Hô kết chi ta thật không phải Pokemon. Chương 389A Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Chương 389, Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào thân ảnh vừa xuất hiện trước mặt, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Người này khoảng chừng 40 tuổi, mặt trắng không râu, đầu đội tử kim quang, thân mặc tử kim áo bào, toàn thân toát ra khí tức thâm sâu khó lường. Mặc dù người này không hề lộ ra khí tức, nhưng Mộ Phong vẫn cảm nhận được, người này rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả Hình Hòa Tụng và Du Văn Diệu. Vân Vân và Tiểu Tang vội vàng nép sau lưng Mộ Phong, ánh mắt đề phòng nhìn nam tử áo bào tím. Nếu người này có ác ý, ra tay với họ, e là họ còn chưa kịp nhận ra điều gì. 14, 15 tuổi, mệnh hải lục trọng, lại còn ngộ ra được Triều Dương ý cảnh. Quả thật không tầm thường. Nam tử áo bào tím, với đôi mắt sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trong miệng không ngừng cảm thán. Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Mộ Phong nheo mắt, linh nguyên trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, cảnh giác nhìn nam tử áo bào tím. Lời vừa dứt, Vân Vân và Tiểu Tang đều kinh hãi. Danh tiếng của Du Phi Hồng, họ đương nhiên đã nghe qua. Đây chính là người nắm giữ thực quyền của Ly Hỏa Vương Quốc, một trong hai vị võ vương của Ly Hỏa Vương Quốc. Nam tử áo bào tím nhíu mày, nhìn chằm chằm Mộ Phong một lúc, nói, ở ngươi rất thông minh. Không biết tiểu hữu xưng hô thế nào? Đúng là Trấn Quốc Võ Vương. Vân Vân và Tiểu Tang che miệng lại, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm vào nam tử áo bào tím. Họ không ngờ rằng, việc Mộ Phong ngộ ra Triều Dương ý cảnh lại khiến một nhân vật như vậy chú ý. Lý Phong. Mộ Phong thản nhiên đáp. Du Phi Hồng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía nội thành, ánh mắt lóe lên, "Ê Lý tiểu hữu, ngươi lĩnh ngộ Triều Dương ý cảnh tạo ra động tĩnh không nhỏ, đã thu hút sự chú ý của phần lớn cường giả trong nội thành. Chi bằng rời khỏi nơi này trước thì sao?" Vân Vân và Tiểu Tang liên tục lắc đầu với Mộ Phong, Du Phi Hồng quá mạnh, nếu muốn gây bất lợi cho Mộ Phong, người sau sẽ không có sức chống cự. "Được." Mộ Phong thản nhiên trả lời. Du Phi Hồng lộ vẻ tán thưởng, nói, "Ê Lý tiểu hữu quả nhiên không phải người thường, bản vương biết một nơi rất tốt, đi theo ta." Nói xong, Du Phi Hồng vung tay áo phải, linh nguyên cuồn cuộn tuôn ra, cuốn Mộ Phong, Vân Vân và Tiểu Tang biến mất khỏi Kim Vũ khách sạn. Sau khi Du Phi Hồng và Mộ Phong biến mất khỏi Kim Vũ khách sạn, từng luồng khí tức kinh khủng lướt qua trong nội thành. Từng thân ảnh mang theo khí thế kinh người xuất hiện trên không Kim Vũ khách sạn. Rất nhiều võ giả trong Kim Vũ khách sạn bị những luồng khí tức đáng sợ này làm kinh động, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn những thân ảnh kinh khủng. Những cường giả này, người yếu nhất cũng là mệnh hải bát trọng, thậm chí còn có vài vị bán bộ võ vương. Sao lại có nhiều cường giả nội thành đến thế? Chẳng lẽ là vì dị tượng mặt trời mọc vừa rồi? Rất nhiều võ giả trong Kim Vũ khách sạn và các công trình lân cận đều run rẩy, khiếp sợ trước sự xuất hiện của nhiều cường giả như vậy. Góc đông nam Ly Hỏa Vương Đô. Trên một dòng sông rộng lớn và trong xanh, một chiếc thuyền hoa trang trí xa hoa và tao nhã đang trôi nổi. Thuyền hoa có ba tầng, đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều tài tử gia nhân trên thuyền nâng ly chúc tụng, ngắm cảnh đêm. Tại tầng ba của thuyền hoa, Du Phi Hồng và Mộ Phong ngồi đối diện nhau. Vân Vân và Tiểu Tang ngồi bên cạnh Mộ Phong không xa. Hai thị nữ xinh đẹp, bưng bình rượu tinh xảo, ân cần rót rượu ngon cho Mộ Phong và Du Phi Hồng. Lý tiểu hữu. Chiếc thuyền hoa này là do ta tự mình chế tạo, thỉnh thoảng ta xuất quan thư giãn, sẽ ngồi trên chiếc thuyền hoa này, lặng lẽ nghe tiếng đàn, ngắm nhìn cảnh đêm của Vương Đô, chẳng phải là một thú vui tao nhã sao? Du Phi Hồng nâng ly rượu lên, hướng về phía Mộ Phong, rồi cạn ly. Du Võ Vương thật có nhã hứng. Mộ Phong mỉm cười, nâng ly rượu lên, uống cạn. Du Phi Hồng tò mò đánh giá Mộ Phong, người này khi nhìn thấy hắn, một Trấn Quốc Võ Vương, vẫn bình tĩnh như thường, không hề tỏ ra căng thẳng. Điều này khiến Du Phi Hồng thầm gật đầu, âm thầm khen ngợi tâm tính của Mộ Phong. Mộ Phong nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, ánh mắt cũng đánh giá Du Phi Hồng. Trước đây, hắn đã biết sự thật từ Lý Nguyên Hồng, biết Du Phi Hồng là người phụng mệnh phụ thân mình để lấy đi bí pháp huyết mạch, hắn đã rất muốn gặp Du Phi Hồng, đồng thời hỏi về sự thật về cha mình. Nhưng hắn biết, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hiện tại, hắn vẫn chưa biết Du Phi Hồng là bạn hay thù, nếu mạo muội hỏi, thân phận của hắn sẽ bị lộ, chỉ sợ hai bên sẽ đối đầu trực tiếp. Mặc dù thực lực của Mộ Phong hiện tại đã tăng lên rất nhiều, nhưng khi đối đầu với Võ Vương, hắn không có chút tự tin nào. Lý Tiểu Hữu. Ngươi còn trẻ mà đã đạt đến thành tựu như vậy, lại còn ngộ ra ý cảnh chi lực, không biết là đến từ thế lực nào. Du Phi Hồng ánh mắt sáng rực nhìn Mộ Phong, hắn cảm thấy, Mộ Phong là một thiên tài trẻ tuổi như vậy, chắc chắn có lai lịch phi phàm. Hơn nữa, hắn còn dám khẳng định, thế lực đứng sau người này chắc chắn còn mạnh hơn Ly Hỏa Vương tộc. Bởi vì, Ly Hỏa Vương tộc của họ không thể nào bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế trẻ tuổi như Mộ Phong. Mộ Phong cười nhạt, "Ngươi chỉ là một tán tu tầm thường, không đáng nhắc đến." Về việc Mộ Phong nói là tán tu, hắn nghĩ rằng đó chỉ là một lý do, đương nhiên hắn không thể nói thật. "Lý Tiểu Hữu, ngươi có thể ngộ ra Triều Dương ý cảnh, có thể thấy thiên phú hơn người. Dù Mộ có một yêu cầu quá đáng, không biết Lý Tiểu Hữu có thể đáp ứng không?" Du Phi Hồng ánh mắt lóe lên nói. Mộ Phong cười nói. Võ Vương muốn không ngừng tiến bộ, chỉ biết tự mình tu luyện, căn bản không thể làm được, điều đó chỉ dẫn đến ngõ cụt. Chỉ có chiến đấu với các võ vương khác, cảm nhận những điều huyền diệu trong hoàn cảnh khác nhau, mới có thể có được những hiểu biết mới, tiến thêm một bước. Đây chính là lý do tại sao Du Phi Hồng lại thực sự đến gặp Mộ Phong khi cảm nhận được Mộ Phong ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Hắn muốn trải nghiệm những điều huyền diệu của Triều Dương ý cảnh ở cự ly gần, từ đó đạt được những hiểu biết mới. Du Phi Hồng ánh mắt lóe lên tia sáng, mong đợi hỏi, "Ta không biết Lý Tiểu Hữu có thể đáp ứng yêu cầu này không?" Mộ Phong bình tĩnh đáp, "Võ Vương muốn không ngừng tiến bộ, chỉ biết tự mình tu luyện, căn bản không thể làm được, điều đó chỉ dẫn đến ngõ cụt. Chỉ có chiến đấu với các võ vương khác, cảm nhận những điều huyền diệu trong hoàn cảnh khác nhau, mới có thể có được những hiểu biết mới, tiến thêm một bước." Đây chính là lý do tại sao Du Phi Hồng lại thực sự đến gặp Mộ Phong khi cảm nhận được Mộ Phong ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Hắn muốn trải nghiệm những điều huyền diệu của Triều Dương ý cảnh ở cự ly gần, từ đó đạt được những hiểu biết mới. Mộ Phong bình tĩnh đáp. Du Phi Hồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trầm giọng nói, "Ở Lý Tiểu Hữu cứ việc nói, bản vương nếu biết, nhất định sẽ nói hết." Cửu Kiếm Võ Vương, một tồn tại như thế, từng tung hoành Ly Hỏa Vương quốc, địa vị ẩn chứa có thể sánh ngang với Ly Hỏa Vương tộc, Thanh Hồng giáo. Vậy mà lại chết trong tay một người vô danh. Ta rất tò mò, người đó là ai? Sắc mặt Du Phi Hồng lập tức cứng đờ, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Chương 390A Một kiếm mặt trời mới mọc. Bầu không khí trên thuyền hoa trở nên lạnh lẽo. Du Phi Hồng nhìn chằm chằm Mộ Phong, lạnh ý trong mắt càng thêm mãnh liệt, nhiệt độ trên thuyền cũng giảm xuống nhanh chóng. Nhiều người ở tầng 1, tầng 2 cảm nhận được cái lạnh này, ôm chặt lấy tay, run rẩy. Vân Vân, Tiểu Tang thì kinh hồn bạc vía, ánh mắt sợ hãi nhìn Du Phi Hồng ngày càng lạnh lùng. Họ sợ Du Phi Hồng ra tay với Mộ Phong. Du Võ Vương sao lại khẩn trương vậy? Chẳng lẽ câu hỏi của ta có vấn đề? Mộ Phong bình thản ngồi đối diện Du Phi Hồng, cầm bình rượu rót cho mình một chén, nâng lên với Du Phi Hồng. Ánh mắt Du Phi Hồng lóe lên, thu lại lãnh ý, cười nhạt, thì không phải. Chỉ là bản vương tò mò, Lý Tiểu Hữu sao lại hứng thú với người đó? Mộ Phong thản nhiên nói, "Ê, ta thực sự hứng thú với Cửu Kiếm Võ Vương. Nhưng biết Cửu Kiếm Võ Vương bại trong tay người kia, nên ta cũng sinh ra hứng thú sâu sắc với người đó. Đương nhiên, nếu Du Võ Vương không muốn tiết lộ, ta cũng không hỏi nhiều." Du Phi Hồng nhìn Mộ Phong, cười nói, "Ở đây không phải bí mật gì, nói cho Lý Tiểu Hữu thì sao?" Mộ Phong hơi nhếch miệng, "Vì vậy ta xin rửa tay lắng nghe. Người này tên là Mộ Kình Thương, đến từ Thần Thánh Triều, lai lịch cực lớn. Hơn nữa thiên phú của hắn còn hơn ngươi, khi chưa đến 17-18 tuổi, đã bước vào võ vương cảnh, đồng thời ngộ ra hai loại ý cảnh chi lực." Du Phi Hồng chậm rãi kể, khi nhắc đến người này, trong đáy mắt hắn còn có sự sợ hãi sâu sắc, hiển nhiên rất kiên kỵ. "Ồ, lợi hại vậy, trách không được dê giết được Cửu Kiếm Võ Vương." Mộ Phong ánh mắt lóe lên. "Đúng vậy. Kỳ tài ngút trời như vậy, chỉ có thế lực lớn như Thần Thánh Triều mới bồi dưỡng được, Ly Hỏa Vương quốc chúng ta không thể so sánh." Du Phi Hồng than nhẹ. "Vậy Du Võ Vương có biết Mộ Kình Thương đến từ thế lực nào của Thần Thánh Triều không?" Mộ Phong tò mò hỏi. "Mộ Kình Thương lai lịch bí ẩn, ta chỉ biết hắn đến từ Thần Thánh Triều, còn thế lực nào cụ thể thì ta không rõ." Du Phi Hồng lắc đầu. Mộ Phong nheo mắt, biết Du Phi Hồng nói dối. Nếu Du Phi Hồng không biết bối cảnh Mộ Kình Thương, sao lại giúp Mộ Kình Thương làm việc? Nhưng Mộ Phong không vạch trần, hắn biết thời cơ chưa đến. Hiện tại, thực lực hắn vẫn còn quá yếu. Thật đáng tiếc. Nếu biết, có lẽ ta sẽ đi tìm Mộ Kình Thương, tận mắt nhìn xem thiên tài tuyệt thế năm đó. Mộ Phong tỏ vẻ tiếc nuối. Du Phi Hồng cảm khái. Vì hơn 10 năm trôi qua, tu vi vị đại nhân kia có lẽ đã khác xưa, có thể đã tiến vào võ tôn, thậm chí võ hoàng. Còn ta vẫn dậm chân tại chỗ ở võ vương cảnh. Mộ Phong im lặng nhìn Du Phi Hồng. Hắn N hay C ảm nhận thấy, khi Du Phi Hồng nhắc đến Mộ Kình Thương, hắn toát ra vẻ chán chường. Không nói chuyện này nữa. Lý Tiểu Hữu, ngươi còn câu hỏi nào khác không? Du Phi Hồng cười tự giễu, nhìn Mộ Phong hỏi. Câu hỏi của ta hết rồi. Du Võ Vương không phải muốn xem Triều Dương ý cảnh ta vừa ngộ ra sao? Chỉ cần ngươi đỡ được một chiêu của ta, tự nhiên sẽ cảm nhận được. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, trong mắt tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Du Phi Hồng là võ vương cường giả, thực lực hơn hẳn hắn, nhưng điều đó không khiến hắn mất nhuệ khí, ngược lại chiến ý ngập trời. Ha ha! Tốt, Lý Tiểu Hữu quả nhiên quyết đoán. Theo ta lên trời, để ta xem Triều Dương ý cảnh của ngươi. Du Phi Hồng cười lớn, chân phải đạp trời, hóa thành lưu quang bay thẳng lên bầu trời đêm. Mộ Phong theo sát phía sau. Hai người đứng đối diện nhau trên mây, vầng trăng lưỡi liềm trong sáng nằm giữa hai người. Lý Tiểu Hữu, ra tay toàn lực đi, để ta xem thực lực ngươi đến đâu. Mắt Du Phi Hồng sáng lên, nhìn Mộ Phong, có chút mong đợi. Hắn rất muốn xem, thiếu niên ngộ ra Triều Dương ý cảnh này, thực lực có thể đạt đến mức nào. Mộ Phong im lặng, chậm rãi nhắm mắt. Một cổ khí thế mênh mông cường đại, như thủy triều từ trong cơ thể hắn bùng nổ. Khi Mộ Phong mở mắt ra lần nữa, trong đáy mắt hắn xuất hiện ánh sáng mặt trời mới mọc, bắn thẳng ra, xua tan bóng tối xung quanh. Khí thế Mộ Phong thay đổi, toàn thân tỏa ra khí tức huyền diệu, cho người ta cảm giác mờ mịt. Du Võ Vương, ta đến đây. Mắt Mộ Phong khóa chặt Du Phi Hồng, hai luồng ánh sáng rực lửa bắn thẳng ra, khiến Du Phi Hồng nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, Mộ Phong nắm tay vào hư không, linh nguyên ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, chân phải bước ra, tay phải vung kiếm, một đạo kiếm quang rực lửa chém ra. Kiếm quang quá óng ánh. Xoẹt. Kiếm quang ngang qua, xuyên thủng tầng mây, chớp mắt đến trước mặt Du Phi Hồng. Quỷ dị là, khi kiếm quang đến, một vòng hư ảnh mặt trời mới mọc từ từ bay lên, nhiệt độ cao kinh khủng cuốn tới, như muốn nung chảy vạn vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là Triều Dương ý cảnh. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Mắt Du Phi Hồng lộ vẻ lĩnh hội, tay phải hóa kiếm chỉ, điểm ra. Linh nguyên kiếm chỉ bộc phát, hình thành kiếm mang dài hơn một trượng, chém ngang về phía trước. Một kiếm này, nhìn chậm mà nhanh, như xuyên qua thời gian, chớp mắt xuất hiện trên kiếm quang hư ảnh mặt trời mới mọc. Ầm ầm. Cả hai bộc phát ra vụ nổ kinh khủng, vô tận ánh sáng vàng bắn ra, nhuộm cả bầu trời đêm thành màu vàng rồng. Nhưng rất nhanh, một đạo kiếm chỉ xuyên thủng, chôn vùi ánh sáng vàng, Du Phi Hồng không hề tổn hại bước ra từ ánh vàng rực rỡ. Kiếm chi ý cảnh. Mộ Phong nhìn Du Phi Hồng đang tiến đến, trong mắt dâng lên cảm giác kiên kỵ mãnh liệt. Thực lực Du Phi Hồng vượt ngoài dự đoán của hắn, hắn cho rằng đối phương chỉ là nhất giai võ vương, xem ra hắn đã đánh giá thấp Du Phi Hồng. Từ một kiếm vừa rồi, hắn có thể thấy, thực lực Du Phi Hồng ít nhất là nhị giai võ vương, thậm chí mạnh hơn. Người thường không nhìn ra, nhưng ánh mắt Mộ Phong sắc bén, có thể nhìn ra nhiều thông tin từ những điều nhỏ nhặt. Du võ vương. Kiếm vừa rồi, ngài hài lòng. Mộ Phong cười nhạt hỏi. Du Phi Hồng vẫn đang suy nghĩ gì đó, nghe vậy mới hồi phục tinh thần, nói, Lý tiểu hữu, một kiếm này ta rất hài lòng. Bản vương vừa có điều ngộ, phải về Ly Hỏa Vương cung bế quan. Nói rồi, Du Phi Hồng búng tay, lấy ra một thanh bảo kiếm ống ánh, ném cho Mộ Phong, đây là vương quyền kiếm, có kiếm này, Lý tiểu hữu có thể tự do ra vào Ly Hỏa Vương cung, có quyền tiền trảm hậu tấu. Xin cáo từ trước. Nói xong, Du Phi Hồng ôm quyền với Mộ Phong rồi vội vàng rời đi. Đại chiến ninja lần thứ ba, đối mặt nhiều kẻ địch, Kekega Tachiban không hề hoang mang, hai tay kết ấn. Thủy độn Water Surin. Lôi độn Thunderbolt. Băng độ Nice Beam. Trên chiến trường, Kekega Tachiban trầm tư. Nhìn cổ tay trái, Focus Chef, tay phải, Mythic Water. Im lặng nửa ngày, ném mạnh cũ, Let, vừa lấy được xuống đất. Phúc. Lão tử quả nhiên là Pokemon đúng không? Hô kết chi ta thật không phải Pokemon. Chương 391 A Long Tinh tiêu cục. Chủ nhân. Ngài không sao chứ? Trấn Quốc Võ Vương đâu rồi? Khi Mộ Phong từ mê sóng trở lại thuyền hoa, Vân Vân và Tiểu Tang vội vàng đón, lo lắng hỏi han. Không sao. Ta chỉ biểu diễn Triều Dương ý cảnh cho Du Võ Vương xem thôi, hắn lĩnh hội được rồi thì tự động rời đi. Mộ Phong thản nhiên nói. Đại ca ca. Kiếm trên tay huynh đẹp quá, sáng lấp lánh. Vân Vân chú ý đến vương quyền kiếm trong tay Mộ Phong. Đây là Du Võ Vương tặng ta, Vân Vân thích thì ca ca cho muội. Mộ Phong cười đưa vương quyền kiếm cho Vân Vân. Tiểu Tang thấy thanh kiếm sáng lấp lánh trong tay Mộ Phong, con ngươi co rụt lại, đây là vương quyền kiếm. Chủ nhân, đây là vật cực kỳ trân quý, thấy kiếm này như gặp Trấn Quốc Võ Vương, vô cùng quý giá. Vân Vân định nhận vương quyền kiếm, nghe vậy thì sợ hãi, không dám nhận. Đại ca ca. Đồ quý giá như vậy, Vân Vân không dám nhận. Vân Vân biểu môi, nhưng mắt vẫn nhìn vương quyền kiếm trong tay Mộ Phong. Không sao. Kiếm này với ta không có tác dụng gì, Vân Vân cứ cầm đi. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, đặt vương quyền kiếm vào tay cô bé. Đa tạ đại ca ca. Vân Vân ôm Mộ Phong một cái thật chặt, cười hì hì ngắm nghía vương quyền kiếm, rất thích thú. Đi thôi. Ngày mai chúng ta còn phải dự yến hội của Tang gia. Mộ Phong vung tay áo, đưa Vân Vân và Tiểu Tang rời khỏi thuyền hoa. Hôm sau. Mộ Phong vẫn dậy sớm, ra sau vừa ngồi hướng đông, lặng lẽ cảm ngộ ý cảnh buổi sớm mai. Dù đã ngộ ra Triều Dương ý cảnh, nhưng chưa đạt đến mức đại triệt đại ngộ, nên mỗi ngày cảm ngộ mặt trời mọc rất có ích cho việc ngộ ra Triều Dương ý cảnh. Mặt trời lên cao. Mộ Phong đứng dậy, gọi Vân Vân và Tiểu Tang từ khách sạn ra, đi về phía nội thành. Hoàng Long đưa thiệp mời, hắn xem kỹ, biết yến hội của Tang gia diễn ra từ hoàng hôn đến nửa đêm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe nói lần này Tang gia tổ chức tiệc tối rất long trọng, mời gần như tất cả thế lực lớn trong nội thành, cả Tống gia, Cao gia và Long Tinh tiêu cục ở ngoại thành cũng được mời. Mục đích của tiệc tối rất đơn giản, Tang Dương hút ngộ ra chân lý trong Ngọc Hàm Tháp, đột phá trở thành linh trận trung đẳng vương sư. Đây là hỷ sự vô tiền khoáng hậu với Tang gia. Dù là gia tộc trận đạo, nhưng gần trăm năm nay Tang gia dần suy yếu. Nếu không có Tang Dương hút xuất thế, thành tựu vương sư, có lẽ Tang gia sắp thành thế lực nhị lưu trong nội thành. Hiện tại, Tang Dương hút đột phá trung đẳng vương sư, có phong thái của tiên tổ Tang gia, có lẽ sẽ dẫn dắt Tang gia đạt được vinh quang như xưa. Nội thành Ly Hỏa Vương đô nhỏ hơn ngoại thành nhiều, nhưng lại hội tụ phần lớn thế lực lớn thực sự của Ly Hỏa Vương Đô. Vương tộc Ly Hỏa, người nắm quyền thực tế của Ly Hỏa Vương quốc, đương nhiên là thế lực lớn nhất trong nội thành. Dưới Vương tộc Ly Hỏa, nội thành còn có 5 thế lực lớn áp đảo phần lớn thế lực khác. 5 thế lực này lần lượt là gia tộc Trận Đạo Tang gia, gia tộc Dược Đạo Cảnh gia, gia tộc Khí Đạo Phương gia, Võ Ôn Hầu phủ và Võ An Hầu phủ. 5 thế lực này chỉ kém Vương tộc Ly Hỏa, trấn giữ trong nội thành, khiến phần lớn thế lực khác không thể ngóc đầu lên được. Tang gia, Cảnh gia và Phương gia không phải gia tộc võ đạo, nên không có nhiều cường giả võ đạo, nhưng sức ảnh hưởng lại rất lớn. Dù sao linh đan, linh binh hay linh trận đều liên quan đến võ giả, được nhiều võ giả cường đại theo đuổi, đó là lý do địa vị của 3 gia tộc này cao như vậy. Hai hầu phủ được xây dựng dựa trên chiến công hiển hách, không chỉ có đông đảo cường giả mà còn có binh quyền. Dân không đấu với quan, quan không đấu với binh. Hai hầu phủ có binh quyền đương nhiên không thể so sánh với các thế lực khác. Mộ Phong đưa Vân Vân và Tiểu Tang đến cửa thành, thấy cổng nội thành còn hùng vĩ hơn cổng ngoại thành. Chỉ là, người ra vào nội thành không nhiều bằng ngoại thành. Nội thành là nơi võ vương đặt chân, người bình thường không có tư cách vào, nên ít người là điều bình thường. Lý Phong. Mộ Phong vừa vào nội thành thì nghe thấy tiếng kêu hưng phấn. Mộ Phong quay đầu, thấy một thiếu nữ váy đỏ đang vẫy tay chào anh từ xa, đó là Hồ Nhược Linh, tiểu nữ nhi được nhị đương gia Long Tinh Tiêu Cục yêu chiều nhất. Bên cạnh Hồ Nhược Linh còn có một người đàn ông trung niên nghiêm nghị, cùng vài người trẻ tuổi, đều là người của Long Tinh Tiêu Cục. Mộ Phong gật đầu với Hồ Nhược Linh, không có ý định lại gần. Nhưng Hồ Nhược Linh chủ động đến, mặt đầy nụ cười rạng rỡ. Lý Phong. Chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau. Ngươi muốn vào nội thành nhà. Đi với chúng ta thì không cần kiểm tra, có thể vào thẳng nội thành. Hồ Nhược Linh đến trước mặt Mộ Phong, hưng phấn như chim nhỏ, tiếp tục nói, ở Long Tinh Tiêu Cục chúng ta vẫn có chút mặt mũi. Nhược Linh. Cậu ta là ai? Người đàn ông trung niên bên cạnh Hồ Nhược Linh bước tới, mắt sắc bén nhìn Mộ Phong. Thấy khí tức Mộ Phong không mạnh, thậm chí yếu ớt, ông cau mày. Cha! Cậu ấy tên Lý Phong, lợi hại lắm. Ở Kim Vũ khách sạn, Tống Tinh Thần còn bị cậu ấy dạy cho một trận. Hồ Nhược Linh không quay đầu lại nói. Ồ! Tống Tinh Thần bị cậu ta dạy dỗ. Người đàn ông trung niên nheo mắt, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mộ Phong. Ông là Hồ Tinh Kiếm, nhị đương gia Long Tinh Tiêu Cục. Nhưng ông vẫn không thấy Mộ Phong có gì đặc biệt, khí tức vẫn yếu ớt, cậu ta thực sự có thực lực dạy dỗ Tống Tinh Thần sao? Đường muội Nhược Linh. Muội bị cậu ta lừa rồi. Có người chỉ giỏi nói dối, không thể tin được. Nếu cậu ta dạy dỗ Tống Tinh Thần, sao ngoại thành không có tin tức gì? Phía sau Hồ Tinh Kiếm, một thiếu niên bước ra, khinh thường nói. Mộ Phong liếc nhìn thiếu niên, không xa lạ gì, đó là Hồ Hạo Ba, người muốn thể hiện trước mặt Hồ Nhược Linh và định dạy dỗ anh ở Kim Vũ khách sạn. Có lẽ vì bị bẻ mặt ở Kim Vũ khách sạn, cậu ta hận Mộ Phong ra mặt. Vì Tống gia phong tỏa tin tức thôi, lúc đó ta tận mắt chứng kiến. Hồ Nhược Linh xoay người, khó chịu nhìn Hồ Hạo Ba. Hồ Hạo Ba giận dữ, quay sang quát Mộ Phong, ngay tại ngươi cả. Dùng lời ngon tiếng ngọt lừa đường muội Nhược Linh. Mộ Phong liếc Hồ Hạo Ba, cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ Hồ Hạo Ba thật buồn cười. Anh từ đầu đến cuối không nói gì, người này chịu uất ức ở chỗ Hồ Nhược Linh lại trút lên anh, thật khó hiểu. Nhược Linh. Con nhìn nhầm rồi. Ta cũng chưa từng nghe chuyện này, chắc cậu ta bịa thôi. Hồ Tinh Kiếm lắc đầu nói. Ngự thú, bắt đầu ấp trứng thái cổ long chủng. Lý Trường An là người từ địa cầu xuyên Việt đến Thương Lam Tinh. Thương Lam Tinh đang ở thời đại ngự thú sư. Đây là câu chuyện về một thiếu niên trở về từ cõi xê hết, tay nắm hai thiên phú đặc biệt, từng bước đi lên vương tọa đầy chông gai. Chương 392 A Tang gia tiệc tối. Cha! Hồ Nhược Linh biểu môi, dậm chân nói. Hồ Tinh Kiếm đau đầu xoa trán, ê được rồi. Cha sai, đáng lẽ phải tin con. Hồ Nhược Linh lúc này mới vui vẻ hơn, biểu môi, ê cha. Vậy thì cho Lý Phong đi cùng đi. Con muốn dẫn cậu ta vào tiệc tối của Tang gia. Hồ Tinh Kiếm nhíu mày. Phải. Tang gia lớn như vậy, thêm hai người cũng không sao. Hồ Nhược Linh kéo tay Hồ Tinh Kiếm nũng nịu. Hồ Tinh Kiếm không lay chuyển được Hồ Nhược Linh, nghiêm túc nói, chỉ lần này thôi, lần sau không được như vậy nữa. Hì hì. Cha tốt nhất rồi. Hồ Nhược Linh cười hì hì, quay sang nói với Mộ Phong, ê Lý Phong. Đêm nay Tang gia có tiệc tối long trọng, nghe nói rất náo nhiệt, cậu đi cùng chúng tôi nhé. Cha tôi đồng ý rồi. Mộ Phong nhíu mày. Không ngờ Hồ Nhược Linh lại nhiệt tình mời anh đi tiệc tối của Tang gia. Xem ra Hồ Nhược Linh không biết thư mời Hoàng Long đưa cho anh chính là tiệc tối của Tang gia, nếu không, cô không mời anh đi làm gì. Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Anh vốn định đi dự tiệc tối của Tang gia, một mình anh chẳng ai quen biết, chỉ có thể ngồi chờ Du Ngọc Vũ. Thà đi cùng Long Tinh Tiêu Cục, còn có thể thông qua Hồ Nhược Linh và những người khác hiểu rõ hơn về các thế lực tham gia tiệc tối. Thấy Mộ Phong đồng ý, Hồ Nhược Linh vui mừng, vội xích lại gần Mộ Phong, nhiệt tình nói, "Ê Lý Phong, sau này tôi gọi cậu Phong ca được không? Tùy cậu. Mộ Phong bình thản nói. Phong ca. Hồ Nhược Linh gọi một tiếng, thỏa mãn cười. Hồ Hạo Ba và vài thiên tài trẻ tuổi của Long Tinh Tiêu Cục nhìn cảnh này, sắc mặt khó coi. Hồ Nhược Linh là tiểu công chúa được Long Tinh Tiêu Cục nâng niu, giờ lại ân cần với một người ngoài như vậy, Hồ Hạo Ba và những người khác đương nhiên không vui. Đi thôi. Hồ Tinh Kiếm liếc Mộ Phong, nói rồi dẫn đầu vào nội thành. Lính canh cổng thành nhận ra thân phận Hồ Tinh Kiếm, không hề hỏi han mà cho đi. Màn đêm buông xuống, nhà nhà lên đèn. Tang gia trong nội thành tối nay vô cùng náo nhiệt. Trước cửa phủ đệ Tang gia rộng lớn, đầu đầy những cỗ xe kéo trang trí lộng lẫy. Nhiều nam nữ mặc gấm vóc hoa phục, được thị nữ Tang gia dẫn vào phủ đệ. Tối nay, đến Tang gia đều là những người có tiếng tăm ở Ly Hỏa Vương đô. Trình độ linh trận của Tang Dương Húc tiến thêm một bước, đạt đến trung đẳng vương sư, đây là đại sự vô tiền khoáng hậu. Nhiều cường giả Ly Hỏa Vương đô không muốn tụt lại phía sau, đều đến để làm quen với Tang gia, tạo mối quan hệ để hợp tác tốt hơn trong tương lai. Nghe nói vị quân vương thần bí của vương tộc Ly Hỏa cũng nhận lời mời, đích thân đến. Ly Hỏa quân vương là dòng dõi trực hệ duy nhất của Trấn Quốc Võ Vương, cũng là người nắm quyền chính thống của Ly Hỏa Vương quốc. Nhưng Ly Hỏa quân vương cũng như Trấn Quốc Võ Vương, say mê võ đạo, phần lớn thời gian bế quan tu luyện, ít khi quan tâm đến triều chính, đó là lý do cuộc tranh giành quyền lực giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử ngày càng gay gắt. Không hổ là Tang gia, một trong ngũ đại thế lực của nội thành, phủ đệ thật khí thế, rộng lớn hùng vĩ. Bên ngoài phủ đệ Tang gia, Hồ Nhược Linh nhìn tòa hào trạch tráng lệ trước mắt, không khỏi thán phục. Không chỉ Hồ Nhược Linh, những người trẻ tuổi khác của Long Tinh Tiêu Cục cũng bị phủ đệ Tang gia làm cho chấn động. Dù sao Long Tinh Tiêu Cục cũng là một trong tam đại thế lực của ngoại thành, tổng bộ tiêu cục cũng lớn và hùng vĩ, nhưng so với Tang gia thì như hạt cát so với đại dương, không thể so sánh được. Chúng ta vào thôi. Hồ Tinh Kiếm thần sắc trầm ổn, dẫn mọi người đến cửa Tang gia, đưa thư mời cho lão giả chuyên kiểm tra thư mời. Sau khi xác nhận thư mời không có vấn đề, lão giả gọi một thị nữ cao gầy, dặn cô đưa Hồ Tinh Kiếm và mọi người vào đại sảnh tiếp khách của Tang gia. Lý Phong, cậu chỉ là một tán tu, chắc chưa từng đến những buổi tiệc thế này đâu. Lát nữa nhớ để ý, đừng để mất mặt Long Tinh Tiêu Cục, nếu không thì đừng trách chúng tôi đuổi cậu ra. Hồ Hạo Ba liếc Mộ Phong, nói móc. Hồ Hạo Ba, anh có ý gì? Phong ca lợi hại hơn anh nhiều, sao lại không biết phép tắc? Phải nói không biết phép tắc thì là anh đấy. Hồ Nhược Linh không vui nhìn Hồ Hạo Ba. Hồ Hạo Ba cứng mặt, không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn Mộ Phong càng thêm khó chịu. Mộ Phong không thèm để ý Hồ Hạo Ba, trong mắt anh, cậu ta chỉ là con kiến nhỏ bé không đáng kể. Anh hơi đâu chấp nhặt với kiến. Đại sảnh tiếp khách của Tang gia nằm ở Đông Nguyễn, lầu các rộng lớn thêm đình viện, chiếm diện tích gần vạn mét vuông. Trong đình viện, hoa cỏ cây cối, chim hót hoa nở. Trong lầu các, đèn đuốc sáng trưng, tiếng ly rượu chạm nhau cùng tiếng cười nói rộn rã không ngừng vọng ra. Khi họ bước vào lầu các, thấy bên trong phòng tiếp khách, đèn đuốc sáng trưng, tráng lệ, nhiều danh lưu mặc cấm vóc hoa phục đang nâng ly cạn chén, nói chuyện nhỏ. Mộ Phong còn thấy nhiều người trẻ tuổi tạo thành từng nhóm nhỏ, trao đổi với vẻ mặt hưng phấn. Huynh Tinh Kiếm, sao đến muộn vậy? Chúng tôi đợi huynh mãi. Đúng vậy. Huynh Tinh Kiếm để chúng tôi đợi lâu quá, phải phạt một ly. Khi Hồ Tinh Kiếm vừa vào phòng tiếp khách, lập tức có vài người đàn ông trung niên quen biết tiến lên đón, vừa nói vừa cười đùa bảo Hồ Tinh Kiếm phạt rượu. Ha ha. Tại hạ đến muộn, tự phạt một ly. Hồ Tinh Kiếm cười lớn, cầm ly rượu lên uống cạn, rồi nói với Hồ Nhược Linh, Nhược Linh, Hạo Ba. Đêm nay có nhiều nhân vật lớn đến, những nhân vật lớn thật sự các con có lẽ không có cơ hội kết giao, nhưng có thể làm quen với con em các gia tộc, về sau sẽ có lợi cho các con. Nói xong, Hồ Tinh Kiếm không để ý đến Hồ Nhược Linh nữa, cùng mấy người quen nâng ly trò chuyện, đi về phía bên kia đại sảnh. Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba và những người trẻ tuổi khác lần đầu đến những buổi tiệc long trọng thế này, có chút e dè, không biết nên làm gì. Dù Hồ Tinh Kiếm đã dặn họ kết giao với con em các gia tộc để mở rộng con đường sau này. Nhưng họ nhìn quanh, thấy phần lớn những người trẻ tuổi đều đã tạo thành nhóm riêng, họ không chen vào được, đừng nói là tham gia vào nhóm của người ta. Mộ Phong dẫn Vân Vân đến bàn dài ở giữa đại sảnh, tùy ý ngồi xuống, cầm ly rượu trên bàn nhấp vài ngụm. Vân Vân nhìn thức ăn trên bàn, mắt sáng lên, bắt đầu ăn ngấu nghiến đủ loại mỹ thực. Đột nhiên, cửa đại sảnh tiếp khách ồn ào, thu hút sự chú ý của Mộ Phong. Từ sân trường đến hôn nhân, Triệu Thanh Phong vẫn cho rằng mình có một đoạn hôn nhân hoàn mỹ. Kiều Thê Bạch Hiểu Tinh xinh đẹp tuyệt luân, nữ nhi nhu thuận nghe lời, anh cảm thấy kiếp trước mình chắc chắn đã cứu cả ngân hà, mới đổi lấy hạnh phúc này. Chỉ là tất cả bắt đầu thay đổi từ khi em kết nghĩa của Bạch Hiểu Tinh xuất hiện. Cùng theo dõi, là ngươi phải bồi em kết nghĩa, ly hôn lại hối hận cái gì? Chương 393, không che đậy miệng. Là thế tử Du Anh Tài của Võ Ôn Hầu Phủ và Thiên Kim Bạch Thiên Kiều của Võ An Hầu Phủ. Không ngờ hai người lại đến cùng nhau. Anh còn chưa biết sao? Võ Ôn Hầu và Võ An Hầu định thông gia, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều đều là những nhân vật hàng đầu trong giới trẻ Ly Hỏa Vương Đô, hai người đã đính hôn, chắc hẳn thành thân cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đôi nam nữ trẻ tuổi bước vào đại sảnh tiếp khách, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Du Anh tài khoảng 20 tuổi, mặc trường bào đen kim, đội mũ cao, cằm ngẩng cao, trong mắt lộ vẻ kiêu ngạo khó giấu. Bạch Thiên Kiều trẻ hơn, khoảng 18 tuổi, mặc váy dài màu tía, không gió mà bay, ba búi tóc đen xõa xuống, mang vẻ đẹp khó tả. Khi hai người bước vào đại sảnh, ai nấy đều thầm khen ghi kim đồng ngọc nữ. Mộ Phong liếc nhìn Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều, trong lòng bình thản. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều tu vi không tệ, đều là mệnh hải bát trọng, mạnh hơn Tống Tinh Thần nhiều. Nhưng trong mắt Mộ Phong, cũng chỉ có vậy, không khơi gợi được chút hứng thú nào. Điều anh thực sự quan tâm là võ ôn hầu Du Văn Diệu. Theo lý mà nói, giáo chủ Thanh Hồng giáo Quảng Nguyên Hóa đã đến Ly Hỏa Vương Đô, nhưng chưa nghe tin Quảng Nguyên Hóa tìm đến Du Văn Diệu gây sự. Quảng Nguyên Hóa còn chờ gì nữa? Mộ Phong khẽ nhắm mắt, thầm nghĩ. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều. Nếu mình có thể làm quen với họ thì tốt biết mấy. Hồ Nhược Linh ngồi không xa Mộ Phong, mắt đẹp chăm chú nhìn đôi kim đồng ngọc nữ được mọi người vây quanh ở cửa đại sảnh, vẻ mặt ngưỡng mộ. Nhược Linh, chúng ta cũng qua kính Du Thế Tử và Bạch Thiên Kim, biết đâu họ sẽ để ý đến chúng ta, từ đó kết giao thì sao? Hồ Hạo Ba vội đến bên Hồ Nhược Linh, hưng phấn nói. Hồ Nhược Linh cũng có chút hưng phấn gật đầu, cầm ly rượu lên, quay sang nói với Mộ Phong, "Hề Phong ca, anh đi cùng chúng tôi nhé, nếu kết giao được với Du Thế Tử và Bạch Thiên Kim, chúng ta sẽ có không ít lợi đấy." Mộ Phong lắc đầu, "Hề các cậu đi đi." Hồ Nhược Linh định khuyên, nhưng bị Hồ Hạo Ba kéo đi, cậu ta còn khinh bỉ nói, "Ờ người này cũng biết thân biết phận, cậu ta kém Du Thế Tử và Bạch Thiên Kim quá xa, qua đó kết giao chẳng phải tự rước nhục sao?" Lúc này, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều chậm rãi bước vào đại sảnh. Trên đường đi, mọi người tranh nhau chen lấn đến mời rượu hai người, thậm chí một số trưởng bối cũng đến làm quen. Họ đều biết, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều tuy là vãn bối, tuổi còn trẻ, nhưng tiềm lực vô tận, tương lai chắc chắn sẽ thừa kế tước vị, trở thành chủ nhân thực sự của hai hầu phủ. Hiện tại cả hai còn trẻ, chưa đủ lông đủ cánh, là thời điểm tốt nhất để kết giao. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều mỉm cười, tay cầm ly rượu, chỉ khẽ nâng, những người mời rượu xung quanh đã mừng rỡ, vội vàng uống cạn rượu trong ly. Không hổ là dòng dõi hai đại hầu phủ. Khí độ và sự tự tin này, chúng ta không thể so sánh được. Trong đám người, Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba và những người trẻ tuổi khác của Long Tinh Tiêu Cục nhìn Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều dễ dàng đáp lễ nâng chén với mọi người, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và kính nể. Họ cố gắng chen lên phía trước, nhưng không thành công, chỉ có thể giơ cao ly rượu trong đám người, miệng gọi tôn xưng Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều. Đáng tiếc, Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba và những người khác quá mờ nhạt, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều không hề liếc nhìn họ. Điều này khiến Hồ Nhược Linh, Hồ Hạo Ba và những người khác yếu xìu, trong lòng có chút không cam tâm. A, à, đây không phải là Tống Tinh Thần sao? Đột nhiên, Hồ Nhược Linh tinh mắt, liếc thấy Tống Tinh Thần trong số những người đi theo Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều. Lúc này, cánh tay trái của Tống Tinh Thần vẫn trống không, đôi chân bị Mộ Phong làm gãy đã được chữa trị, nhưng để lại di chứng khiến anh ta đi hơi khập khiễng. Hồ Hạo Ba và những người khác cũng chú ý đến Tống Tinh Thần đi phía sau Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều. Ngoài Tống Tinh Thần, họ còn thấy Nhị Gia và Đại trưởng lão Tống Gia cũng cung kính đi phía sau. Đặc biệt, Du Anh Tài thỉnh thoảng còn cười nói với Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương và những người khác, có vẻ quan hệ rất tốt. 2. Tống Gia có Tống Tinh Thần đúng là may mắn. Du Thế Tử và Bạch Thiên Kim đều là 10 đại thiên tài của Ly Hỏa Học Cung, Tống Tinh Thần cũng vậy, chắc họ kết giao ở Ly Hỏa Học Cung. Hồ Hạo Ba mắt lóe lên, có chút khó chịu nói. Hồ Nhược Linh và những người trẻ tuổi khác của Long Tinh Tiêu Cục đều im lặng. Ly Hỏa Học Cung là học phủ cao nhất của Ly Hỏa Vương Quốc. Học sinh đến từ khắp nơi trong Ly Hỏa Vương Quốc. Chỉ cần anh có đủ thiên phú, anh có quyền vào Ly Hỏa Học Cung học tập và đào tạo sâu. Ly Hỏa Học Cung không ràng buộc học sinh, những học sinh thành đạt có thể tự do lựa chọn ở lại Ly Hỏa Học Cung hoặc rời đi trở về thế lực của mình. Chính vì chế độ tự do này mà Ly Hỏa Học Cung không nằm trong ngũ đại thế lực của Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng ảnh hưởng của Ly Hỏa Học Cung còn lớn hơn ngũ đại thế lực, đủ để sánh ngang với vương tộc Ly Hỏa. Dù là vương tộc Ly Hỏa hay ngũ đại thế lực, đều từng có thiên tài trẻ tuổi được đào tạo sâu trong Ly Hỏa Học Cung, nên đều có tình cảm đặc biệt với Ly Hỏa Học Cung. Đó là một trong những lý do chính khiến Ly Hỏa Học Cung có ảnh hưởng lớn như vậy. Hừ, Tống Tinh Thần đáng là gì? Dù hắn mạnh hơn, chẳng phải cũng bị Phong Ca dạy dỗ sao? Hắn chỉ là bại tướng dưới tay Phong Ca. Hồ Nhược Linh nắm chặt tay, phồng má nói. Hồ Hạo Ba vội che miệng Hồ Nhược Linh, trầm giọng nói, ơ Nhược Linh, không được nói lung tung. Tống Tinh Thần hiện đang giao hảo với Du Thế Tử và Bạch Thiên Kim, lại thêm Tống gia thế lớn, chúng ta không thể tùy tiện đắc tội. Hồ Nhược Linh vội gỡ tay Hồ Hạo Ba, không vui nói, ê anh Hạo Ba. Em đâu có nói lớn tiếng, anh làm gì mà căng thẳng thế? Hồ Hạo Ba không nói gì, mà nhìn về phía trước, mặt trắng bệch, mấp máy môi muốn nói, nhưng không thốt ra lời. Hồ Nhược Linh thấy Hồ Hạo Ba như vậy, sinh nghi, quay đầu nhìn theo hướng mắt cậu ta. Chỉ thấy Tống Tinh Thần, người vừa nói cười với Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều, không biết từ lúc nào đã đến gần, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm bên này. Cô vừa nói ai là bại tướng dưới tay ai? Tống Tinh Thần từ trên cao nhìn xuống Hồ Nhược Linh, đôi mắt âm u, gằn từng tiếng hỏi. Lời vừa nói ra, đại sảnh ồn ào lập tức im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Tống Tinh Thần, Hồ Nhược Linh và những người khác. Trong đại chiến ninja lần thứ ba, đối mặt với đông đảo kẻ địch, Kekega Tachiban không hề hoang mang, hai tay kết ấn. Thủy độn Water Surin. Lôi độn Thunderbolt. Băng độ Nice Beam. Trên chiến trường, Kekega Tachiban lâm vào trầm tư. Nhìn vào cổ tay trái, Focus Shades, tay phải, Mythic Water. Im lặng nửa ngày, ném mạnh, lết, vừa lấy được xuống đất. Phúc. Lão tử quả nhiên là Pokemon đúng không? Hokage ta thật không phải Pokemon. Chương 394A xung đột. Mặt Hồ Nhược Linh trắng bệch, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tống Tinh Thần, cô lùi lại mấy bước. Nói. Tống Tinh Thần lạnh lùng hừ một tiếng, thấy Hồ Nhược Linh im lặng, tay phải hóa chưởng, chụp về phía Hồ Nhược Linh. Ngay khi tay Tống Tinh Thần sắp chạm đến, một bóng người chắn trước Hồ Nhược Linh, ngăn cản một kích này. Âm. Một tiếng trầm đục vang lên, Tống Tinh Thần lùi lại mấy bước, ánh mắt âm trầm nhìn người đàn ông trung niên chắn trước Hồ Nhược Linh. Người đàn ông này không ai khác, chính là cha của Hồ Nhược Linh, Hồ Tinh Kiếm. Hồ Tinh Kiếm. Các ngươi Long Tinh Tiêu Cục đều vô liêm sỉ như vậy sao? Lại lấy lớn hiếp nhỏ. Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh bước nhanh tới, đỡ Tống Tinh Thần, ánh mắt bất thiện nhìn Hồ Tinh Kiếm. Hai vị. Xin thứ tội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó. Hồ Tinh Kiếm vội vàng chắp tay nói. Xung đột này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đại sảnh. Ngay cả Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều đang được mọi người vây quanh, cũng bị thu hút bởi động tĩnh này. Nhưng hai người chỉ hứng thú quan sát, không có ý định hòa giải. Hiểu lầm. Nhị đương gia Long Tinh Tiêu Cục, con gái cưng của ông lại dám nói tôi là bại tướng dưới tay, tôi muốn hỏi cô ta là cái thá gì? Mà có tư cách nói tôi như vậy? Tống Tinh Thần giận dữ, vốn dĩ vì bị Mộ Phong phế hai chân, lại còn quỳ xuống dập đầu trước mặt mọi người, tâm trạng hắn đã rất tệ. Nếu không nhờ Tống gia kịp thời phong tỏa tin tức, e rằng hắn đã mất hết danh dự, không còn mặt mũi gặp ai. Giờ Hồ Nhược Linh lại nhắc lại chuyện cũ, triệt để châm ngòi cơn giận của Tống Tinh Thần, trong lòng dâng lên sát ý. Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh cũng nhìn Hồ Nhược Linh với ánh mắt bất thiện, họ nhận ra ngay, Hồ Nhược Linh cũng có mặt ở Kim Vũ khách sạn. Chỉ là, họ không ngờ Hồ Nhược Linh lại gan lớn như vậy, dám khơi lại vết sẹo của Tống Tinh Thần trong trường hợp này. Hồ Tinh Kiếm giật mình, không ngờ Hồ Nhược Linh lại dám nói Tống Tinh Thần như vậy, đây chẳng phải tự tìm phiền phức sao? Nhược Linh, con còn không mau xin lỗi Tống Hiền Chất. Hồ Tinh Kiếm nghiêm nghị nhìn Hồ Nhược Linh, giọng trầm thấp. Hồ Nhược Linh ấm ức biểu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi người xin lỗi Tống Tinh Thần. Nhưng Tống Tinh Thần không hề nguôi giận, âm trầm nói, chị Hồ Nhược Linh. Cô vừa nói phong ca trong miệng cô có phải là cái tên đáng xê hết Lý Phong kia không? Ồ, Tống Hiền Chất cũng biết Lý Phong. Hồ Tinh Kiếm ngạc nhiên nói. Hồ Tinh Kiếm thấy lạ, Lý Phong chỉ là một tán tu vô danh tiểu tốt, vậy mà ngay cả Tống Tinh Thần cũng biết. Đột nhiên, Hồ Tinh Kiếm nhớ lại lời Hồ Nhược Linh, chẳng lẽ Tống Tinh Thần thật sự bị Lý Phong đánh bại? Nhưng rất nhanh, Hồ Tinh Kiếm lắc đầu cười, cảm thấy điều đó không thể xảy ra. Tống Tinh Thần là đệ nhất thiên tài ngoại thành, cho dù ở nội thành, cũng là một trong những thiên chi kiêu tử hàng đầu, một tán tu vô danh sao có thể là đối thủ? Hừ, dĩ nhiên biết. Lý Phong trước đây từng dùng thủ đoạn ti tiện ám toán ta, may mà ta cảnh giác, hắn mới không thành công. Giờ con gái cô lại bị chuyện, cố ý nhục mạ ta, là có ý gì? Tống Tinh Thần ngẩng cao cằm, lạnh lùng nhìn Hồ Nhược Linh, khiến cô tê cả da đầu, vội vàng cúi đầu. Tống Hiền Chất. Tôi đã bảo Nhược Linh xin lỗi rồi, để mặt Long Tinh Tiêu Cục, coi như bỏ qua được không? Sắc mặt Hồ Tinh Kiếm có chút khó coi, ông tự giác đã cho Tống Tinh Thần đủ mặt mũi, nhưng đối phương vẫn được một tấc lại muốn tiến một thước, có hơi quá đáng. Tống Tinh Thần cười lạnh liên tục, khoanh tay trước ngực, không nói một lời. Nhưng ai cũng thấy, Tống Tinh Thần rõ ràng không muốn bỏ qua. Sắc mặt Hồ Tinh Kiếm âm trầm, trong lòng tức giận, nhưng không dám đối đầu với Tống gia. Tống gia hiện tại đang như mặt trời ban trưa, lại còn quan hệ mật thiết với hai đại hầu phủ. Hồ Tinh Kiếm thật sự không dám tùy tiện đắc tội. Tống ca. Đều là do thằng nhóc Lý Phong kia, không liên quan đến Long Tinh Tiêu Cục chúng tôi. Mà lại Lý Phong cũng đến. Đột nhiên, Hồ Hạo Ba nhanh trí, vội vàng tiến lên, cúi đầu khom lưng nói với Tống Tinh Thần. Hả? Lý Phong cũng đến. Đồng tử Tống Tinh Thần co lại, sâu trong mắt có một tia sợ hãi, vô thức lùi lại mấy bước. Phải. Hắn ở đó. Hồ Hạo Ba không thấy sự khác thường của Tống Tinh Thần, vội chỉ vào chiếc bàn dài ở trung tâm phía sau. Tống Tinh Thần nhìn theo hướng Hồ Hạo Ba chỉ, quả nhiên thấy một thiếu niên dáng người thon dài, lặng lẽ ngồi ở bàn dài. Bên cạnh thiếu niên, một bé gái mắt to đang ăn ngấu nghiến đồ ăn trên bàn. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Tống Tinh Thần, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng tới, khóe miệng hơi nhếch lên. Mí mắt Tống Tinh Thần run rẩy, thân thể không tự chủ được rung lên, hắn không khỏi nhớ lại khoảnh khắc ở Kim Vũ khách sạn, kẻ này xuất hiện quỷ dị trước mặt hắn, phế đi đôi chân của hắn. Nếu không được linh dược sư kịp thời giúp đỡ, đôi chân của hắn có lẽ đã thật sự phế đi, không thể nhanh chóng lành lại như vậy. Trong tiềm thức, Tống Tinh Thần có cảm giác sợ hãi mãnh liệt đối với Mộ Phong. Không chỉ Tống Tinh Thần, mọi người ở đây đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía thiếu niên ở bàn dài. Nhiều người nhíu mày, bởi vì trong mắt họ, thiếu niên này quá bình thường, không có gì nổi bật. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều cũng nhìn theo ánh mắt của mọi người, tò mò đánh giá Mộ Phong. Hắn là Lý Phong sao? Nghe Tống Tinh Thần nói, Hoàng Long từng tự mình đến Kim Vũ khách sạn tặng đồ cho hắn, nghe nói là ý của nhị hoàng tử điện hạ. Du Anh Tài lười biếng nói. Bạch Thiên Kiều cao mày nói, ở nhị hoàng tử điện hạ từ khi nào mà mắt kém vậy, lại chọn trúng Lý Phong này, hoàn toàn không có gì xuất chúng cả. Nhìn thế nào cũng giống phế vật. Du Anh Tài cười khẽ, hay có lẽ nhị hoàng tử điện hạ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, dù hắn kín đáo đến đâu, cũng có lúc nhìn nhầm. Bạch Thiên Kiều gật đầu, Du sư huynh nói có lý. Nhưng đối với đại hoàng tử điện hạ và chúng ta mà nói, đây lại là chuyện tốt, một phế vật như vậy chỉ khiến nhị hoàng tử điện hạ thêm phiền, sẽ không giúp được gì cho hắn. Bạch sư muội nói rất đúng. Chúng ta xem kịch hay tiếp theo thôi. Kẻ này e rằng sắp gặp xui xẻo. Du Anh Tài chế nhạo nói. Tống Tinh Thần ổn định tâm thần, nhìn Hồ Hạo Ba, trầm giọng nói, cho kẻ này đi cùng Long Tinh Tiêu Cục các ngươi. Hồ Hạo Ba do dự một chút, gật đầu, cho chuyện này không liên quan đến chúng tôi, chủ yếu là hắn mặt dày mày dạn, cứ đòi đi theo. Nhược Linh sư muội mềm lòng, mới đưa hắn vào. Đôi mắt đẹp của Hồ Nhược Linh lóe lên, định phản bác thì bị Hồ Tinh Kiếm giữ lại, ông nghiêm nghị nhìn cô, khiến Hồ Nhược Linh không dám nói một lời. Chương 395A nói xấu. Giờ các ngươi Long Tinh Tiêu Cục lập tức đoạn tuyệt quan hệ với hắn, Tống gia ta sẽ không truy cứu sai lầm ăn nói lỗ mãng của Hồ Nhược Linh. Tống Tinh Thần nhìn Hồ Tinh Kiếm nói. Cha! Không cần, Phong ca rất lợi hại, ở Kim Vũ khách sạn. Hồ Nhược Linh vội kéo Hồ Tinh Kiếm, muốn thuyết phục ông, nhưng Hồ Tinh Kiếm không nghe, còn ngắt lời cô. Nhược Linh! Ta không biết hắn dùng cách gì mê hoặc con đến thần hồn điên đảo, nhưng hiện tại, hắn đã đi quá giới hạn. Hồ Tinh Kiếm trầm giọng nói. Ông cho rằng Mộ Phong chỉ là một tán tu vô danh, lúc đầu Hồ Nhược Linh tự tiện đưa hắn đến dự tiệc tang gia, ông đã không hài lòng. Giờ Hồ Nhược Linh suýt chút nữa vì Mộ Phong mà xung đột với Tống Tinh Thần, khiến Hồ Tinh Kiếm rất tức giận, đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Mộ Phong. Nghĩ vậy, Hồ Tinh Kiếm quay người sải bước đến chỗ Mộ Phong. Hồ Tinh Kiếm đến trước mặt Mộ Phong, tay phải đột ngột đập xuống bàn, cả đại sảnh vang lên tiếng lớn. Vân Vân đang cầm một miếng bánh ngọc định nếm thử, giật mình run rẩy, vội đặt miếng bánh về chỗ cũ, mắt ngấn lệ trốn sau lưng Mộ Phong, như thể mình vừa làm điều gì sai trái. Mộ Phong thản nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn dài, tay phải nâng ly rượu, khẽ liếc Hồ Tinh Kiếm, nhàn nhạt hỏi, "Là chuyện gì?" Hồ Tinh Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, "Kẻ ta không biết ngươi có mục đích gì đen tối, nhưng từ nay về sau cấm ngươi bén mảng đến gần Nhược Linh. Nếu không, đích thân ta sẽ giết ngươi." "Rồi sao?" Mộ Phong điềm tĩnh, vuốt ve ly rượu trong tay, nhàn nhạt nói, "Tuy hắn cách Tống Tinh Thần và Hồ Tinh Kiếm khá xa, nhưng thính lực của hắn rất tốt, nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của họ. Xét cho cùng, Hồ Tinh Kiếm chỉ là kẻ hèn nhát, ỷ mạnh hiếp yếu. Ông biết Tống gia thế lớn, không muốn xung đột trực diện, nên nuốt giận, trút hết lên Mộ Phong, một tán tu không quyền không thế. Rồi thì cút khỏi Tang gia ngay cho ta. Dựa vào danh nghĩa Long Tinh Tiêu Cục trà trộn vào đây, một phế vật như ngươi có tư cách dự tiệc sao? Nhược Linh suýt chút nữa bị hại vì ngươi, loại cặn bã ký sinh trùng muốn leo lên quyền quý như ngươi, ta gặp nhiều rồi. Cút ngay cho ta. Hồ Tinh Kiếm gào lớn, như muốn trút hết quốc ức phải chịu bên Tống Tinh Thần. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người trong đại sảnh đổ dồn về phía Mộ Phong. Trong những ánh mắt đó, phần lớn là hả hê và khinh bỉ. Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương và Tống Nguyên Chinh nhìn nhau, khóe miệng nhếch lên. Họ biết Mộ Phong có nhị hoàng tử chống lưng, nên không định xung đột trực diện. Chỉ là, thái độ của Hồ Tinh Kiếm vượt quá dự liệu của họ, lại dám lớn tiếng quát mắng Mộ Phong như vậy, đây là muốn đắc tội người ta rồi. Dù sao, ba thế lực lớn ngoại thành luôn cạnh tranh nhau, Tống gia từ lâu muốn nuốt chửng hai thế lực còn lại, chỉ là thực lực chưa đủ. Giờ Long Tinh Tiêu Cục đắc tội Mộ Phong, lại còn bị thế lực nhị hoàng tử chèn ép, đây chẳng phải là cơ hội cho Tống gia sao? Cha! Sao cha lại vô lý như vậy? Hồ Nhược Linh vội tiến lên giữ Hồ Tinh Kiếm. Nhược Linh muội muội, ta đã bảo đừng để bị mấy lời ngon ngọt lừa gạt rồi mà. Xem hắn kìa, đâu phải hạng tốt, chúng ta không nên đưa hắn vào tiệc tang gia. Hồ Hạo Ba ở phía sau châm chọc. Mộ Phong sắc mặt lạnh lùng, không ngờ Hồ Tinh Kiếm lại ngu xuẩn đến vậy, bị người ta lợi dụng, còn ra vẻ thanh cao. Ngươi nói ta dùng lời ngon ngọt lừa gạt Hồ Nhược Linh. Ta muốn hỏi, ta lừa nàng cái gì, được lợi gì từ nàng? Còn chuyện ta dự tiệc tang gia, là Hồ Nhược Linh mời ta, các ngươi cũng đồng ý, giờ lại thành ta mượn danh Long Tinh Tiêu Cục trà trộn vào. Hơn nữa, từ khi vào đại sảnh, ta vẫn ngồi đây, chưa từng nói một lời, ngươi lại nói Hồ Nhược Linh suýt bị tổn thương vì ta, ta muốn hỏi, ta không nói gì cũng có thể làm hại cô ta, chẳng lẽ ta là thần sao? Mộ Phong vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng liên tiếp đưa ra ba câu hỏi, mỗi câu một lớn, như thể trấn nhiếp tâm linh, khiến Hồ Tinh Kiếm biến sắc. Quả nhiên chó không chừa phân. Lý Phong, ngươi đúng là tiểu nhân, cũng công ta mềm lòng cứu ngươi trên đường, trở về Ly Hỏa Vương Đô. Ngay khi Mộ Phong vừa dứt lời, trong đám đông lại vang lên một giọng khinh bỉ và ác độc. Mọi người nhìn lại, thấy một thanh niên bước ra từ đám đông. Hắn khoảng 18-19 tuổi, mặc một bộ trường sa màu xanh lục, lưng đeo một miếng ngọc bội óng ánh, biết ngay là đồ quý giá, khuôn mặt đầy vẻ ngạo mạn và cay nghiệt. Là Cao Khải Văn của Cao gia ngoại thành. Không ít người ở đây nhận ra thân phận của thanh niên này. Cao nhị thiếu. Kẻ này lại làm chuyện gì tán tận lương tâm vậy? Kể nghe xem. Tống Tinh Thần thấy Cao Khải Văn ra mặt, khóe miệng nhếch lên, biết rõ còn cố hỏi. Trước đây, hắn gặp nạn lạc đường trên đường đến Ly Hỏa Vương Đô, ta thương tình, nhận hắn lên thú thuyền, đưa đến Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng hắn lại là kẻ vong ơn bội nghĩa, không những không báo đáp, còn nói lời cay độc, thậm chí còn muốn giết ta, loại người phẩm hạnh ti tiện như vậy. Cao Khải Văn nghĩa chính ngôn từ kể tội Mộ Phong, mặt lộ vẻ bi thống. Nhiều người cảm động, nhìn Mộ Phong với ánh mắt khinh thường và coi rẻ, thậm chí còn chỉ trỏ. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong bị ngàn người chỉ trỏ, trở nên cô độc, ai cũng mắng nhiếc, khinh bỉ, chỉ trích hắn. Các ngươi nói dối. Đại ca ca là người tốt, không hề làm những chuyện đó. Vân Vân chắn trước mặt Mộ Phong, xòe hai tay, đôi mắt to ngấn lệ nhìn mọi người. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Lý Phong đã ti tiện như vậy, con nhóc hắn dạy dỗ, chắc cũng chẳng ra gì. Đôi mắt Cao Khải Văn ác độc, lóe lên một tia tàn nhẫn, bước tới, vung tay định tát mạnh vào mặt Vân Vân, nhưng bị một bàn tay nắm chặt. Ngươi còn muốn chống cự ta? Muốn chết phải không? Cao Khải Văn cười hiểm độc, linh nguyên toàn thân bộc phát, muốn giãy khỏi tay Mộ Phong, nhưng ngạc nhiên phát hiện, bàn tay Mộ Phong như vòng sắt, hắn không tài nào thoát ra được. Đùng. Mộ Phong buông tay, giáng một cái tát trời giáng vào mặt Cao Khải Văn. Cao Khải Văn phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài, đâm nát mấy món đồ trang trí trong đại sảnh, mới ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, cả khán phòng im lặng, mọi người không thể tin nổi nhìn Mộ Phong. Chương 396 A ngươi gánh được trách nhiệm mà. Ngươi. Ngươi dám đánh ta. Cao Khải Văn ôm gò má sưng vù, miệng đầy máu, khó khăn bò dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộ Phong. Hắn hoàn toàn không thấy Mộ Phong ra tay thế nào. Hắn vốn cho rằng thực lực của Mộ Phong không ra gì, kém xa mình, giờ xem ra hắn đã nhầm. Kẻ này rất mạnh, thực lực chắc chắn hơn hẳn hắn. Ta không chỉ dám đánh ngươi, còn dám giết ngươi. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, sát ý đáng sợ bộc phát, khiến Cao Khải Văn lùi mấy bước, không dám hé răng. Vân Vân có ý nghĩa đặc biệt với Mộ Phong, Cao Khải Văn dám động vào Vân Vân, chẳng khác nào muốn chết. Lý Phong, ngươi quá càn rỡ. Tối nay là tiệc tang gia, một buổi lễ trang trọng, cấm tư đấu. Ngươi dám công khai động thủ, không coi tang gia ra gì sao? Tống Tinh Thần cao giọng nói. Tống Tinh Thần, ngươi muốn chết à? Muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Tống Tinh Thần. Mọi người kinh hãi, thầm nghĩ kẻ này quá ngông cuồng, không chỉ chống đối Hồ Tinh Kiếm của Long Tinh Tiêu Cục, đánh Cao Khải Văn của Cao gia, giờ còn đe dọa Tống Tinh Thần của Tống gia. Đây là ba thế lực mạnh nhất ngoại thành, có tiếng tăm không nhỏ ở nội thành, kẻ này đắc tội hết cả ba, thật to gan. Nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là Tống Tinh Thần biến sắc, hiếm khi không phản bác, mà im lặng. Nhiều người thắc mắc, nhưng không để tâm, cho rằng Tống Tinh Thần không coi Mộ Phong ra gì, nên không chấp nhặt. Ngược lại, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều nghi hoặc, họ biết tính cách Tống Tinh Thần, kẻ có thù tất báo. Mộ Phong đe dọa hắn như vậy, với tính cách của Tống Tinh Thần, đáng lẽ phải nổi giận xông lên mới phải. Thực tế, Tống Tinh Thần chẳng những không giận, mà còn có vẻ sợ hãi không dám ra tay. Chẳng lẽ Tống Tinh Thần sợ Lý Phong? Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều nhìn nhau, chợt nghĩ đến, nhưng nhanh chóng lắc đầu, thấy ý nghĩ này hoang đường. Vì chuyện Tống gia phong tỏa Kim Vũ khách sạn, nên hai người không biết chuyện Tống Tinh Thần bị Mộ Phong đánh gãy chân, phải quỳ lạy ở đó. Hồ Tinh Kiếm cao mày, càng thất vọng về Mộ Phong. Ông cho rằng Mộ Phong chỉ là một tán tu, không quyền không thế, dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy, đắc tội nhiều người, thật quá ngu xuẩn. May mà ta kịp thời đoạn tuyệt quan hệ với hắn, nếu dây dưa quá sâu, có khi còn liên lụy đến Long Tinh Tiêu Cục. Hồ Tinh Kiếm thầm may mắn, nói, ở Lý Phong. Giờ cút khỏi tang gia còn kịp. Nếu đến lúc bị người ta ném ra ngoài, thì mất mặt lắm. Hôm nay ta mà rời khỏi tang gia, ngươi và toàn bộ Long Tinh Tiêu Cục gánh nổi trách nhiệm sao? Mộ Phong chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Mọi người lại xôn xao, kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Đến nước này rồi mà ngươi còn khoác lác. Chẳng lẽ ngươi chưa nhận ra vị trí của mình sao? Hồ Tinh Kiếm nổi giận, gần như gầm lên với Mộ Phong, ông không quen nhìn bộ dạng cao ngạo của Mộ Phong. Chỉ là một tán tu, có tư cách gì cao ngạo trước mặt ông? Hôm nay ta đến tiệc tang gia, là do nhị hoàng tử điện hạ mời. Nếu nhị hoàng tử điện hạ đến, không thấy ta, ngươi nghĩ ngài sẽ trách ai? Mộ Phong điềm tĩnh nói. Cả khán phòng im phăng phắc. Mọi người nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ quái, không ngờ kẻ này lại dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Nhị hoàng tử điện hạ mời ngươi. Thôi đi, ngươi là cái thái gì mà được nhị hoàng tử điện hạ mời, càng nói càng vô lý. Cao Khải Văn đứng xa xa, cười nhạo. Hồ Tinh Kiếm cười khẩy, còn nhị hoàng tử điện hạ mời ngươi. Sao ngươi không nói là Trấn Quốc Võ Vương mời ngươi đi? Thật là nói năng lung tung, không biết xấu hổ. Mọi người xôn xao bàn tán, hầu như không ai tin lời Mộ Phong. Nhị hoàng tử thân phận cao quý, sao rảnh mà mời một tán tu vô danh? Hồ Hạo Ba và đám tiểu bối Long Tinh Tiêu Cục cười chế nhạo. Chỉ có Hồ Nhược Linh cao mày, nàng cảm thấy lời Mộ Phong có thể là thật, trước đây ở Kim Vũ khách sạn, nàng từng thấy Ngân Vũ vệ đến bái kiến Mộ Phong. Ngân Vũ vệ là đội quân tinh nhuệ của nhị hoàng tử, chỉ nghe lệnh nhị hoàng tử. Cha, ngươi. Hồ Nhược Linh bước lên, muốn khuyên Hồ Tinh Kiếm, nhưng bị Hồ Tinh Kiếm trừng mắt, không dám tự tiện lên tiếng. Đương nhiên, không phải ai cũng không tin lời Mộ Phong. Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều và Tống Tinh Thần tin, vì họ biết nhị hoàng tử có quan hệ với Mộ Phong. Việc nhị hoàng tử mời Mộ Phong đến dự tiệc tang gia là hợp lý. Chỉ là, họ không nói gì, mà ôm thái độ xem kịch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao ồn ào vậy? Đột nhiên, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bước vào đại sảnh. Là tổng quản tang gia. Không ngờ đến cả ông ta cũng đến, xem ra chuyện lớn rồi. Tổng quản tang gia đến thì tốt. Kẻ này là cái thá gì, dám trà trộn vào tiệc tối, còn nói năng bừa bãi, đáng lẽ phải đuổi ra ngoài từ lâu. Đúng thế. Mọi người im lặng, mắt lộ vẻ chế nhạo. Người đàn ông trung niên tên là La Thượng, tổng quản tang gia, có địa vị không thấp, quản lý hầu hết công việc lớn nhỏ và nô bộc. La Thượng vốn ở trong sảnh chính của tang gia, tiếp đãi những nhân vật quan trọng thực sự đến dự tiệc. Vương tộc Ly Hỏa, đại diện của ngũ đại thế lực, đều được mời vào sảnh chính chiêu đãi. Còn đại sảnh này chủ yếu dùng để tiếp đãi tiểu bối của các thế lực lớn và đại diện của các thế lực dưới ngũ đại thế lực. Khi đi ngang qua đại sảnh, La Thượng thấy ồn ào, bực mình, nên vào hỏi han tình hình. La tổng quản, có người cố ý gây sự ở đại sảnh, xin ngài làm chủ cho ta. Cao Khải Văn nhanh chóng bước lên, chắp tay hành lễ, đồng thời tố cáo. Ngươi là? La Thượng nhìn Cao Khải Văn mặt mày sưng húp, không nhận ra, nhỏ giọng hỏi. Ta là Cao Khải Văn của Cao gia. Cao Khải Văn nắm chặt tay, hận Mộ Phong đến tận xương tủy. Ra là Cao công tử. Ai to gan dám ra tay nặng với cậu ở đại sảnh vậy? La Thượng nhớ ra, nghiêm túc nói. Thế lực của Cao gia ngoại thành không nhỏ, địa vị của La Thượng dù cao hơn Cao Khải Văn, nhưng vẫn phải khách sáo. Là hắn. Hắn tên Lý Phong, trà trộn vào đây cùng Long Tinh Tiêu Cục, vô pháp vô thiên, không kiêng nể ai. Cao Khải Văn chỉ tay về phía Mộ Phong. Chương 397 A tự giải quyết cho tốt. Chương 397, tự giải quyết đi. Sau khi phát hiện Mộ Phong không có khí tức đặc biệt, La Thượng cao mày, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Với vai trò tổng quản của tang gia, hắn nắm rõ mọi tiểu tiết về con cháu các thế lực lớn của Ly Hỏa Vương Đô. Nhưng thiếu niên trước mặt này, hắn hoàn toàn chưa từng gặp, càng chưa nghe nói đến, lại thêm việc không có khí tức đặc biệt, hắn đã khẳng định người này không có lai lịch. Đương nhiên, La Thượng vẫn cẩn thận. Hắn tiến đến trước mặt Mộ Phong, trầm giọng hỏi, vị công tử đây là... Và tại sao lại ra tay với Cao công tử? Mộ Phong điềm tĩnh đáp, người ta là Lý Phong. Cao Khải Văn tự tiện ra tay với muội muội ta trước, ta chỉ là phản kháng một cách bị động mà thôi. Người trái với quy củ, hẳn là Cao Khải Văn. Lý Phong. La Thượng thì thầm, trong đầu không ngừng nhớ lại tên của con cháu các thế lực lớn trong Ly Hỏa Vương Đô, sau khi xác nhận không có cái tên này, hắn coi như yên tâm hoàn toàn. Ngươi nói láo. Rõ ràng là ngươi thừa lúc ta không chú ý, chủ động ra tay với ta, bây giờ lại đổ lỗi cho ta. Ngươi thật là ti tiện. Cao Khải Văn tức giận mắng. La tổng quản. Lý Phong là một tán tu, còn em gái của ta là người không hiểu chuyện, vô tình được đưa vào buổi tiệc của tang gia. Hiện tại hắn không biết lễ nghi, ta đã bảo em gái tôi cắt đứt quan hệ với hắn. Ta vốn định để hắn rời khỏi buổi tiệc tang gia. Đáng tiếc, hắn ngạo mạn, lại còn tuyên bố tôi không có tư cách để hắn rời đi, cứ thế mà đổ thừa, thật là trơ trẽn. Hồ Tinh Kiếm bước lên, lễ phép nói với La Thượng. Ngươi là nhị đương gia của Long Tinh Tiêu Cục. La Thượng nhận ra Hồ Tinh Kiếm. Chính là tại hạ. Hồ Tinh Kiếm mỉm cười đáp. La Thượng gật đầu với Hồ Tinh Kiếm, quay sang nhìn Mộ Phong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lý Phong. Ngươi thật to gan. Mượn danh Long Tinh Tiêu Cục để trà trộn vào buổi tiệc tang gia thì thôi, còn dám ra tay làm bị thương người khác. Loại người cuồng vọng, ti tiện như ngươi không có tư cách tham gia buổi tiệc của chúng ta. La Thượng lạnh giọng, nghiêm khắc, đồng thời vẫy tay, ra hiệu cho các hộ vệ mạnh mẽ. Ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ liếc nhìn La Thượng, rồi đến Hồ Tinh Kiếm, Cao Khải Văn, cuối cùng nhìn đám người xung quanh. Hắn nhận thấy, tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo và chế nhạo. Trong khoảnh khắc, Mộ Phong mất hết hứng thú. Mục đích duy nhất hắn đến dự tiệc tang gia là để hoàn thành giao dịch với Du Ngọc Vũ. Còn việc kết giao với cái gọi là thế lực lớn của Ly Hỏa Vương Đô, hắn hoàn toàn không hứng thú, càng không muốn dính vào những tranh chấp vô vị kiểu này với những kẻ tự xưng là danh lư. Đã vậy, thì tự giải quyết đi. Mộ Phong nhìn La Thượng một lúc, bế vân vân lên, sải bước rời khỏi đại sảnh. Khi Mộ Phong rời đi, đại sảnh lại trở nên yên tĩnh. Mọi người đều cho rằng, Mộ Phong sẽ dựa vào lý lẽ để tranh cãi, mặt dày mày dạn ở lại đại sảnh. Dù sao, tiệc tang gia là một sự kiện hiếm có của Ly Hỏa Vương Đô, nếu có thể ở lại, có thể tích lũy được bao nhiêu nhân mạch và quan hệ chứ. Chỉ là, Mộ Phong quyết đoán rời đi khiến nhiều người kinh ngạc. Hừ, thứ phế vật này đáng lẽ phải đi từ lâu rồi. Còn nói là được nhị hoàng tử điện hạ mời đến, thật là buồn cười, hắn là cái thái gì mà được nhị hoàng tử điện hạ mời. Cao Khải Văn đầy vẻ oán độc, giọng nói tràn đầy trào phúng và hả hê. Dù hắn bị dạy cho một bài học, nhưng cuối cùng lại khiến Mộ Phong rời đi, với hắn mà nói, đó đã là một loại thắng lợi. Nhược Linh, sau này không được phép đi cùng loại tán tu vô danh, thậm chí không rõ lai lịch như vậy nữa. Lần sau không được phép như vậy. Hồ Tinh Kiếm quay sang Hồ Nhược Linh, nghiêm túc nhắc nhở. Nhị thúc, đừng trách Nhược Linh, dù sao con bé còn nhỏ, dễ bị người ta dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, cũng là điều không thể tránh khỏi. Sau này, ta sẽ giúp đỡ con bé, không để con bé bị lừa nữa. Hồ Hạo Ba vội vàng khuyên nhủ. Có Hạo Ba ở đây, ta cũng yên tâm nhiều. Cha, sau này cha sẽ hối hận đấy, Phong ca không đơn giản như cha nghĩ đâu, anh ấy rất lợi hại, lai lịch cũng rất lớn. Hồ Nhược Linh ủy khuất nói. Chắc. Hồ Tinh Kiếm giơ tay tát Hồ Nhược Linh một cái, lạnh giọng nói, ê Nhược Linh. Là ta bình thường quá nuông chiều con dám nói với ta những lời này. Hồ Nhược Linh ôm mặt, khóc thút thít, nhưng không nói gì nữa. Cao công tử. Ngươi vừa nói, người này là do nhị hoàng tử điện hạ mời đến sao? La Thượng đột nhiên hỏi. Hắn chợt nhớ lại, năm ngày trước, nhị hoàng tử đã phái người đến xin một tấm thiệp mời, nói là để tặng cho người. Lúc đó, Tang gia đại thiếu tự mình ra nghênh đón, hắn cũng ở bên cạnh, hắn còn đang suy đoán xem rốt cuộc là nhân vật lớn nào mà lại khiến nhị hoàng tử tự mình phái người đến xin thiệp mời. Giờ đây, lời nói của Cao Khải Văn khiến hắn cảm thấy nặng nề, chẳng lẽ người mà nhị hoàng tử mời chính là thiếu niên không có gì đặc biệt vừa rồi? Cao Khải Văn không hề để ý đến sự thay đổi sắc mặt của La Thượng, cười nhạo, "Ê La tổng quản, ngài nghĩ sao?" Đó chỉ là Lý Phong nói khoác, người này không có bối cảnh gì, nhưng tài nói khoác lại rất giỏi. Hắn có tài đức gì mà được nhị hoàng tử điện hạ để ý? Nghe vậy, La Thượng gật đầu, lòng cũng bình tĩnh lại. Mộ Phong quả thực quá bình thường, thậm chí cả tu vi, khí tức cũng không mạnh, làm sao một nhân vật như vậy có thể khiến nhị hoàng tử để ý? Nhị hoàng tử điện hạ giá lâm. Đột nhiên, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng ồn ào, náo nhiệt. Mọi người trong đại sảnh đều chấn động, nhao nhao quay đầu nhìn về phía cửa. Tại cửa, một thân ảnh mạnh mẽ, cường tráng, được đám đông vây quanh, chậm rãi bước vào. Đây là một thanh niên khoảng 20 tuổi, mặc cẩm phục vàng ròng, đầu đội quan vàng ròng, dung mạo tuấn mỹ như yêu, chỉ cần đứng đó, đã mang lại cho người ta cảm giác ung dung, quý phái. Hắn chính là đương kim nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ của Ly Hỏa Vương Đô. Phía sau Du Ngọc Vũ, có một thanh niên khác đi theo. Thanh niên này khí vũ hiên ngang, khí thế như rồng, nhìn là biết không phải phàm nhân. Không ngờ Tang gia đại thiếu Tang Tuyết Tùng lại đi cùng nhị hoàng tử. Mọi người trong đại sảnh đương nhiên nhận ra thanh niên khí vũ hiên ngang đi sau Du Ngọc Vũ chính là Tang Tuyết Tùng, đại thiếu gia của một trong năm thế lực lớn. Du Ngọc Vũ chắp tay sau lưng, thông dong bước vào đại sảnh, dáng vẻ thản nhiên. Chào nhị hoàng tử điện hạ. Du Ngọc Vũ mỉm cười, thuận theo đám người mở đường, đi thẳng đến chiếc bàn dài phía trước, nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nhìn xung quanh, đảo mắt một vòng trong đại sảnh, nhưng không thấy Mộ Phong đâu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chương 398A tình thế nghịch chuyển. Mọi người đứng lên đi. Du Ngọc Vũ nhìn quanh, thần sắc bình tĩnh. Đám người trong đại sảnh thở phào, vội đứng dậy, ai nấy đều tươi cười lấy lòng. Thân phận nhị hoàng tử tôn quý thế nào, nếu có thể nhờ cậy chút quan hệ trong buổi tiệc này, đối với họ và thế lực sau lưng đều có lợi ích vô tận. Tiểu nhân La Thượng, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. La Thượng vội bước lên, quỳ hai gối trước mặt Du Ngọc Vũ, hành đại lễ, sau đó cung kính thi lễ với Tang Tuyết Tùng bên cạnh Du Ngọc Vũ. Không cần đa lễ. Hôm nay ta mạo muội đến đây, cũng là để chờ một người bạn, tiện thể chiêm ngưỡng phong thái của Tang Vương Sư. Dù sao trung đẳng Vương Sư ở Ly Hỏa Vương Đô đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Du Ngọc Vũ ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, nở nụ cười ấm áp. La Thượng và Tang Tuyết Tùng vội vàng khiêm tốn vài câu, nhưng trong mắt tràn đầy kiêu ngạo. Tang Dương Húc thuận lợi tấn cấp trung đẳng thiên sư, đối với Tang gia mà nói, là một hỷ sự lớn chưa từng có, tương lai Tang gia nhất định sẽ tiến thêm một bước dưới sự dẫn dắt của Tang Dương Húc. Đúng rồi. La tổng quản, ngươi không phải luôn ở bên trong sắp xếp mọi việc sao? Sao lại ra đại sảnh tiếp khách? Tang Tuyết Tùng nhìn La Thượng, có chút nghi hoặc hỏi. La Thượng là tổng quản Tang gia, địa vị không thấp, bên trong tiếp đãi toàn những nhân vật lớn, nên cần La Thượng hầu hạ toàn bộ quá trình. Tang thiếu gia. Chuyện là thế này, gia chủ định tự mình tiếp khách, nên tôi xin cáo lui trước. Khi đi qua đại sảnh, thấy có tranh chấp, nên ra mặt hòa giải. La Thượng vội khom người, kể lại mục đích đến đại sảnh. Ồ, ở đại sảnh tiếp khách mà cũng có người gây tranh chấp. Tang Tuyết Tùng tỏ vẻ kinh ngạc. Tang gia là thế gia vọng tộc ở Ly Hỏa Vương Đô, hơn nữa tiệc tối này còn có quy định cấm tư đấu. Hắn không ngờ lại có người dám gây sự ở Tang gia, đây là hoàn toàn không nể mặt Tang gia. Vì vậy, Tang Tuyết Tùng rất tò mò về người gây chuyện kia. Không chỉ Tang Tuyết Tùng, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ cũng thấy hứng thú, đôi mắt đẹp nhìn thẳng La Thượng. Cảm nhận được ánh mắt từ Tang Tuyết Tùng và Du Ngọc Vũ, La Thượng lập tức khẩn trương, kể lại mọi chuyện xảy ra trong đại sảnh. Chỉ là La Thượng không nhắc tên Mộ Phong, chỉ dùng y thiếu niên kia để thay thế, đồng thời thêm mắm dặm muối, miêu tả Mộ Phong thành một tán tu thô bỉ hoàn toàn không biết lễ nghĩa. Tang Tuyết Tùng nghe xong nhíu mày, hắn không ngờ lại có người dẫn một tán tu thô bỉ như vậy đến tiệc Tang gia. Ngươi là Hồ Đương gia phải không? Sau này Long Tinh Tiêu cục các ngươi đừng có mang ai đến cũng được, nhân phẩm và tố chất của những tán tu đó không đáng tin, mang vào ngược lại làm hỏng buổi tiệc. Như chuyện con sâu làm rầu nồi canh vừa rồi, không phải điều chúng ta muốn thấy. Ngươi nói có đúng không? Tang Tuyết Tùng nhìn Hồ Tinh Kiếm, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt tràn đầy lạnh ý và không vui. Tang đại thiếu dạy phải, là Hồ mỗ cân nhắc không chu toàn, sau này nhất định không mang những hạng người không rõ lai lịch. Hồ Tinh Kiếm vội chắp tay áy náy nói. Tang đại thiếu. Tên đó còn rất hống hách, trước khi đi còn nói là tổng quản tự giải quyết cho tốt, còn khoe khoang rằng nhị hoàng tử điện hạ mời hắn đến tiệc. Cũng không soi gương xem lại mình thế nào, nhị hoàng tử anh minh thần võ, sao lại mù quáng mời hắn chứ? Cao Khải Văn như muốn thể hiện bản thân, vội bước lên, không chờ đợi nói trước mặt Tang Tuyết Tùng và Du Ngọc Vũ. Hả? Nhị hoàng tử điện hạ mời đến. Hắn thật đã nói vậy. Tang Tuyết Tùng co ngươi co lại, lập tức nhận ra sự bất thường. Trước khi đến, Du Ngọc Vũ từng nói với hắn, sẽ có một người bạn không tệ, theo lời mời đến tiệc, nhờ hắn chiếu cố. Chẳng lẽ là thiếu niên bị đuổi ra khỏi Tang gia đó? Nghĩ đến đây, Tang Tuyết Tùng không khỏi nhìn Du Ngọc Vũ đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa. Quả nhiên, đôi mắt đẹp của Du Ngọc Vũ chậm rãi híp lại, một tia lạnh lẽo lóe ra từ khóe mắt. Các ngươi nói hồi lâu, vẫn chưa nói tên người gây rối đó. Hắn tên gì? Du Ngọc Vũ nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Cao Khải Văn. Cao Khải Văn như không nhận ra sự lạnh lẽo trong mắt Du Ngọc Vũ, vội bước lên, quỳ một gối xuống trước mặt Du Ngọc Vũ, nói, cái tên đó là Lý Phong, nhị hoàng tử điện hạ, để tôi nói cho ngài biết hắn là một hạng người hèn hạ. Cao Khải Văn hết sức nói xấu Mộ Phong trước mặt Du Ngọc Vũ, hoàn toàn biến Mộ Phong thành một kẻ tội lỗi chồng chất, tội ác tày trời. Tang Tuyết Tùng nghe đến cái tên gây Lý Phong thì sắc mặt trắng bệch. Trên đường đến đại sảnh, hắn và Du Ngọc Vũ đã trò chuyện và biết được cái tên người bạn mà Du Ngọc Vũ muốn chờ đợi là Y Lý Phong. La Thượng và những người khác tự ý đuổi vị thiếu niên kia chính là người bạn mà Du Ngọc Vũ đích thân mời đến. Hắn biết bọn họ xong đời rồi. Ừ, ta biết rồi. Ngoài ngươi ra, còn ai tích cực chủ trương đuổi Lý Phong đi? Du Ngọc Vũ lộ ra nụ cười ấm áp như gió xuân. Cao Khải Văn thấy vậy, trong lòng vô cùng phấn khích, cho rằng Du Ngọc Vũ nghe lời hắn nói rất vui, vội chỉ ra Hồ Tinh Kiếm, Hồ Hạo Ba, La Thượng và Tống Tinh Thần. Nhị hoàng tử điện hạ. Tôi chưa từng nói muốn đuổi Lý Phong đi, tôi chỉ không hài lòng với thái độ của hắn thôi. Cao nhị thiếu đừng vu oan cho tôi. Tống Tinh Thần tao nhã thi lễ với Du Ngọc Vũ, mỉm cười nói. Ừm. La Thượng nhìn chằm chằm Tống Tinh Thần, hắn nhận thấy Tống Tinh Thần đang cố tình phủi sạch quan hệ. Chẳng lẽ Lý Phong kia có vấn đề? Du Ngọc Vũ thản nhiên liếc Tống Tinh Thần, gật đầu, chợt quay ra nhìn Tang Tuyết Tùng, bình tĩnh nói, "Nghe Tang đại thiếu, ngươi thấy nên xử lý thế nào?" Sắc mặt Tang Tuyết Tùng lúc trắng lúc xanh, hắn trừng mắt nhìn La Thượng, bước ra, giáng một cái tát mạnh vào mặt La Thượng. Bốp. Tiếng bạc tai vang vọng khắp đại sảnh. Trong chớp mắt, toàn trường im lặng. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này, không hiểu sao Tang Tuyết Tùng lại đột nhiên tát La Thượng. "Thiếu gia, tôi..." La Thượng ngây người, ngẩng đầu nhìn ánh mắt băng lãnh của Tang Tuyết Tùng, lòng hoàn toàn nguội lạnh. Hắn cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Có lẽ, Lý Phong mà hắn tự tay trục xuất khỏi Tang gia, chính là người bạn mà nhị hoàng tử điện hạ muốn chờ. Nhưng hắn lại trục xuất nhân vật đó khỏi Tang gia, đây chẳng phải là tát vào mặt nhị hoàng tử điện hạ sao? Tang Tuyết Tùng không tức giận mới lạ. "Tang đại thiếu, ngươi làm sao vậy? La tổng quản đâu có làm gì sai?" Cao Khải Văn sau khi định thần lại, không khỏi lên tiếng cầu xin cho La Thượng. "Ngươi im miệng." Tang Tuyết Tùng hét lớn, lạnh lùng nhìn Cao Khải Văn, khiến Cao Khải Văn sợ hãi ngậm miệng. "La tổng quản, ngươi đã đoán ra mình làm sai điều gì rồi chứ?" Tang Tuyết Tùng trở tay tát La Thượng một cái nữa, lạnh lùng nói. La Thượng quỳ trên mặt đất, vội dập đầu nói, "Ê thiếu gia, nhị hoàng tử điện hạ, tiểu nhân biết sai rồi." Trong đại sảnh, mọi người không hiểu ra sao, vừa rồi còn rất tốt, sao Tang Tuyết Tùng lại đột nhiên giáo huấn La Thượng? Chương 399 A nhận ra. Chương 399, nhận ra. La Tổng Quản. Kể từ hôm nay, ngươi sẽ bị cách chức khỏi mọi vị trí trong Tang gia. Ngươi có thể về quê dưỡng già rồi. Tang Tuyết Tùng nhìn La Thượng đang quỳ dưới đất, giọng nói lạnh lùng, vô tình. La Thượng run rẩy trong lòng, vội vàng dập đầu xin tha. La Tổng Quản, hôm nay ngươi có cầu xin thế nào cũng vô ích. Ý của ta đã quyết, hơn nữa ta sẽ trình báo việc này với phụ thân, ta tin rằng ông ấy sẽ ủng hộ ta. Tang Tuyết Tùng lạnh lùng nói. Nghe vậy, La Thượng vô lực ngồi sụp xuống đất, hai mắt thất thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay tại lúc Tang Tuyết Tùng ra tay đánh hắn, hắn đã hiểu rằng, thiếu niên bị hắn đuổi khỏi Tang gia chính là bằng hữu của nhị hoàng tử. Hồ Tinh Kiếm và Cao Khải Văn nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt run rẩy, trong lòng dâng lên một tia bất an. Tang Tuyết Tùng không thèm để ý đến La Thượng nữa, cao giọng quát lớn. Đôi mắt sắc bén của Tang Tuyết Tùng lướt qua Cao Khải Văn và Hồ Tinh Kiếm, thản nhiên nói, "Ngài đuổi những người của Cao gia và Long Tinh Tiêu cục ra khỏi Tang gia, từ nay về sau, Tang gia sẽ không hợp tác với Cao gia và Long Tinh Tiêu cục nữa." Lời vừa dứt, cả trường xôn xao. Tang gia là gia tộc am hiểu về trận pháp, nắm giữ phần lớn các giao dịch linh trận của Ly Hỏa Vương Đô. Tất cả thế lực tại Ly Hỏa Vương Đô muốn mua linh trận đều phải đến Tang gia. Một khi cắt đứt quan hệ hợp tác với Tang gia, rất nhiều thế lực e rằng sẽ không có cả linh trận phòng ngự cơ bản nhất, nếu có kẻ khác xâm lược, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Do đó, khi Tang Tuyết Tùng nói sẽ cắt đứt quan hệ hợp tác với Cao gia và Long Tinh Tiêu cục, mọi người mới sửng sốt như vậy. Đây chính là việc làm triệt để. Nhưng mọi người lại rất nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Tang Tuyết Tùng tức giận đến mức phải đoạn tuyệt quan hệ hợp tác? Cái gì? Tang đại thiếu, chúng ta Cao gia không có đắc tội với ngươi, tại sao lại muốn đuổi chúng ta đi, còn muốn cắt đứt quan hệ hợp tác với Cao gia? Cao Khải Văn ngơ ngác. Đúng vậy. Tang đại thiếu, có phải ngài hiểu lầm điều gì không? Chúng ta đâu có làm gì sai, không nên bị đối xử như vậy. Hồ Tinh Kiếm cũng vội vàng nói. Long Tinh Tiêu cục làm nghề vận chuyển, đặc biệt là nhu cầu về thú thuyền đối với linh trận còn lớn hơn cả Cao gia. Nếu Tang gia cắt đứt hợp tác, Long Tinh Tiêu cục sẽ sụp đổ trong thời gian ngắn, tổn thất này không phải Long Tinh Tiêu cục có thể gánh vác nổi. Hiểu lầm. Vậy khi ngươi nhục mạ và đuổi Lý Phong đi, chẳng lẽ ngươi không thấy có gì đó hiểu lầm sao? Giờ lại nói với ta là hiểu lầm. Tang Tuyết Tùng cười lạnh nói. Trong lòng Tang Tuyết Tùng cũng vô cùng tức giận, nhị hoàng tử hiếm khi đến Tang gia tham gia tiệc tối, lại còn cho hắn mặt mũi. Giờ thì Tang gia lại đuổi bạn của nhị hoàng tử ra, điều này khiến Tang Tuyết Tùng cảm thấy rất mất mặt. Hắn biết rõ, nếu không xử lý tốt việc này, chắc chắn sẽ khiến nhị hoàng tử có khúc mắc trong lòng, đến lúc đó mọi cố gắng của hắn sẽ trở nên vô ích. A, à, Lý Phong. Chuyện này lại liên quan gì đến Lý Phong? Hồ Tinh Kiếm kinh ngạc hỏi. Lý Phong là người ta tự mình mời. Hồ đương gia, ngươi nói chuyện này có liên quan đến Lý Phong không? Đột nhiên, nhị hoàng tử, người vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng. Vẻ mặt tươi cười của hắn đã biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng vô tận. Ầm. Lời này như sét đánh ngang tai, hoàn toàn làm nổ tung tất cả mọi người ở đây. Từng ánh mắt đều tập trung vào nhị hoàng tử, họ đều lộ vẻ khó tin. Hóa ra, tên thiếu niên kia không hề nói dối, hắn thật sự là khách quý do nhị hoàng tử mời, lại bị họ ép đi. Cái gì? Hồ Tinh Kiếm trong đầu như có sấm chớp, không khỏi lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Lý Phong lại là do nhị hoàng tử mời, những gì con gái hắn Hồ Nhược Linh nói đều không sai, Lý Phong có lai lịch không tầm thường, hơn nữa còn có thể rất lợi hại. Du Ngọc Vũ sinh ra trong gia đình đế vương, ánh mắt độc ác ra sao, người mà hắn để mắt tới tuyệt đối không đơn giản. Cao Khải Văn thì bị dọa đến mặt mày trắng bệch, ngồi liệt xuống đất. Trong khoảnh khắc này, trong lòng hắn triệt để hối hận. Nếu biết Mộ Phong có thể trèo lên cành cao là nhị hoàng tử, hắn đã không dám đắc tội Mộ Phong như vậy. Người đâu? Đuổi bọn chúng ra khỏi Tang gia cho ta. Còn những người của Cao gia và Long Tinh Tiêu cục ở trong nội thất, cũng đuổi ra, cứ nói là ý của ta. Vâng. Mấy thân ảnh mang khí thế hùng hậu tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hồ Tinh Kiếm và Cao Khải Văn, nói, ê mấy vị. Đại công tử đã lên tiếng, xin hãy phối hợp, rời khỏi Tang gia. Hồ Tinh Kiếm, Cao Khải Văn và những người khác, dưới sự giám sát của cường giả Tang gia, cúi đầu rời khỏi đại sảnh. La Tổng Quản. Ngươi cũng đi đi. Tang Tuyết Tùng nhìn La Thượng vẫn đang quỳ, lạnh giọng nói. La Thượng thất thần đứng dậy, vẻ mặt đầy vẻ sầu thảm, loạng choạng rời khỏi đại sảnh. Hắn thực sự hối hận. Chỉ vì một ý nghĩ sai lầm, hắn đã hoàn toàn đánh mất tâm huyết của những năm qua. Mộ Phong rời khỏi đại sảnh, đi thẳng đến cổng Tang gia. Sắc mặt hắn tự nhiên khó coi, vốn dĩ đến gặp Du Ngọc Vũ, nhưng lại bị tổng quản Tang gia đuổi đi, tâm trạng của hắn tự nhiên không thể tốt hơn. Mộ tiểu hữu, có thể đến gặp ta một lát không? Khi Mộ Phong vừa định bước ra khỏi cổng Tang gia, sâu trong linh hồn hắn, một luồng dao động truyền đến. Luồng dao động này hóa thành ý niệm âm thanh, vang lên trong đầu hắn. Tan Vương sư. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Tây Uyển, nơi sâu thẳm nhất của vô số kiến trúc, đứng sừng sững một tòa tháp lớn, trên đỉnh tháp có một thân ảnh thon dài. Mộ Phong nhận ra ngay, thân ảnh thon dài đó chính là Tang Dương Húc. Nhưng, điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Tang Dương Húc làm thế nào nhận ra thân phận của hắn? Hơn nữa, hắn còn cảm giác được, tạo nghệ linh hồn của Tang Dương Húc còn mạnh hơn nhiều so với ở Cửu Lê Vương Đô, thậm chí còn có thể truyền âm bằng linh hồn. Đây là một bí thuật linh hồn vô cùng phức tạp, phần lớn vương sư rất khó nắm giữ, chỉ có những người có thiên phú thực sự mạnh mẽ mới có một chút cơ hội nắm giữ được. Mộ Tiểu Hữu, ngươi vẫn còn trách ta vì chuyện ở Cửu Lê Vương Đô không giúp đỡ sao? Nếu vậy, Tang Mỗ xin lỗi ngươi. Tang Dương Húc truyền âm lần nữa, chỉ là trong giọng nói có một chút tự trách và bất đắc dĩ. Tang Vương sư hiểu lầm rồi. Chuyện ở Cửu Lê Vương Đô vốn không liên quan gì đến ngươi, ngươi không nhúng tay vào là đúng. Đã Tang Vương sư có nhã ý, Mộ Mỗ xin nhận. Mộ Phong cũng truyền âm lại, rồi xoay người đi về phía Tây Uyển. Chương 400A gặp lại nhị hoàng tử. Mộ Tiểu Hữu quả thật bất phàm. Chưa nhập vương sư, đã biết linh hồn truyền âm. Tại đỉnh tháp Tây Uyển, Tang Dương Húc chắp tay sau lưng, một mình đứng trên cao, dõi theo thiếu niên đang tiến về phía tháp. Tinh thần lực của ông tuôn trào như thủy triều, đẩy lui tất cả hạ nhân và thủ vệ ở Tây Uyển, mở đường cho Mộ Phong. Khi Mộ Phong đến tháp, khẽ nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà, bình tĩnh nhìn Tang Dương Húc. Tang Vương sư, làm sao ngài nhận ra ta? Mộ Phong chậm rãi hỏi, nhưng trong lòng hơi kinh ngạc. Dung mạo của hắn đã được dịch dung tỉ mỉ, dù là võ vương chưa chắc đã nhận ra ngay. Nhưng Tang Dương Húc đứng cách xa như vậy vẫn nhận ra hắn, Mộ Phong tự nhiên rất tò mò. Mộ Tiểu Hữu, thuật dịch dung của ngươi phi thường kỳ diệu, ngay cả khi ngươi đứng trước mặt ta, ta cũng không nhận ra. Nhưng dung mạo có thể thay đổi, còn khí tức linh hồn thì không. Tang Dương Húc mỉm cười, nói tiếp, ở ngươi từng lưu lại khí tức linh hồn trong Ngọc Hàm Tháp, ta đã cảm ứng được trong tháp, nên mới nhận ra ngươi. Mộ Phong gật đầu, chắp tay nói, "Đệ Tang Vương sư, hiện tại ta gọi là Lý Phong, Mộ Phong đã xê hết ở Cửu Lê Quốc Đô. Mong Tang Vương sư giữ bí mật cho ta." Tang Dương Húc mỉm cười, "Ê Mộ Tiểu Hữu cứ yên tâm. Khi ta gọi ngươi đến đây, đã biểu lộ thái độ của mình rồi." Mộ Phong cười, chắp tay cảm ơn Tang Dương Húc. "Mộ Tiểu Hữu, hôm nay ngươi đến Tang gia, có phải vì tiệc tối? Sao vừa rồi lại muốn rời đi?" Tang Dương Húc ngạc nhiên hỏi. "Tại đại sảnh tiếp khách xảy ra một số chuyện, không đáng nhắc đến." Mộ Phong lắc đầu, không muốn nói về chuyện đó. Tang Dương Húc gật đầu, thông minh không hỏi thêm. "Mộ Tiểu Hữu, lần này ta tấn cấp trung đẳng vương sư, tất cả là nhờ ngươi, xin cho ta được hành lễ." Tang Dương Húc đột nhiên xoay người đối diện Mộ Phong, vẻ mặt trang nghiêm, hành lễ sâu với hắn. Tang Dương Húc biết rõ, ông vẫn còn một khoảng cách đến trung đẳng vương sư, nếu không có Mộ Phong truyền thụ pháp quyết luyện tâm trong Ngọc Hàm Tháp, ông không thể đột phá nhanh như vậy. "Tang Vương sư khách khí. Ta đã nói, Ngọc Hàm Tháp vốn là của Tang gia, ta có được vật gì từ đó cũng chỉ là trả lại vật về với chủ cũ, ngài không cần khách khí như vậy." Mộ Phong khoát tay. Tang Dương Húc mỉm cười, càng thêm coi trọng Mộ Phong. Mộ Phong tuổi còn trẻ, nhưng không kiêu ngạo, trước nguy biến vẫn giữ được tâm tính, khiến Tang Dương Húc âm thầm bội phục. "Hôm nay tiệc tối là vì ta mà tổ chức." "Mộ Tiểu Hữu, người ta cảm ơn nhất chính là ngươi, không biết ngươi có nể mặt ta mà tham gia yến hội không?" Tang Dương Húc mỉm cười, nhiệt tình mời. Mộ Phong gật đầu, hắn còn có hẹn với Du Ngọc Vũ, cứ rời đi như vậy không ổn, nên đồng ý lời mời của Tang Dương Húc. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Phong dừng lại ở cổng lớn Tang gia. Chỉ thấy Du Ngọc Vũ và Tang Tuyết Tùng đang bước nhanh ra, dừng lại trên đường phố trước cổng, ngóng nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. "Tang Vương sư, ta có hẹn với một người bạn, xin cáo từ trước. Lát nữa yến hội bắt đầu, ta sẽ đến." Mộ Phong chắp tay với Tang Dương Húc. Tang Dương Húc cũng thấy Du Ngọc Vũ và Tang Tuyết Tùng ở cổng Tang gia, ông dường như nghĩ đến điều gì, mỉm cười gật đầu, "Thì không sao cả. Ta sẽ đợi Tiểu Hữu ở yến hội." Mộ Phong gật đầu, nhảy xuống, lao về phía cổng Tang gia. Tại cổng Tang gia, Du Ngọc Vũ và Tang Tuyết Tùng nhìn quanh đường phố, không thấy bóng dáng Mộ Phong, sắc mặt cả hai đều khó coi. Đặc biệt là Tang Tuyết Tùng, thấy sắc mặt Du Ngọc Vũ âm trầm như nước, trong lòng đầy lo lắng, sợ Du Ngọc Vũ trách tội mình. "Nhị hoàng tử điện hạ, lần này là do ta sơ suất, ta sẽ huy động toàn bộ nhân lực Tang gia để tìm Lý Phong." Tang Tuyết Tùng thấp thỏm nói. Du Ngọc Vũ bình tĩnh nói, "Ê thôi đi. Lý Phong huynh đã đi rồi, không cần tìm nữa, chỉ làm hắn thêm khó chịu. Lần sau ta tự mình mời hắn là được." Tang Tuyết Tùng rùng mình, càng thêm tò mò về Lý Phong. Theo hắn biết, Lý Phong kia chỉ khoảng 14-15 tuổi, vậy mà khiến nhị hoàng tử điện hạ nhiều lần mời mọc, kẻ này có gì đặc biệt? Bạch, bạch, bạch. Đột nhiên, từ trong cổng Tang gia vọng ra tiếng bước chân trầm ổn. Tang Tuyết Tùng và Du Ngọc Vũ quay lại nhìn, thấy một thiếu niên áo đen chậm rãi bước ra. Khóe miệng hắn ngậm ý cười, tay áo và tóc không gió mà lay, nhìn từ xa rất tiêu sái. Tang Tuyết Tùng nghi hoặc nhìn thiếu niên, hắn chưa từng gặp người này, không biết người này đến đây để làm gì. Ngược lại, Du Ngọc Vũ khẽ nheo mắt, bật cười. Thiếu niên áo đen không ai khác, chính là Mộ Phong. Ta nên gọi ngươi Du công tử, hay là Nhị hoàng tử điện hạ? Mộ Phong nhìn thẳng Du Ngọc Vũ, nhàn nhạt hỏi. Du Ngọc Vũ cười nói, Lý huynh thích gọi thế nào thì gọi. Tang Tuyết Tùng lập tức phản ứng lại, ở ngươi là Lý Phong. Mộ Phong quay sang nhìn Tang Tuyết Tùng, ngạc nhiên hỏi, vị này là? Ta là Tang gia trưởng tử Tang Tuyết Tùng. Lão thất phu La thượng kia làm oan Lý công tử, suýt gây ra sai lầm lớn, Tuyết Tùng xin tạ lỗi với Lý công tử. Tang Tuyết Tùng thành khẩn chấp tay xin lỗi Mộ Phong, nói tiếp, kẻ ta đã cách chức La thượng, đuổi hết người của Cao gia và Long Tinh Tiêu cục ra khỏi Tang gia, đồng thời Tang gia đoạn tuyệt hợp tác với họ. Mộ Phong nhìn Tang Tuyết Tùng một chút, chấp tay nói, "Ê đa tạ Tang đại thiếu đã vì ta mà ra tay trượng nghĩa." Tang Tuyết Tùng vội khoát tay, "Lý công tử khách khí. Ngươi là bạn của Nhị hoàng tử điện hạ, cũng là bạn của Tang Tuyết Tùng ta. Bạn gặp nạn, sao ta có thể làm ngơ?" Đúng lúc này, từ trong cổng Tang gia, một đội hộ vệ Tang gia đang áp giải hai nhóm người ra ngoài. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn, phát hiện hai nhóm người bị đuổi ra chính là người của Cao gia và Long Tinh Tiêu cục. Cao gia lần này đến bốn người, theo thứ tự là gia chủ Cao Nghị Nhiên, nhị gia Cao Thiên Tùng, Cao Tần Nhiễm và Cao Khải Văn. Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tùng và Cao Tần Nhiễm vì có việc riêng, không ở đại sảnh tiếp khách, mà đang ở biệt viện Tang gia cùng bạn bè nâng cốc ngôn hoang. Nhưng khi họ đang say sưa, hộ vệ Tang gia đột nhiên xông vào, hỏi họ có phải người nhà họ Cao không, rồi cưỡng ép áp giải họ đi. Đến khi bị đuổi ra cổng Tang gia, Cao Nghị Nhiên ba người vẫn còn mộng mị, không hiểu vì sao Tang gia lại đuổi họ. Họ cũng hỏi Cao Khải Văn, dù sao chỉ có Cao Khải Văn ở đại sảnh tiếp khách, nhưng Cao Khải Văn ấp úng không nói, khiến họ đến giờ vẫn chưa biết chuyện gì. Hồ Tinh Kiếm và Hồ Nhược Linh của Long Tinh Tiêu cục thì rủ rượi, hoàn toàn chấp nhận số phận. Chương 401 A Thiên Đại Mặt Mũi. Khi người của Cao gia và Long Tinh Tiêu cục bị đuổi ra khỏi cổng Tang gia, họ đều chú ý đến Mộ Phong, Du Ngọc Vũ và Tang Tuyết Tùng đang đứng cách đó không xa. Đặc biệt khi nhìn thấy Mộ Phong, Cao Khải Văn như gặp phải quỷ, liên tục lùi lại, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Người của Long Tinh Tiêu cục như Hồ Tinh Kiếm, Hồ Nhược Linh thì vội vàng cúi đầu, không còn mặt mũi nào đối diện với Mộ Phong. Tại đại sảnh tiếp khách, họ đã nói những lời cay nghiệt với Mộ Phong, khiến hắn rời khỏi Tang gia. Cuối cùng, họ phát hiện mình đã sai, còn mặt mũi nào để gặp hắn. Đặc biệt là Hồ Tinh Kiếm, sắc mặt trắng bệch, cúi gằm, không dám nhìn Mộ Phong. Lý Phong, sao ngươi lại ở đây? Đôi mắt đẹp của Cao Tần Nhiễm dừng trên người Mộ Phong, kinh ngạc hỏi. Cao Thiên Tùng và Cao Nghị Nhiên cũng chú ý đến ba người ở trước cổng. Cao Thiên Tùng cười chắp tay với Mộ Phong, ánh mắt lại rơi trên Tang Tuyết Tùng và Du Ngọc Vũ bên cạnh hắn. Trong nháy mắt, sắc mặt hai người đại biến, vội vàng tiến lên, khom mình hành lễ, để bái kiến Nhị hoàng tử điện hạ, Tang đại thiếu. Là Nhị hoàng tử và Tang gia đại thiếu. Cao Tần Nhiễm vội vàng theo sau, bắt chước hành lễ, đồng thời tò mò liếc nhìn Mộ Phong. Nàng có chút kỳ lạ, sao Mộ Phong lại ở cùng Nhị hoàng tử và Tang Tuyết Tùng? Hắn không phải là một tán tu nhỏ bé không đáng kể sao? Không cần đa lễ. Việc đuổi các ngươi ra khỏi Tang gia là chủ ý của ta, các ngươi tự động rời đi đi. Tang Tuyết Tùng lạnh lùng nói. Du Ngọc Vũ thậm chí còn không thèm nhìn Cao Nghị Nhiên, dù là Cao gia hay Long Tinh Tiêu cục, trong mắt hắn đều quá nhỏ bé, không có tư cách để hắn nhìn nhiều. Cao Nghị Nhiên và Cao Thiên Tùng có chút lúng túng đứng dậy. Họ không ngờ việc đuổi họ đi lại là chủ ý của Tang Tuyết Tùng. Dù họ rất muốn hỏi nguyên nhân, nhưng thấy Tang Tuyết Tùng tỏ vẻ ê người sống chớ lại gần, họ cũng không muốn tự chút nhục nhã. Ngươi là Lý Phong Lý công tử. Lần trước Nhị đệ và Tần Nhiễm đều từng nhắc đến ngươi, đa tạ Lý công tử Tử Linh Đan. Nếu có thời gian, mời đến Cao gia làm khách. Cao Nghị Nhiên chuyển hướng Mộ Phong, chắp tay khách khí nói. Ông không biết Mộ Phong có thân phận gì, nhưng người này có thể lấy ra Linh Đan Tử Linh Đan, chắc chắn không đơn giản, đáng để ông lôi kéo. Cao Thiên Tùng hổ thẹn nói, ê Lý công tử. Tử Linh Đan quá quý giá, ta và Tần Nhiễm nhận lấy thấy ngại. Hiện tại gặp được ngươi, xin trả lại vật về chủ cũ. Nói rồi, Cao Thiên Tùng lấy ra một bình ngọc, đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu, cái đồ ta đã tặng ra, chưa từng có quy tắc thu hồi. Ta đã tặng các ngươi Tử Linh Đan, vậy nó là của các ngươi. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Cao Thiên Tùng thấy Mộ Phong kiên quyết, liền thu lại bình ngọc, cảm kích chấp tay với Mộ Phong. Lý công tử, chúng ta xin cáo từ. Nếu có thời gian, mời đến Cao gia làm khách, để chúng ta tận tình hiếu khách. Cao Nghị Nhiên thi lễ với Mộ Phong, rồi dẫn Cao Thiên Tùng định rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên, Mộ Phong gọi họ lại. Lý công tử, còn có chuyện gì? Cao Thiên Tùng dừng bước, quay đầu kinh ngạc hỏi. Trừ Cao Khải Văn, các ngươi có thể vào lại Tang gia dự tiệc. Mộ Phong nói, nhìn Tang Tuyết Tùng bên cạnh, ôm quyền nói, "Kệ Tang đại thiếu." lần này chủ yếu là Cao Khải Văn nói năng lỗ mãng, cùng ba người còn lại của Cao gia không liên quan, càng không liên quan đến toàn bộ Cao gia. Cái này, Lý công tử. Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tùng và Cao Tần Nhiễm kinh hãi, cảm thấy Mộ Phong có phải đã phát điên rồi không? Tang Tuyết Tùng là Tang gia đại thiếu, địa vị siêu nhiên, sao lại nghe theo lời khuyên của một tán tu? Nhưng khiến Cao Nghị Nhiên ba người ngạc nhiên là, Tang Tuyết Tùng lại rất khách khí với Mộ Phong, nghe nếu Lý công tử đã cầu tình, tự nhiên là được. Trừ Cao Khải Văn, ba người các ngươi tiếp tục tham gia tiệc tối Tang gia đi. Tang gia cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Cao gia các ngươi. Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tùng và Cao Tần Nhiễm trợn mắt há mồm, không ngờ Mộ Phong lại có mặt mũi lớn như vậy. Chỉ một câu nói, Tang Tuyết Tùng đã đồng ý. Mộ Phong này rốt cuộc có lai lịch gì? Hồ Tinh Kiếm, Hồ Hạo Ba thì giật mình, họ đã đánh giá thấp mặt mũi của Mộ Phong. Chỉ một câu nói, đã có thể giúp Cao Nghị Nhiên giành lại tư cách dự tiệc tối Tang gia, đây là loại mặt mũi lớn đến mức nào? Lúc này, Hồ Tinh Kiếm dâng lên một nỗi hối hận mãnh liệt. Ban đầu, chính Long Tinh Tiêu Cục đã đưa Mộ Phong vào tiệc tối Tang gia, nếu họ không hùng hổ dọa người, có lẽ đã leo lên được mối quan hệ này. Đáng tiếc, Hồ Tinh Kiếm bị ma quỷ ám ảnh, lại sợ đắc tội Tống gia, tự tay từ bỏ Mộ Phong, còn làm mất lòng hắn. Hồ Tinh Kiếm vô cùng hối hận. Nhược Linh, con và Lý Phong không phải quan hệ không tệ sao? Con bảo hắn cho Long Tinh Tiêu Cục một cơ hội. Chúng ta không thể mất hợp tác với Tang gia, nếu không Tiêu Cục sẽ sụp đổ. Hồ Tinh Kiếm lặng lẽ nói với Hồ Nhược Linh đang ủ rũ. Cha, lúc trước cha đối với Phong ca quá đáng như vậy, giờ muốn hắn cho cha một cơ hội, cha thấy có khả năng không? Hồ Nhược Linh cao mày nói. Nàng thấy Hồ Tinh Kiếm thật quá đáng. Rõ ràng là ông làm sai, khiến Mộ Phong bị đuổi khỏi Tang gia, giờ lại muốn nhờ Mộ Phong tha thứ cho ông một cơ hội. Nhược Linh, cái này cũng là vì Long Tinh Tiêu Cục, con muốn thấy Long Tinh Tiêu Cục xuống dốc sao? Hồ Tinh Kiếm trợn mắt nói. Hồ Nhược Linh bị quát lớn, mắt đỏ hoe, tủi thân đầy mắt. Đi. Hồ Tinh Kiếm lạnh lùng nói. Bất đắc dĩ, Hồ Nhược Linh chậm rãi bước ra, mắt đỏ hoe nhìn Mộ Phong, "Hề Phong ca, ta..." Mộ Phong liếc nhìn Hồ Nhược Linh, nói với Tang Tuyết Tùng, "Hề Tang đại thiếu, Hồ Nhược Linh này trước đó cũng luôn cầu xin cho ta, cho cô ấy vào dự tiệc tối Tang gia đi." Tang Tuyết Tùng gật đầu, nhìn Hồ Tinh Kiếm, "Vì vậy bọn họ thì sao?" Hồ Tinh Kiếm và Hồ Hạo Ba vội vàng quỳ xuống trước Mộ Phong, dập đầu, "Lý công tử, chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, lại bị Cao Khải Văn mê hoặc. Xin Lý công tử đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta." Hồ Đương gia, ông không phải trẻ con, hẳn là biết làm sai phải chịu hậu quả tương ứng. Lúc trước ông không phân biệt trắng đen, vì không đắc tội Tống gia mà coi tôi là quả hồng mềm để bóp, hẳn đã biết sẽ có tình huống này. Mộ Phong bình tĩnh nói, "Ngươi trừ Hồ Nhược Linh, các ngươi đều rời đi đi. Tang gia cũng sẽ không hợp tác với Long Tinh Tiêu Cục các ngươi nữa, tự giải quyết cho tốt." "Cái gì?" Hồ Tinh Kiếm cảm thấy đầu nổ tung, sững sờ tại chỗ. Ông không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Và tất cả chỉ vì ông vô cớ đắc tội Mộ Phong. "Nhị hoàng tử, Tang đại thiếu, chúng ta đi thôi." Mộ Phong ôm Vân Vân, quay người bước vào cổng Tang gia. "Hồ Đương gia, tự làm tự chịu, tự giải quyết cho tốt đi." Tang Tuyết Tùng nhìn Hồ Tinh Kiếm một chút, rồi không quan tâm đến ông ta nữa, đi theo Du Ngọc Vũ vào Tang gia. "Ta hối hận rồi." Hồ Tinh Kiếm thất thần quỳ trước cổng Tang gia, hối hận kêu lên. Chương 402 A Thanh Thu Cát. "Nhị hoàng tử điện hạ, Lý công tử, yến tiệc sắp bắt đầu, chúng ta đi thẳng đến trung tâm yến tiệc nhé." Khi bước vào cổng Tang gia, Tang Tuyết Tùng xem giờ, quay sang cười nói với Du Ngọc Vũ và Mộ Phong một cách khách khí. "Được." Du Ngọc Vũ và Mộ Phong đều gật đầu, rồi đi theo Tang Tuyết Tùng về phía trung tâm yến tiệc. Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tùng, Cao Tần Nhiễm và Hồ Nhược Linh có chút rụt rè đi theo sau Mộ Phong, không dám nói một lời. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh ngạc trước việc Mộ Phong lại quen thuộc với nhị hoàng tử và Tang Tuyết Tùng đến vậy. Đặc biệt là Cao Nghị Nhiên và Cao Thiên Tùng, họ quyết định phải tạo mối quan hệ tốt với Mộ Phong, đồng thời sau khi yến tiệc kết thúc, nhất định phải dạy dỗ Cao Khải Văn một trận, trói hắn đến xin lỗi Mộ Phong. Trung tâm yến tiệc nằm ở Thanh Thu Các, trung tâm Tang gia. Thanh Thu Các là lầu các lớn nhất của Tang gia, cũng là nơi Tang Dương Húc hội kiến bạn bè, khách khứa, có diện tích lớn nhất trong số các lầu các của Tang gia. Nhìn từ xa, Thanh Thu Các có 3 tầng, đèn đuốc sáng trưng, bóng người lay động không ngớt. Lúc này, khách khứa ở đại sảnh tiếp khách, nội thất, biệt viện đều đã nhận được thông báo, tụ tập về phía trung tâm yến tiệc. Trong chốc lát, khu vực xung quanh Thanh Thu Các trở nên vô cùng náo nhiệt, toàn là quý khách đến tham dự yến tiệc. Những nam thanh nữ tú này đều mặc trang phục lộng lẫy, mỗi người đều có vẻ ngoài chỉnh tề xinh đẹp. Là Tang gia đại thiếu Tang Tuyết Tùng và nhị hoàng tử điện hạ. Khi Du Ngọc Vũ, Tang Tuyết Tùng và Mộ Phong đến gần Thanh Thu Các, mọi người nhao nhao tránh đường, ánh mắt kính sợ nhìn Du Ngọc Vũ và Tang Tuyết Tùng. Nhiều người kinh ngạc phát hiện, Du Ngọc Vũ và Tang Tuyết Tùng đều cười nói vui vẻ với một thiếu niên vô danh bên cạnh. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào thiếu niên này. Khi phát hiện hắn là một gương mặt lạ chưa từng thấy, nhiều người không khỏi nghi hoặc. Không ít người trong đại sảnh tiếp khách nheo mắt lại, vì họ nhận ra thân phận của thiếu niên này, không phải Lý Phong đã bị La Thượng xua đuổi trước đó sao? La Thượng vì kẻ này mà bị Tan Tuyết Tùng bãi chức, người của Cao gia, Long Tinh Tiêu Cục còn bị trục xuất khỏi Tan gia. Nhị đệ, thật là khéo. Khi Du Ngọc Vũ và Mộ Phong đến trước Thanh Thu Các, một đoàn người khác cũng vừa đến. Đoàn người này bước nhanh đến, mọi người nhao nhao tránh đường, ánh mắt tràn đầy kính sợ. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, hắn thấy Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều trong đoàn người, Tống Tinh Thần và Tống Nguyên Lương cung kính đi theo phía sau. Ánh mắt Mộ Phong dời về phía trước, rơi vào người dẫn đầu. Đó là một thanh niên có dáng người thon dài, làn da trắng nõn, dung mạo anh tuấn phi phàm. Hắn mặc cẩm y kim hoàng, đội kim quang, đôi mắt sâu thẳm ánh lên kim quang, toàn thân tản ra khí thế cường đại khiến người ta kinh sợ. Mộ Phong từ từ nheo mắt lại, hắn cảm nhận được một tia uy hắc yếp từ thanh niên này. Không nghi ngờ gì nữa, thực lực của thanh niên kim quang này cực mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, ngay cả Du Văn Diệu cũng kém xa. Thanh niên kim quang chắp tay sau lưng, mọi người đều cúi đầu cung kính hành lễ, toàn thân tản ra vẻ cao quý khiến người ta khó tiếp cận. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ. Tan Tuyết Tùng vội khom lưng, chắp tay hành lễ với thanh niên kim quang. Cao Nghị Nhiên cũng vội vàng đi theo hành lễ, họ cúi đầu, thậm chí không dám nhìn thanh niên kim quang. Đây chính là đại hoàng tử của Ly Hỏa Vương tộc, người thừa kế chính thống của ngôi vua. Dù nhị hoàng tử và hắn đang tranh giành quyền lực ngày càng gay gắt, đại hoàng tử vẫn luôn chiếm ưu thế. Có thể nói, uy nghiêm của vị đại hoàng tử này còn hơn cả nhị hoàng tử. Mộ Phong ngạo nghễ đứng đó, không kiêu ngạo không tự ti, không tôn không lễ, chỉ lặng lẽ nhìn đại hoàng tử trước mặt. Hắn nhớ Du Ngọc Vũ từng nói, đại hoàng tử tên là Du Tinh Vũ, là người tâm ngoan thủ lạc, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, là một người rất nguy hiểm. Nếu các ngươi là người của nhị đệ, thì là người nhà. Không cần đa lễ. Du Tinh Vũ ôn hòa cười, ánh mắt đảo qua Mộ Phong, thấy hắn ngạo nghễ đứng đó, không tôn không lễ, lông mày khẽ nhíu lại. Nhị đệ. Thiếu niên này là ai? Du Tinh Vũ chỉ Mộ Phong, cười hỏi Du Ngọc Vũ. Du Ngọc Vũ mỉm cười, hắn tên là Lý Phong, là bạn tốt của ta. Du Tinh Vũ gật đầu, nhàn nhạt nói, ây ra là Lý Phong. Ta nghe anh Tài nói, ở đại sảnh tiếp khách, người này suýt bị đuổi khỏi Tan gia, may có nhị đệ đến giúp hắn giải vây. Dù sao, ta vẫn muốn khuyên nhị đệ một câu, kết giao bạn bè phải cẩn thận. Đừng giao du với lũ bạn xấu, nếu không sẽ hại người hại mình. Nói xong, Du Tinh Vũ không thèm nhìn Mộ Phong, sải bước vào Thanh Thu Các. Trong mắt Du Tinh Vũ, Mộ Phong chẳng là gì, chỉ là một kẻ dựa vào nhị đệ làm mưa làm gió, không đáng để hắn nhìn. Ánh mắt Du Ngọc Vũ âm trầm, lạnh lùng nhìn bóng lưng Du Tinh Vũ, hiếm khi không nói gì thêm. Tại Ly Hỏa Vương tộc, thế lực của Du Tinh Vũ lớn hơn hắn, trong cuộc tranh giành quyền lực, hắn ở thế yếu, nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận, nên nhịn thì phải nhịn. Tang huynh, Lý huynh, chúng ta vào thôi. Khi Du Ngọc Vũ ngẩng đầu lên, vẻ âm trầm trong mắt đã biến mất, trên mặt lại nở nụ cười ấm áp. Mộ Phong nhìn Du Ngọc Vũ, thầm nghĩ hắn có tâm cơ rất sâu, Du Tinh Vũ dèm pha hắn, mà hắn lại nhanh chóng coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Thanh Thu Các có 3 tầng, mỗi tầng đều được trang trí lộng lẫy, bày đầy bàn tiệc rượu. Tầng 1 có diện tích lớn nhất, số lượng tiệc rượu cũng nhiều nhất. Càng lên trên, số lượng tiệc rượu càng ít. Ở tầng 2 Thanh Thu Các có hơn 10 tiệc rượu, nhưng mỗi bàn tiệc đều lộng lẫy, trang phục đẹp đẽ, xa hoa hơn tầng 1 rất nhiều. Ở tầng 3 Thanh Thu Các chỉ có một tiệc rượu, là một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ đàn hương rất trang trọng, mỗi chiếc ghế đều xa hoa hơn các tiệc rượu khác. Thiết kế của tầng 2 và tầng 3 Thanh Thu Các rất kỳ diệu, theo hình xoắn ốc đi lên, lại có thiết kế chạm rỗng. Khách ở tầng 1 có thể thấy phần lớn cảnh tượng ở tầng 2, tầng 3, chỉ là cần ngước nhìn mà thôi. Tất nhiên, tham gia yến tiệc cần sắp xếp theo vai vế, thế lực càng mạnh thì ngồi càng gần trên cao. Có thể nói, nếu ai có thể ngồi ở tầng 2, coi như là thế lực mạnh trong Ly Hỏa Vương Đô. Còn tầng 3, cơ bản chỉ dùng để chiêu đãi Ly Hỏa Vương tộc và đại diện của năm đại siêu cấp thế lực trong thành, là điều mà nhiều người đến tham gia yến tiệc không thể với tới. Chương 403A Mật Báo. Chương 403, Mật Báo. Khi Mộ Phong, Du Ngọc Vũ và những người khác bước vào Thanh Thu Các, họ phát hiện tầng 1 của buổi tiệc đã chật kín người. Trong buổi tiệc ở tầng 1, rất nhiều người nhận ra đại hoàng tử Du Tinh Vũ và nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ, đều đứng dậy cúi đầu, chắp tay hành lễ, thể hiện sự khiêm tốn. Ánh mắt của họ nhìn hai vị hoàng tử còn nóng bỏng hơn nữa. Hai vị hoàng tử, bất kể là thân cận với ai, đó cũng là cơ hội tốt để leo lên cái cây lớn của Ly Hỏa Vương tộc. Vì vậy, nhiều đại biểu các thế lực ở tầng 1 đều nhiệt tình với hai vị hoàng tử. Du Tinh Vũ hơi nhếch mép, trong mắt lại hiện vẻ lạnh lùng, phớt lờ những người xung quanh đang hành lễ. Ánh mắt của hắn rất cao, những thế lực có thể ngồi ở tầng 1 Thanh Thu Các lần này, thật sự không có ai lọt vào mắt xanh của hắn. Còn những thế lực có thể ngồi ở tầng 2, thì miễn cưỡng có thể lọt vào mắt xanh của đại hoàng tử, theo hắn mà nói, vẫn còn giá trị để lôi kéo. Trái lại Du Ngọc Vũ, tác phong hoàn toàn khác với Du Tinh Vũ, hắn khiêm tốn, hữu lễ, mỉm cười với tất cả mọi người đang hành lễ, khiến người ta có cảm giác như gió xuân. rất nhiều đại biểu các thế lực ở tầng 1 đều có ấn tượng về Du Ngọc Vũ tốt hơn Du Tinh Vũ rất nhiều. Nhị đệ thật biết lòng người. Đáng tiếc, hắn vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận, tranh với ta còn quá non. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ đi lên tầng 2, đôi mắt sắc bén nhìn xuống Du Ngọc Vũ ở tầng 1, nho nhã, lễ độ, khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy khinh thường. So với việc khéo léo, lấy lòng, Du Tinh Vũ xem trọng thực lực bản thân hơn. Du Tinh Vũ coi nhẹ nhiều hành động của Du Ngọc Vũ, hắn cho rằng những gì Du Ngọc Vũ làm đều là tiểu xảo, không đáng nhắc đến. Du Tinh Vũ ở Ly Hỏa Vương Đô dù có được danh tiếng lớn, nhưng dù sao cũng chỉ là tiểu bối, cho nên vẫn chưa có tư cách ngồi ở tầng 3. Đương nhiên, với danh tiếng và địa vị của Du Tinh Vũ, tự nhiên được ngồi ở vị trí cao nhất tầng 2. Những người đi theo Du Tinh Vũ là Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều, Tống Tinh Thần và những người khác cũng được nhờ ngồi ở bên cạnh Du Tinh Vũ. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều có vẻ mặt bình tĩnh, họ vốn sinh ra trong danh môn, cho dù không dựa vào Du Tinh Vũ, cũng có tư cách ngồi ở buổi tiệc tầng 2, chỉ là không có tư cách ngồi ở vị trí cao như vậy. Ngược lại là Tống Tinh Thần và Tống Nguyên Lương, lại hưng phấn tột độ. Tống gia của họ chỉ là thế lực ngoại thành, theo lý mà nói, Tống gia của họ không có tư cách ngồi ở tầng 2. Nhưng hiện tại, họ đi theo Du Tinh Vũ, lại có thể ngồi ở vị trí thủ vị của buổi tiệc tầng 2, điều này khiến họ có cảm giác vinh dự và tự hào. Du Ngọc Vũ dẫn theo Mộ Phong, Tang Tuyết Tùng và những người khác cũng đi lên tầng 2, họ ngồi gần phía sau buổi tiệc của Du Tinh Vũ. Tống Tinh Thần quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Mộ Phong hoàn toàn không để ý đến Tống Tinh Thần, đôi mắt đảo qua, đang quan sát tầng 2 và tầng 3. Buổi tiệc ở tầng 2 cũng đã có rất nhiều người ngồi xuống, cơ bản đều là những người trẻ tuổi tài năng của năm thế lực lớn trong Ly Hỏa Vương Đô và những đại diện gần gũi với năm thế lực lớn đó. Còn ở trung tâm tầng 3, trên chiếc bàn rượu rộng lớn thì không có ai. Nhưng ánh mắt của phần lớn mọi người đều tập trung vào chiếc bàn rượu ở tầng 3 này. Nhị hoàng tử điện hạ, chúng ta đến muộn, xin thứ tội. Đột nhiên, hai thanh niên khí vũ hiên ngang cùng nhau bước đến, đến bàn rượu của Du Ngọc Vũ, ấy nấy chắp tay xin lỗi. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, hai thanh niên này đều mặc trang phục của Linh Tượng Sư và Linh Dược Sư, từ huy hiệu trước ngực họ có thể thấy, đều là cấp bậc thiên sư. Hai người này tuổi tác không lớn, nhiều nhất cũng chỉ 20 tuổi, đã có thể đạt đến vị trí thiên sư, có thể thấy thiên phú của họ thực sự cao minh. Phương huynh, Cảnh huynh, hai người khách sáo rồi. Hai người có thể nể mặt ngồi cùng bàn với ta, đã là cho ta thể diện lớn rồi. Hai thanh niên thở phào nhẹ nhõm, trước hết họ hành lễ với đại hoàng tử Du Tinh Vũ ở phía trước, sau đó mới ngồi vào bàn tiệc. Sau khi trò chuyện, Mộ Phong mới biết, hai thanh niên này lần lượt là Phương Hàn Mặc và Cảnh Gia Ý, trưởng tử của Phương gia và Cảnh gia. Phương gia và Cảnh gia lần lượt là thế gia về khí đạo và dược đạo, cho nên hai người là trưởng tử của hai thế gia lớn này, tự nhiên có thiên phú xuất chúng trong lĩnh vực này. Lại thêm việc được bồi dưỡng trọng điểm từ nhỏ, cho nên khi còn trẻ đã đạt đến vị trí thiên sư. Tang Tuyết Tùng làm trận đạo thế gia, Tang Tuyết Tùng tự nhiên cũng là một linh trận thiên sư, chỉ là lần này buổi tiệc là do Tang gia tổ chức, Tang Tuyết Tùng là trưởng tử, cần phải tiếp khách, mặc trang phục của linh trận sư tự nhiên không ổn. A, à, ba vị đại thiếu của ba thế gia lớn, khi nào lại bị nhị hoàng tử lôi kéo? Du Anh Tài ngồi bên cạnh Du Tinh Vũ, nhìn Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn Mặc và Cảnh Gia Ý ở bàn tiệc phía sau, lông mày hơi nhíu lại, nghi hoặc hỏi. Hừ. Lúc trước chúng ta đã từng lôi kéo vài lần, họ đều không có câu trả lời chắc chắn, hóa ra đã là người của nhị hoàng tử rồi. Thật không biết họ nghĩ gì, đại hoàng tử là người kế vị danh chính ngôn thuận, nhị hoàng tử không có cơ hội, họ lại còn đứng về phía nhị hoàng tử, thật ngu xuẩn. Bạch Thiên Kiều biểu môi, đôi mắt đẹp có chút khinh thường liếc nhìn Tang Tuyết Tùng và ba vị đại thiếu. Hai người đừng xem thường nhị đệ của ta, lòng dạ hắn còn sâu hơn những gì các người nghĩ. Ai dám coi thường hắn, tất sẽ lật thuyền trong mương. Kể cả ta, cũng không dám xem thường hắn. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều vội vàng gật đầu xác nhận, họ hoàn toàn tin tưởng Du Tinh Vũ. Điện hạ, nhị hoàng tử cũng chưa chắc đã tính toán mọi thứ như ngài nghĩ, lần này hắn đã tính sai rồi. Hắn lôi kéo Lý Phong kia, nhìn thế nào cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Du Anh Tài cười khinh thường nói. Du Tinh Vũ bất động như núi, trầm ngâm một lát, nói, không ai là hoàn hảo. Ai cũng có lúc nhìn lầm, Lý Phong kia quả thực không có gì thần kỳ, chúng ta cứ mặc kệ hắn là được. Tống Tinh Thần ngồi không yên, hắn đang do dự. Có nên nói thực lực thật sự của Mộ Phong cho Du Tinh Vũ hay không? Dù sao, hiện tại hắn cũng coi như là người của phe đại hoàng tử, nếu giấu giếm việc này, sau này bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị đại hoàng tử trách tội. Đại hoàng tử điện hạ. Tiểu nhân có một việc muốn bẩm báo, việc này có liên quan đến Lý Phong kia. Tống Tinh Thần cuối cùng vẫn quyết định nói ra. Du Tinh Vũ hơi mở hai con ngươi, lạnh lùng nhìn Tống Tinh Thần, khiến hắn vội vàng cúi đầu xuống. Du Anh Tài vội vàng quát lớn, "Ê Tống Tinh Thần, ngươi thật to gan, điện hạ đã nói không cần để ý đến Mộ Phong kia, giờ ngươi lại nhắc đến hắn, ngươi muốn phản bác điện hạ sao?" Tống Tinh Thần bị dọa đến run rẩy toàn thân, vội vàng nói, "Thì không phải. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý đó, ta chỉ muốn nói với điện hạ, Lý Phong kia kỳ thật không hề đơn giản, thực lực của hắn không bình thường, đã từng đánh bại ta." Du Tinh Vũ từ từ mở hai mắt, có chút hứng thú đánh giá Tống Tinh Thần, hỏi lại, ngươi nói hắn đã từng đánh bại ngươi. Chương 404A Đại Lão Tụ Hội. Phải. Chuyện này không nhiều người biết. Lý Phong kia tu vi chỉ là Mệnh Hải Lục Trọng, nhưng thực lực ngang ngửa Mệnh Hải Bát Trọng, là một kẻ không hề đơn giản. Tống Tinh Thần vội vàng chắp tay cúi đầu, đối với đại hoàng tử Du Tinh Vũ, hắn không dám sơ suất chút nào. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều con ngươi không khỏi co lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Tinh Thần. Bọn họ không ngờ Tống Tinh Thần từng bại dưới tay Mộ Phong, nhưng trước đó họ không hề nhận được tin tức gì. Du Tinh Vũ ánh mắt sắc bén quét qua Mộ Phong ở bàn tiệc phía sau, nhà nhạc nói, người này có thể đánh bại ngươi, thực lực chỉ sợ ngang ngửa Anh Tài, Thiên Kiều. 14-15 tuổi, có thể đạt tới thực lực này, thiên phú đúng là không tệ. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Du Tinh Vũ thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Thiên phú của Mộ Phong đúng là khiến hắn có chút kinh ngạc, nhưng chưa đến mức khiến hắn coi trọng. Dù Mộ Phong có thiên phú cường đại hơn nữa, cũng chỉ là một tán tu không quyền không thế, giúp được gì cho Du Ngọc Vũ. Không đáng để Du Tinh Vũ chú ý. Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều cảm thấy một tia uy hiếp. Mộ Phong có thể đánh bại Tống Tinh Thần, chứng tỏ thực lực không hề yếu hơn họ. Quan trọng hơn là, Mộ Phong trẻ hơn họ vài tuổi, điều này chứng tỏ thiên phú của hắn hơn hẳn họ. Điều này khiến họ khó chịu. Mộ Phong chỉ là một tán tu, thiên phú lại mạnh hơn họ. Điều này khiến hai người tự cao tự đại sinh ra địch ý mãnh liệt với Mộ Phong, cho rằng hắn không xứng sánh ngang với họ. Thời gian trôi qua, Thanh Thu Các càng thêm náo nhiệt. Khách quý lũ lượt kéo đến, bước vào Thanh Thu Các, ngồi vào bàn tiệc tương ứng. Rất nhanh, các bàn tiệc ở tầng 1, tầng 2 đều đã kín chỗ. Nhiều người quen biết nhau nâng chén chúc tụng, bàn tán ầm ĩ, trò chuyện rôm rã. Khung cảnh hết sức náo nhiệt. Ở tầng 2, bàn tiệc của đại hoàng tử và nhị hoàng tử náo nhiệt nhất. Đại diện của nhiều thế lực nhiệt tình nâng cốc rượu, liên tục đến mời rượu. Du Tinh Vũ và Du Ngọc Vũ rất có khí phách hoàng tử, chỉ cần nâng cốc rượu lên, thậm chí không uống một ngụm, cũng khiến những người đến mời rượu cảm thấy vinh hạnh. Những đại diện thế lực đến nịnh bợ hai vị hoàng tử rất biết nhìn người. Sau khi kính rượu hoàng tử, họ lại chú ý đến những người còn lại trên bàn tiệc. Họ biết rõ, những người có thể ngồi cùng bàn với đại hoàng tử, nhị hoàng tử chắc chắn là người được hai vị hoàng tử coi trọng, tiền đồ vô lượng. Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn Mặc và Cảnh Gia Ý ung dung nâng cốc rượu lên, thản nhiên đáp lễ những đại diện thế lực vây quanh. Ngược lại, Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh và bốn người còn lại lúng cuống tay chân, thấp thỏm đứng dậy, không người chào đáp lễ những đại diện thế lực đến mời rượu, vẻ mặt câu nệ. Những người đến mời rượu này, thế lực phía sau họ mạnh hơn Cao gia và Long Tinh Tiêu cục quá nhiều, là những thế lực lớn thực sự ở nội thành. Nếu là bình thường, họ chủ động đến kính những người này, e rằng những người này sẽ không thèm liếc nhìn họ. Nhưng hiện tại, những nhân vật lớn mà họ ngưỡng vọng lại chủ động đến mời rượu họ, trong lòng họ cảm thấy khó tả, vừa phức tạp lại thấp thỏm. Họ không khỏi nhìn về phía thiếu niên ngồi bên cạnh, thần sắc bình tĩnh, thản nhiên, trong lòng tràn đầy lòng cảm kích. Họ biết rõ, hiện tại họ có thể nhận được đãi ngộ này, tất cả đều là do thiếu niên trước mắt mang lại. Cảnh Gia Ý và Phương Hàn Mặc đáp lễ mọi người, đồng thời cũng chú ý đến Mộ Phong. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy người này còn bình tĩnh hơn họ, bất động như núi, điều này khiến họ có chút động dung. Tang huynh, vị này là ai? Chúng ta chưa từng gặp người này. Cảnh Gia Ý hỏi Tang Tuyết Tùng bên cạnh. Hắn gọi Lý Phong, là bạn tốt của nhị hoàng tử điện hạ rất coi trọng hắn. Tang Tuyết Tùng nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Cảnh Gia Ý và Phương Hàn Mặc trong lòng hơi rùng mình, không dám khinh thị Mộ Phong. Đột nhiên, tầng một Thanh Thu Các vang lên một tiếng xôn xao nhiệt liệt. Những người ở tầng một Thanh Thu Các nhao nhao đứng dậy, mắt nhìn về phía cửa Thanh Thu Các, ai nấy đều lộ vẻ hưng phấn. Mộ Phong, Du Ngọc Vũ và nhiều người ở tầng 2 cũng đưa mắt về phía cửa Thanh Thu Các. Tang gia vương sư Tang Dương Húc đến. Người giữ cửa cất giọng cao vút thông báo, vang vọng bên tai mọi người. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào rộng, khí độ bất phàm, dẫn theo vài người chậm rãi bước vào Thanh Thu Các. Là Tang vương sư. Ta chưa từng gặp Tang vương sư, hôm nay rốt cục được nhìn thấy phong thái của Tang vương sư. Xem ra Tang vương sư là người đầu tiên đến bàn tiệc ở tầng 3. Không biết tiếp theo còn có những nhân vật lớn nào đến. Vô số người ở tầng 1, tầng 2 đứng dậy, không người chắp tay hành lễ với Tang Dương Húc. Ngay cả đại hoàng tử Du Tinh Vũ và nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ cũng đứng dậy, chắp tay từ xa. Vương sư không thể phạm. Địa vị vương sư tôn quý, đủ để mọi người tôn sùng mà lễ. Huống chi Tang Dương Húc còn là trung đẳng vương sư, địa vị lại càng không cần phải nói. Tang Dương Húc mỉm cười, xuyên qua đám người, bước lên cầu thang tầng 2. Khi bước lên cầu thang lên tầng 3, hắn dừng lại, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào bàn tiệc của nhị hoàng tử. Chính xác hơn, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Mộ Phong một thoáng, rồi rời đi, tiếp tục lên tầng 3, cuối cùng chậm rãi ngồi vào vị trí ở bàn tiệc tầng 3. Không lâu sau khi Tang Dương Húc ngồi xuống, cửa Thanh Thu Các lại vang lên tiếng hô to của người giữ cửa, về Cảnh gia vương sư Cảnh Thiên Hoa, đến. Khương gia vương sư Phương Thừa Chí, đến. Thanh Thu Các càng thêm ồn ào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Hai ông lão cùng nhau đến. Một ông lão gầy gò mặc áo bào đặc chế của linh dược sư, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Ông ta là Cảnh Thiên Hoa, vương sư của Cảnh gia. Một ông lão khác lưng hùng vai gấu, vóc dáng khôi ngô cường tráng, mặc áo bào đặc chế của linh tượng sư, miệng mỉm cười, hai mắt híp thành hai đường nhỏ. Ông ta là Phương Thừa Chí, vương sư của Phương gia. Những người dự tiệc nhau nhau nhiệt tình đứng dậy chắp tay hành lễ với hai đại vương sư. Trong lòng thầm than năng lượng của Tang Dương Húc thật lớn, ngay cả hai đại vương sư này cũng mời đến. Thật là có mặt mũi. Các quan vũ các vương sư, đến. Khi Cảnh Thiên Hoa và Phương Thừa Chí vừa bước lên bàn tiệc tầng 3 ngồi xuống, đang trò chuyện với Tang Dương Húc thì tiếng của người giữ cửa lại vang lên. Không ngờ là các thiên sư. Không đúng, bây giờ phải gọi là các vương sư. Năm đó là người đứng đầu dưới vương sư, bây giờ cũng đã thành tựu vương sư, nhân sinh thật sự là khó lường. Ngươi chưa nghe nói sao? Nghe nói các vương sư có thể thành tựu vương sư là nhờ một người tên là Mộ Phong. Người này dùng thủ đoạn vô thượng, giúp các vương sư thuận lợi bước vào vị trí vương sư. Mộ Phong này lợi hại vậy sao, hắn có lai lịch gì? Nghe nói là một tán tu, đáng tiếc xê hết ở Cửu Lê quốc đô. Hơn nữa còn có tinh nhuệ của Thanh Hồng giáo xuất hiện, cường giả Ly Hỏa vương tộc cũng tham gia. Mộ Phong xê hết cũng không ngoan. Khi các quan vũ bước vào Thanh Thu Các, tiếng bàn tán của mọi người dần nhỏ lại. Nhiều người biết rằng cái tên Mộ Phong là cấm kỵ đối với các quan vũ. Nếu ai nói Mộ Phong đã xê hết, các quan vũ sẽ trực tiếp ra tay với người đó, bất kể lai lịch của người đó là gì. Vì vậy, nhiều người ở đây rất thức thời hạ giọng, không dám lộ ra bất kỳ điều gì. Chương 405A Ly Hỏa Quân Vương. Các quan vũ sắc mặt trang nghiêm, không mấy vui vẻ. Từ khi biết tin Mộ Phong mất ở Cửu Lê quốc đô, các quan vũ luôn chìm trong ảo não và áy náy. Hắn là người có ơn tất báo. Mộ Phong giúp hắn bước lên vị trí vương sư, nhận được vô số ngưỡng mộ và địa vị vô thượng. Nhưng khi Mộ Phong gặp nguy hiểm nhất, hắn lại không giúp được gì, khiến các quan vũ hối hận khôn nguôi, người cũng gầy đi nhiều. Các vương sư, chúc mừng ngươi bước vào cảnh giới vương sư. Sau này chúng ta cần giao lưu nhiều hơn. Khi các quan vũ bước vào bàn tiệc tầng 3, Tang Dương Húc, Cảnh Thiên Hoa và Phương Thừa Chí liên tục chắp tay hành lễ, nở nụ cười nhiệt tình. Trước đây, các quan vũ chưa đạt tới vị trí vương sư, dù được vinh danh là người đứng đầu dưới vương sư, họ cũng không để vào mắt. Nhưng hiện tại, các quan vũ đã bước vào cảnh giới vương sư, họ không thể không đối đãi bằng địa vị ngang hàng. Các quan vũ gượng cười, chắp tay đáp lễ ba vị vương sư, rồi ngồi vào chỗ khuất ở rì bàn tiệc, im lặng không nói. Tang Dương Húc nhìn các quan vũ, biết rõ vì sao người kia lại ủ rũ như vậy, chắc chắn liên quan đến Mộ Phong. Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu, đến. Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ, đến. Không lâu sau, ngoài cửa Thanh Thu Các lại vang lên giọng non nớt cao vút của người giữ cửa. Mọi người trong các bàn tiệc lập tức sôi trào. Hai vị chủ nhân hầu phủ đều đến. Danh vọng của hai người này còn trên cả ba vị vương sư, dù sao hai hầu phủ đều nắm giữ một phần binh quyền, quyền lực cực lớn. Ở bàn tiệc tầng 2, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều ngồi cạnh đại hoàng tử Du Tinh Vũ đều lộ vẻ hớn hở. Tiếng người giữ cửa vừa dứt, hai bóng người vĩ ngạn bước vào từ ngoài cửa. Bên trái là một người đàn ông trung niên mặt mày cương nghị, mặc trang phục màu xám, toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo khủng bố. Ông ta là Võ Ôn Hầu Du Văn Diệu. Bên phải là một người đàn ông trung niên tuổi tác xấp xỉ Du Văn Diệu, vóc dáng khôi ngô hơn, mặc trường bào màu bạc, tóc dài đến eo, không gió mà bay. Người này là Võ An Hầu Bạch Nguyên Võ, nổi danh ngang Võ Ôn Hầu. Bạch Nguyên Võ xuất thân từ dân thường, không phải hoàng thân quốc thích, dựa vào nghị lực và chiến công để có được vinh dự phong hầu. Hai người vừa bước vào yến hội, một cổ khí thế rộng lớn, vô hình từ hai người tỏa ra, khiến mọi người ở đây lộ vẻ động dung. Hai vị hầu gia sánh vai bước lên cầu thang. Khi đến tầng 2, Du Anh Tài và Bạch Thiên Kiều vội vàng tiến lên hành lễ. Họ khẽ gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Du Tinh Vũ ở bàn tiệc phía trước, khóe miệng nở nụ cười. Điện hạ, anh Tài và Thiên Kiều nhận được ngài chiếu cố. Du Văn Diệu và Bạch Nguyên Võ chắp tay cười nói với Du Tinh Vũ. Du Tinh Vũ tao nhã đáp lễ, vì hai vị hầu gia khách khí. Ta và anh Tài, Thiên Kiều mới quen đã thân, chiếu cố họ là điều đương nhiên. Du Văn Diệu và Bạch Nguyên Võ gật đầu, đi thẳng lên tầng 3, hàn huyên với Tang Dương Húc rồi mỗi người ngồi xuống. Sau khi hai đại hầu gia ngồi xuống, yến tiệc vẫn chưa bắt đầu. Nhưng mọi người trong Thanh Thu Các đều không sốt ruột. Bởi vì họ đang đợi vị khách tôn quý cuối cùng xuất hiện. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên giọng của người giữ cửa. Lần này, giọng người giữ cửa có chút run rẩy, thấp thỏm và bất an. Ly Hỏa Vương tộc quân vương Du Hoa Sáng, đến. Lời vừa nói ra, cả yến tiệc chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa ra vào, nín thở chờ đợi vị quân vương xuất hiện. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân thanh thúy từ ngoài phòng truyền đến, không nhanh, nhưng đều đặn và mạnh mẽ. Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, một bóng người thon dài và vĩ ngạn xuất hiện trước mắt. Mộ Phong cũng tò mò nhìn lại. Hắn đã biết từ Du Ngọc Vũ rằng người cuối cùng xuất hiện là đương kim quân vương Ly Hỏa Vương tộc Du Hoa Sáng, cũng là dòng dõi duy nhất của Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Bái kiến quân vương. Bái kiến quân vương. Tiếng hô vang lên, mọi người đều quỳ xuống đất, hướng về bóng người thon dài ở cửa xa xa bái lạy, đồng thanh hô lớn. Đại hoàng tử Du Tinh Vũ, nhị hoàng tử Du Ngọc Vũ đứng dậy, xoay người hành lễ về phía cửa Thanh Thu Các, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đội kim quang, mặc áo kim tuyến, dung mạo cực kỳ tuấn tú. Đặc biệt là đôi mắt sắc bén như có thể xuyên thấu mọi thứ, khiến người ta kinh hồn. Ông ta là người nắm quyền cao nhất của Ly Hỏa Vương quốc, Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng. Chư vị quá khách khí. Đứng lên đi. Du Hoa Sáng khẽ mỉm cười, trên người có khí chất không giận tự uy, giọng nói trầm ấm, khiến người ta tin phục. Mọi người đứng dậy, Du Hoa Sáng chậm rãi đi về phía trung tâm yến hội, lên tầng 2, rồi thẳng lên tầng 3. Tang Dương Húc dẫn đầu đứng dậy, chỉ tay về phía chủ vị, cười nói, ê bệ hạ. Chủ vị này vẫn luôn dành cho ngài, xin ngài nhập tọa. Những người còn lại ở bàn tiệc tầng 3 cũng đứng dậy, nhường đường cho Du Hoa Sáng tới chủ vị. Du Hoa Sáng lắc đầu cười nói, "Hệ Tang Vương sư, hôm nay là tiệc mừng ngươi thành tựu Trung đẳng Vương sư, ngươi là chủ, ta là khách. Sao ta có thể lấn át chủ nhà? Chủ vị này đương nhiên do ngươi ngồi." Du Hoa Sáng rất tự nhiên ngồi vào ghế phụ bên cạnh chủ vị. Tang Dương Húc khẽ giật mình, do dự. Tuy tiệc này là tổ chức cho ông, nhưng dù sao Ly Hỏa Quân Vương có địa vị cao hơn ông, nếu ông ngồi vào chủ vị, e là không ổn. Tang Vương sư, Quân Vương đã nói vậy, ngươi cứ ngồi vào chủ vị đi. Đúng vậy. Quân Vô Hí Ngôn, Quân Vương đã nói vậy, ngươi cứ ngồi đi. Cảnh Thiên Hoa và Phương Thừa Chí vội lên tiếng, như thể sốt ruột hơn cả Tang Dương Húc. Du Văn Diệu và Bạch Nguyên Võ cao mày. Họ vốn không hợp với ba đại thế gia, tất nhiên không vui khi Tang Dương Húc ngồi vào chủ vị. Tang Dương Húc chớp mắt, chắp tay nói với Du Hoa Sáng, "Hệ Quân Vương, Tang mổ cho rằng còn có một người thích hợp ngồi vào chủ vị hơn ta." Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Tang Dương Húc, kinh ngạc trước câu nói của ông. Quân Vương đã nhường chủ vị, trong tiệc này chỉ có Tang Dương Húc có tư cách ngồi vào chủ vị, còn ai có tư cách này? Họ không thể hiểu nổi. Du Hoa Sáng nhướng mày, ngạc nhiên hỏi, "Vì ở yến tiệc này còn có người có tư cách ngồi vào chủ vị hơn Tang Vương sư?" "Phải." Tang Dương Húc gật đầu. Những người còn lại ở bàn tiệc tầng 3 đều có vẻ mặt khác nhau, kinh ngạc nhìn Tang Dương Húc, đồng thời tò mò về người mà Tang Dương Húc nhắc đến. Người đó là ai? Du Hoa Sáng hứng thú hỏi. Hắn gọi Lý Phong. Tang Dương Húc nói từng chữ. Trong khoảnh khắc, cả Thanh Thu Các hoàn toàn im lặng, không một tiếng động. Chương 406A hắn gọi Lý Phong. Lý Phong. Cái tên lạ hoắc, trước giờ chưa nghe bao giờ. Ở Ly Hỏa Vương Đô này, hình như chẳng có thế lực lớn nào họ Lý cả. Cái nhân vật Lý Phong này, càng nghĩ càng thấy không có thật. Bàn tiệc xôn xao, mọi người bàn tán ầm ĩ, ai nấy đều lộ vẻ nghi hoặc, cái tên Lý Phong này quá xa lạ với họ. Ở bàn tiệc tầng 2, bàn của đại hoàng tử, bàn của nhị hoàng tử đều không hẹn mà cùng hướng về phía Mộ Phong. Ngay cả đại hoàng tử Du Tinh Vũ vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng Mộ Phong, ánh mắt ẩn chứa một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ Lý Phong mà Tang Vương sư nhắc tới, chính là thiếu niên trước mắt này? Nhưng làm sao có thể? Người này còn quá trẻ, dù thiên phú, thực lực không tệ, nhưng so với địa vị của Tang Dương Húc thì còn quá xa. Chắc là trùng tên thôi. Cái Lý Phong mà Tang Vương sư nhắc tới, chắc chắn không phải kẻ này. Tống Tinh Thần cười lạnh nói. Tại bàn tiệc, Du Tinh Vũ, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều đều ngầm gật đầu, tán đồng với cách nói của Tống Tinh Thần. Tang Dương Húc là người thế nào? Đó là Trung đẳng Vương sư đấy, quen biết chí ít cũng là nửa bước Võ Vương, thậm chí Trấn Quốc Võ Vương cũng có giao tình với Tang Dương Húc. Trong toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, người có thể khiến Tang Dương Húc chủ động nhường chủ vị, ít nhất cũng phải là cấp bậc như Ly Hỏa Quân Vương. Không biết vị tiền bối trùng tên Lý Phong kia có lai lịch thế nào mà khiến Tang Vương sư phải thận trọng như vậy. Thật muốn gặp mặt quá. Du Anh Tài lộ vẻ mong đợi nói. Bạch Thiên Kiều gật đầu, kể chắc chắn đó là một nhân vật cái thế, nếu không Tang Vương sư không thể đối đãi thận trọng như vậy. Du Tinh Vũ khẽ liếc mắt, ánh mắt sâu thẳm cũng lộ ra một tia chờ mong. Trong mắt hắn, toàn bộ yến tiệc này chỉ có phụ hoàng Du Hoa Sáng và Tang Dương Húc mới có tư cách ngồi chủ vị. Hiện tại lại thêm một cái tên xa lạ Lý Phong, hắn sinh lòng hiếu kỳ, muốn xem thử Lý Phong là nhân vật thế nào. Ở bàn tiệc của nhị hoàng tử, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Mộ Phong, ngay cả Du Ngọc Vũ cũng nhìn Mộ Phong với ánh mắt cổ quái. Tang huynh, vừa nãy ngươi nói, vị huynh đệ kia tên là Lý Phong à? Phương Hàn Mặc chỉ tay về phía Mộ Phong đối diện, gượng cười hỏi Tang Tuyết Tùng. Tang Tuyết Tùng cứng ngắc gật đầu, rồi nhìn về phía Mộ Phong, lẩm bẩm, "Nghe Lý Phong mà Tang thúc thúc nhắc tới, chắc là trùng tên thôi." Cảnh Gia Ý mỉm cười, "Nghe Tang huynh nói đúng, hẳn là trùng tên. Phải nói vị Lý công tử này thật có phúc, không chỉ có giao hảo với nhị hoàng tử điện hạ, mà còn trùng tên với khách nhân của Tang Vương sư. sao ta lại không có phúc như vậy nhỉ? Lời đùa của Cảnh Gia Ý lập tức khiến mọi người trong bàn tiệc cười ồ lên, không khí ngột ngạt cũng dịu đi nhiều. Cao Nghị Nhiên, Hồ Nhược Linh chỉ im lặng ngồi ở bàn tiệc, chỉ có thể bị động cười theo, đương nhiên, họ cũng không tin Mộ Phong chính là người mà Tang Dương Húc nhắc tới. Dù sao địa vị hai người quá khác biệt, trong mắt họ, Mộ Phong không thể nào có bất kỳ gặp gỡ nào với nhân vật lớn như Tang Dương Húc. Chỉ có Du Ngọc Vũ, ánh mắt trầm ngâm, nhìn chằm chằm Mộ Phong, như thể nghĩ ra điều gì, nắm tay thật chặt. Trên bàn tiệc tầng 3, Du Hoa Sáng, Du Văn Diệu, Cảnh Thiên Hoa và những đại lão khác đều nhìn nhau, lộ vẻ nghi hoặc. Họ cũng thấy cái tên mà Tang Dương Húc nhắc tới vô cùng xa lạ, thậm chí chưa từng nghe qua. Chẳng lẽ Lý Phong không phải người của Ly Hỏa Vương quốc, mà là đại nhân vật từ các vương quốc khác hoặc thậm chí là Tôn quốc tới? Tang Vương sư, Lý Phong này là người thế nào? Lại có tư cách ngồi vào chủ vị? Du Văn Diệu cao mày, tò mò hỏi Tang Dương Húc. Không chỉ Du Văn Diệu, Du Hoa Sáng, các quan vũ, mà mọi người ở bàn tiệc tầng 3, thậm chí toàn bộ yến tiệc đều ngước nhìn Tang Dương Húc, chờ đợi ông giải đáp. Tất cả đều rất hiếu kỳ, Lý Phong này là ai? Dựa vào đâu mà được Tang Dương Húc thịnh tình mời ngồi vào chủ vị trên bàn tiệc? Chư vị, các ngươi không phải rất hiếu kỳ, vì sao ta có thể nhanh chóng tấn cấp trung đẳng vương sư sao? Thật ra phần lớn công lao đến từ vị Lý Phong huynh đệ này. Nếu không có hắn, ta không thể nào đột phá nhanh như vậy. Tang Dương Húc cười nhạt nói. Ồ, Lý Phong này có thể giúp Tang Vương sư đột phá lên trung đẳng vương sư, chẳng lẽ hắn ít nhất cũng là cao đẳng vương sư, thậm chí là siêu hạng vương sư? Bạch Nguyên Võ kinh ngạc nói. Tang Dương Húc lắc đầu, Lý công tử chỉ là thiên sư, nhưng ngộ tính của hắn lại mạnh hơn ta, cho nên hắn chỉ đạo ta, giúp ta thuận lợi đột phá. Cái gì? Thiên sư chỉ đạo vương sư? Chuyện này không thể nào. Thiên sư làm sao có thể chỉ đạo vương sư? Nếu đúng như vậy, chẳng phải Lý Phong là kỳ tài ngút trời? Lời của Tang Dương Húc như một hòn đá ném xuống mặt hồ, gây ra sóng to gió lớn, xôn xao nhất thời. Thiên sư và vương sư khác nhau một trời một vực. Trong quan niệm của mọi người, từ trước đến nay là vương sư chỉ đạo thiên sư, làm gì có chuyện thiên sư chỉ đạo vương sư. Nhưng hiện tại, Tang Dương Húc lại nói ông được một vị thiên sư chỉ đạo tấn cấp, điều này khiến họ không thể chấp nhận, nhưng cũng không dám nghi ngờ. Dù sao Tang Dương Húc là trung đẳng vương sư, địa vị tôn quý, sao có thể lừa gạt họ chuyện này? Ân thụ đạo giải hoặc lớn như trời, Tang Vương sư nói đúng, nếu Lý Phong giúp Tang Vương sư thuận lợi đột phá, đó là ân tình lớn, có tư cách ngồi vào chủ vị. Ly Hỏa Quân Vương Du Hoa Sáng chậm rãi lên tiếng, dứt khoát giải quyết, triệt để dẹp tan những lời bàn tán xung quanh. Không biết vị Lý Phong này ở đâu? Du Hoa Sáng mỉm cười nói. Trong lòng mọi người thầm khen Du Hoa Sáng không hổ là Ly Hỏa Quân Vương, lòng dạ và khí độ này không phải người thường có thể so sánh. Tang Dương Húc mỉm cười, ánh mắt xuyên qua cầu thang tầng 3, rơi xuống bàn tiệc tầng 2. Lý công tử đừng trách Tang mổ mạo muội, xin mời đến bàn tiệc tầng 3 một chuyến. Giọng của Tang Dương Húc không lớn, nhưng như tiếng sấm rền vang khắp thanh thu cát. Trong khoảnh khắc, mọi người ở tầng 1, tầng 2 sôi trào, họ đều ngó đông ngó tây, biết Lý Phong hẳn là ở trong yến tiệc này. Rất nhiều người muốn thấy phong thái của Lý Phong, tự hỏi người thế nào mới được Tang Vương sư coi trọng. Lại là nhân vật thế nào, có thể lấy trình độ thiên sư chỉ đạo Tang Dương Húc đã là vương sư. Ngay cả đại hoàng tử Du Tinh Vũ cũng không giữ được bình tĩnh, ngắm nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm Lý Phong. Khi Tang Dương Húc vừa dứt lời, Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, thu hút sự chú ý của mọi người. Chỉ là, ánh mắt của mọi người chỉ lướt qua, rồi bỏ qua Mộ Phong. Bởi vì Mộ Phong còn quá trẻ, chỉ là một thiếu niên 14-15 tuổi, mọi người vô ý thức không cho rằng người này là Lý Phong, hẳn là tiểu bối nào đó không biết lễ nghĩa, không giữ được bình tĩnh đứng dậy tìm người. Lý công tử! Ngài định làm gì vậy? Mau ngồi xuống đi! Cao Nghị Nhi ngồi cạnh Mộ Phong sợ đến hồn bay phách lạc, vội khuyên Mộ Phong ngồi xuống. Không chỉ Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tung, Cao Tần Nhiễm và Hồ Nhược Linh cũng vội khuyên Mộ Phong ngồi xuống, hiện tại đứng lên không phải là hành động sáng suốt, rất dễ khiến những người khác trong yến tiệc ghét bỏ. Đáng tiếc, Mộ Phong làm ngơ, đẩy ghế ra, thản nhiên bước về phía cầu thang lên tầng 3. Lý công tử! Ngươi điên rồi hả? Quay lại mau! Đó không phải là nơi ngươi có thể lên đâu, xuống đây. Đó đều là những nhân vật lớn thực sự của Ly Hỏa Vương Đô đấy. Lúc này, ngay cả Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn Mặc và Cảnh Gia Ý cũng không ngồi yên, vội gọi Mộ Phong lại, đừng lên nữa. Chỉ có Du Ngọc Vũ, ánh mắt cụp xuống, nhìn chằm chằm bóng lưng Mộ Phong, như thể nghĩ ra điều gì, nắm tay thật chặt. Chương 407A chuyện trò vui vẻ. Hả? Thằng nhãi này làm cái gì vậy? Sao lại đi về phía cầu thang lên tầng 3? Hắn điên rồi à? Tầng 3 là nơi yến tiệc dành cho những người tôn quý, há lại hắn có thể đặt chân? Trong yến tiệc của Đại Hoàng Tử, Tống Tinh Thần, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều đều chú ý đến Mộ Phong đang bước lên cầu thang đến tầng 3, ai nấy đều lộ vẻ cổ quái. Chẳng lẽ hắn nghĩ vì trùng tên nên Tang Vương sư gọi hắn thật? Tống Tinh Thần không thể tin nổi, nhưng trong mắt lại đầy vẻ hả hê, hắn chỉ mong Mộ Phong đắc tội những nhân vật lớn ở tầng 3, rồi bị xử tử tại chỗ. Du Tinh Vũ lặng lẽ nhìn bóng lưng Mộ Phong, khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi người đều cho rằng Lý Phong này chỉ là trùng tên, nhưng hắn vẫn kiên quyết bước lên, chắc hẳn hắn biết rõ mình đang làm gì. Vậy mà hắn vẫn quyết định đi lên, chẳng lẽ hắn thực sự là người mà Tang Dương Húc nhắc đến? Khi Mộ Phong bước lên cầu thang, hướng về tầng 3, dần thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều người trong yến tiệc. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên, ai nấy đều chỉ trỏ Mộ Phong, thầm nói tên nhóc này muốn chết rồi, dám tự tiện lên tầng 3 thanh thu cát. Giữa muôn vàng ánh mắt, Mộ Phong cuối cùng cũng lên đến tầng 3, hai tay thả lỏng sau lưng, chậm rãi tiến đến vị trí chủ tọa và thản nhiên ngồi xuống. Thanh thu cát bỗng chốc im lặng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy chuyện này thật hoang đường. Thiếu niên mới 14-15 tuổi này, vậy mà chưa được phép đã tự tiện lên tầng 3 yến tiệc. Chuyện đó đã đành, hắn còn ngang nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa khi chưa được cho phép. Đây là tự tìm đường chết sao? Hắn không nghĩ xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.